Chương 926, người này là cái kình địch. Từ Phong thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, hắn đứng ở nơi đó, gió thổi khởi hành thượng quần áo, phát ra xoẹt xoẹt rè rè thanh âm, gương mặt của hắn vô cùng kiên nghị. Trung quanh không ít minh gia thanh niên, nhìn xem nằm trên mặt đất, còn bị Từ Phong dẫm phải mặt, thê thảm vô cùng minh bảo, nguyên một đám đều là sâu sâu hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn tiểu xem thường thanh niên. Tuyệt đối với đối phương là phế vật thanh niên, thật không ngờ dễ dàng đánh bại Minh Bảo. Dựa theo vừa rồi Từ Phong bạo phát đi ra thực lực, chỉ sợ có thể so với tam phẩm linh tôn. Mà, bọn hắn cũng nhìn ra được, Từ Phong niên kỷ cùng Minh Uyển Nhi không sai biệt lắm, cũng đã có thực lực như vậy cùng thiên phú, đã so với bọn hắn đại bộ phận người đều muốn ưu tú, bọn hắn còn có tư cách gì chào phúng Từ Phong đâu này. Ta người này trước sau như một nguyên tắc là người, đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Từ Phong thanh âm trở nên có chút lạnh lạnh. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài hai mắt trở nên vô cùng lạnh như băng. Đến trên đường, Từ Phong đả bại Minh Chí, hắn cảm thấy đó là Minh Chí khinh địch hậu quả. Thế nhưng mà, giờ phút này Từ Phong lần nữa đả bại so Minh Chí còn mạnh hơn Minh Bảo. Hắn nhìn ra được, Từ Phong vừa rồi bày ra thực lực rất cường. Nói cách khác người thanh niên này, thiên phú cùng thực lực đều rất khủng bố. Hắn nghĩ tới đây, nội tâm nói thầm, người này là cái kình địch, ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Từ Phong đương nhiên không biết Tiêu Dật Tài nội tâm nghĩ cách, theo Tiêu Dật Tài, Minh Uyển Nhi là người của hắn. Hắn tuyệt đối với không cho phép bất luận cái gì có uy hiếp người xuất hiện tại Minh Uyển Nhi bên người. Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong muốn giết Minh Bảo, đi nhanh lên đến Từ Phong bên người, nói, Từ Phong, Minh Bảo là chúng ta Minh gia chọn kỹ lửa khéo đi ra thiên tài, hắn tương lai cũng là chúng ta Minh gia tài phú, ta hy vọng ngươi tha cho hắn một mạng. Minh Uyển Nhi dịu dàng động lòng người thanh âm tại Từ Phong bên người vang lên, nàng biết rõ Từ Phong giết chết Minh Bảo rất dễ dàng. Thế nhưng mà cũng sẽ khiến Minh ra một ít người có ý chí công kích. Dù sao, ở ngoài sáng ra, tuy nhiên không khỏi dừng lại thanh niên đệ tử tranh đấu, nhưng là đánh chết vậy cơ hồ là bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi đụng vào chỉ đỏ. Bị Từ Phong dẫm phải Minh Bảo, hắn nghe thấy Minh Uyển Nhi dịu dàng thanh âm, trong hai mắt toát ra cảm động. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi không ngừng châm ngòi hắn những người kia. Giờ phút này vậy mà không có bất kỳ người đứng ra trợ giúp hắn. Nghĩ tới đây, Minh Bảo nội tâm có chút hối hận. Từ Phong nghe thấy Minh Uyển Nhi thanh âm, đối với Minh Uyển Nhi gật gật đầu, hắn thu hồi giẫm nát Minh Bảo trên mặt chân, cũng không phải ta không dám giết ngươi, mà là ta khinh thường giết ngươi. Nếu là tương lai ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi cùng thực lực siêu việt ta, tuy thời có thể tới tìm ta báo thù. Ta xem tại Minh tiểu thư xin tha cho ngươi phân thượng, tạm tha ngươi một mạng. Từ Phong nói xong, Minh Bảo dễ rủa lấy muốn theo trên mặt đất đứng dậy, thế nhưng mà hai chân của hắn mới vừa rồi bị Từ Phong lực lượng khổng lồ, chấn áp xương cốt bẻ gãy. Hắn muốn đứng lúc thức dậy, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm. Minh Bảo, ngươi không sao chớ. Minh Uyển Nhi nhìn xem có chút thống khổ Minh Bảo. Nàng túi người thiện lương nhìn xem Minh Bảo. Cách đó không xa Minh Đạt nhìn xem Minh Uyển Nhi, trên mặt đều là vui mừng dáng tươi cười. Minh Uyển Nhi tâm địa thiện lương, toàn bộ Minh gia không người không biết, không người không hiểu. Vừa rồi Minh Bảo cố ý làm khó dễ bạn của Minh Uyển Nhi, bây giờ nhìn lấy Minh Bảo bản thân bị trọng thương, thống khổ vô cùng. Minh Uyển Nhi không chỉ mở miệng cứu trợ Minh Bảo, còn bắt đầu quan tâm đối phương. Nghe thấy Minh Uyển Nhi quan tâm, Minh Bảo trên mặt toát ra xấu hổ chi sắc, vừa rồi hắn vẫn còn ác nói tương hướng, giờ phút này Minh Uyển Nhi lại quan tâm chính mình. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi như thế thiện lương, nhịn không được nhìn lướt qua chúng quanh Minh gia phần đông thanh niên, các ngươi Minh gia giống như này trí tình trí nghĩa, ngây thơ tinh khiết thiện tiểu thư, đó là các ngươi Minh gia vinh hạnh. Những người khác lớn lên một bộ mỹ lệ khuôn mặt, lại tâm như rắn giết. Thật tình không biết, cái này võ đạo thế giới, cố nhiên tàn khốc, nhưng cũng là tà bất thắng chính. Từ Phong thanh âm vô cùng to, Hắn nói những lời này thời điểm, quang minh lỗi lạc, vô cùng chính khí. Vừa rồi không có phát hiện, nguyên lai cái này Từ Phong cũng phong nhà đấy, các ngươi nói ta truy hắn có khả năng đuổi tới sao? Minh ra một thanh niên nữ tử nhìn xem Từ Phong, có chút si mê. Thôi đi ba ơi, mơ đi cưng ai trực giác nói cho ta biết, tiểu thư đối với Từ Phong thú vị. Bên cạnh nữ tử trực tiếp mở miệng đả kích đối phương, khiến cho người nọ một hồi nhục chí. So với việc các nàng đối với Từ Phong kính nể, có nữ tử lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều là sắc ý, cái kia chính là Minh Thủ. Không hề nghi ngờ, Từ Phong nói lòng dạ rắn giết đúng là nàng. Đây là lục phẩm cực phẩm chữa thương đan, ngươi phục dụng về sau, mới có thể có khôi phục bảy thành thương thế. Từ Phong theo chữ vật giới chỉ lấy ra một cái đan dược bình. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều thiếu chút nữa không có trực tiếp cười phun ra đến. Nói đùa gì vậy, Linh Tôn Tu Vi bị thương, lập tức tiểu khôi phục bảy thành. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là rất cuồng vọng đâu này. Một cái minh gia thanh niên, hắn thanh âm rất lớn, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Từ Phong, không lưu tình chút nào châm trọng. Nhưng mà, theo Từ Phong theo đan dược bình lấy ra một viên thuốc, mùi thơm tràn ngập ra đến. Cái kia khỏa rất tròn đan dược, tinh thuần vô cùng linh lực, cái kia nồng đậm dược lực, khiến cho bọn hắn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều là minh gia hạch tâm đệ tử, bọn hắn cũng phục dụng qua rất nhiều thất phẩm hạ phẩm đan dược. Thế nhưng mà những cái kia thất phẩm hạ phẩm đan dược, vô luận là nhan sắc, hay là tỷ lệ, hay là dược lực, cùng trước mặt này cái lục phẩm cực phẩm chữa thương đan so với, cái kia quả thực tiểu là cách biệt một trời. Cái này đậu xanh rau má thật là lục phẩm cực phẩm chữa thương đan. Cách đó không xa vừa tòa hạ, ngồi xuống Minh Đạt, lần nữa trực tiếp đứng dậy, hắn già nua hai mắt đồng tử đều trực tiếp co rút lại, chín thành ngũ phẩm chất đã ngoài chữa thương đan. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì, đậu xanh rau má ta như thế nào cảm giác được hắn xuất ra như vậy đang ăn dược. Giống như là tại xuất ra bắp cải đồng dạng, giống như không chút nào để ý. Minh Đạt nội tâm đối với thân phận của Từ Phong, trở nên càng thêm hiếu kỳ. Cho hắn ăn vào a. Từ Phong đem đan dược cho bên người Minh Uyển Nhi. Minh Uyển Nhi biết rõ Từ Phong là trợ giúp chính mình, nàng xem thấy Từ Phong đưa tới chữa thương đan, cái kia ôn nhu trên mặt toát ra ngọt ngào dáng tươi cười, mí môi. Không biết vì cái gì, Minh Uyển Nhi cảm giác được Từ Phong cho mình viên thuốc này, nội tâm có loại điểm điểm cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ân. Minh Bảo ăn vào đan dược lập tức, hắn hai mắt đồng tử trực tiếp co rút lại, toàn bộ người chỉ cảm thấy tinh thuần dược lực, lập tức chuyển hóa ra. A, thần đan. Đây là thần đan sao? Minh Bảo phát hiện mình vừa rồi gãy xương hai chân, vậy mà đã khôi phục lại. Cánh tay của hắn cũng chậm chậm khôi phục. Từ Phong, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Ngươi sau này sẽ là ta Minh Bảo đại ca, ngươi có chuyện gì cũng có thể phân phó ta. Minh Bảo trực tiếp đi đến Từ Phong trước người, mặt mũi tràn đầy kính nể. Từ Phong nhìn xem Minh Bảo, không lạnh không nhạt mà nói, ta có thể nhớ rõ vừa rồi ngươi còn nói ta là phế vật, ta cũng không tư cách làm đại ca của ngươi đây này. Minh Bảo nghe vậy, xấu hổ sờ sờ đầu, dù sao ta mặc kệ, về sau ngươi tiểu là ta Minh Bảo đại ca. Ngươi cái này đại ca, ta đã cho rằng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 927, Minh Lãng kinh hãi. Hừ, thật sự là hảo thủ đoạn, như thế thu mua nhân tâm, thật là làm cho ta Tiêu Dật Tài bội phục đã đến. Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong, hắn mang trên mặt cười lạnh. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong tiểu là tại thu mua nhân tâm. Vốn là ra sức đánh Minh Bảo một trầu, sau đó bày ra cứu người tư thái. Từ Phong nhìn về phía Tiêu Dật Tài, hắn thật sự rất không muốn lý người này, thế nhưng mà người này năm lần bảy lượt trêu chọc hắn, thật sự là lại để cho hắn có chút phiền. Dùng hắn thực lực bây giờ, có lẽ không đủ để chém giết Tiêu Dật Tài. Đối phương thật sự ép lời mà nói, hắn lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, cái này Tiêu Dật Tài cũng không cách nào được ích. Như thế nào? xem ta rất không thoải mái sao? Vậy ngươi có bản lĩnh đánh ta à? Ngươi dám sao? Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Chung quanh một ít người đều âm thầm buồn cười, Tiêu Dật Tài cái này là muốn Từ Phong khiêu chiến hắn. Không hề nghi ngờ, Tiêu Dật Tài ước gì Từ Phong đi tìm hắn gây phiền phức. Theo Tiêu Dật Tài, Từ Phong thực lực cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn. Minh Trần Ý cười nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài, ngươi giàu gì cũng là tứ phẩm linh tôn trung giai linh tôn võ giả, đi khiêu khích một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, ngươi không biết là mất mặt sao? Minh Trần Ý, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hộ hắn nhất thời, còn có thể bảo hộ hắn cả đời sao? Tiêu Dật Tài rất rõ ràng, Minh Trần Ý thực lực cùng chính mình không kém nhiều. Nếu như Minh Trần Ý nhúng tay, hắn không có khả năng ra tay với Tử Phong. Minh Trần Ý lại chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiêu Dật Tài, ta cũng không có bảo vệ ai, ta chỉ là cảm thấy ngươi tốt xấu coi như là thiên tài, như vậy lấy mạnh hiếp yếu, không biết là buồn cười không. Minh Trần Ý ở ngoài sáng ra địa vị cũng rất cao, hắn làm người bình thản, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào khó xử. Hơn nữa, Minh Trần Ý đối với Minh Uyển Nhi rất tốt. Minh Trần Ý coi Minh Uyển Nhi là thành em gái ruột bình thường đối đãi. Ai cũng biết, Minh Trần Ý phụ thân cùng phụ thân của Minh Uyển Nhi, năm đó có thể nói là Minh gia sinh tử chi giao. Vốn rất nhiều người đều cảm thấy Minh Trần Ý cùng Minh Uyển Nhi là có khả năng nhất cùng một chỗ đấy, nhưng là Minh Trần Ý lại coi Minh Uyển Nhi là em gái ruột đối đãi. Hơn nữa, ai cũng biết, Minh Trần Ý ưa thích một người khác hoàn toàn. Minh Đường nhìn về phía Minh Trần Ý, ánh mắt của hắn rơi vào Minh Uyển Nhi trên người. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi nên biết ngươi đại biểu chính là Minh gia, bên cạnh ngươi tuyệt đối với không cho phép Thá Miêu A Cầu xuất hiện. Nếu là, bên cạnh ngươi tiểu tử này muốn truy cầu lời của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi hay là khuyên hắn mau chóng hết hy vọng. Chỉ cần hắn dám có ý nghĩ như vậy, ta Minh Đường sẽ để cho cái chết của hắn vô cùng thảm. Minh Đường từ đầu đến cuối đều là vô cùng cao ngạo thái độ, hắn hai mắt tựa hồ chưa từng có xem qua Từ Phong. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong tiểu tính toán có thể đả bại Minh Bảo, vậy thì sao? Hắn Minh Đường đồng dạng có thể đơn giản đả bại Minh Bảo, hơn nữa hắn Minh Đường thế nhưng mà Minh gia công nhận đệ nhất thiên tài, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Minh Uyển Nhi thành vì người khác nữ nhân. Minh Đường lời nói ý tứ rất rõ ràng. Thân phận của hắn cùng địa vị đều rất cao. Phụ thân của Minh Đường chính là Minh gia bảng chi cường đại nhất một chi gia chủ, bọn hắn ở ngoài sáng ra rất lời nói có trọng lượng. Nói xong đây hết thảy, Minh Đường lúc này mới nhìn về phía Từ Phong, tiểu tử, cho ngươi 3 ngày thời gian, theo chúng ta Minh gia lan, có xa lắm không lăn rất xa. Nếu là 3 ngày sau đó, ta vẫn còn Minh gia trông thấy ngươi. Đến lúc đó ta nhìn thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi yên tâm, ta người này không thích sát nhân. Nhưng là, ta có thể mỗi lần đánh gãy 2 tay của ngươi, lần sau lại đánh gãy 2 chân của ngươi, sau đó phế bỏ ngươi khí hải. Ta tin tưởng ngươi đối với trở thành phế nhân, sẽ rất cảm thấy hứng thú. Minh Đường tự cho là đúng nói xong đây hết thảy, lời của hắn vô cùng cuồng ngạo, hắn cảm thấy thân phận của hắn có tư cách nói ra nói như vậy nói. Từ Phong nhìn xem Minh Đường, mang trên mặt thương cảm, ngươi yên tâm, 3 ngày sau đó ta như trước ở ngoài sáng ra, bất quá đến lúc đó, ta dám khẳng định ngươi không dám đụng đến ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta đây ngược lại là rất chờ mong ngày đó đến. Minh Đường đối với Từ Phong lời nói, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Hắn xoay người, hướng phía diễn võ quảng trường bên ngoài đi đến. Minh Trấn chỉ là bình tĩnh nhìn rồi liếc Từ Phong, hắn cũng là tứ phẩm linh tôn tu vi. Thế nhưng mà hắn đối với Minh Uyển Nhi không có ái mộ chi ý, cũng sẽ không đi ghen ghét Từ Phong. Huống hồ, trong lòng của hắn, võ đạo mới là hắn suốt đời truy cầu. Trấn Ý đại ca, đa tạ ngươi. Minh Uyển Nhi nhìn bên cạnh Minh Trấn Ý, nàng đối với thứ hai nói lời cảm tạ. Nàng biết rõ vừa rồi nếu không phải Minh Trần Ý đi ra, chỉ sợ Minh Đường cùng Tiêu Dật Tài sẽ ra tay làm khó dễ Từ Phong. Minh Chân Ý đối với Minh Uyển Nhi cười cười, nói, Uyển Nhi, ngươi tiểu là quá thiện lương. Thực lực của ngươi cũng không yếu, ngươi nhiều khi không so đo, bọn hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Tất cả mọi người là người một nhà, cha ta nói có chút mâu thuẫn không sao cả, có chút thời điểm không nên quá phận so đo nhất thời được mất. Minh Uyển Nhi ngọt ngào cười nói. Minh Chân Ý lắc đầu, hắn biết rõ Minh Uyển Nhi tính cách, không có tiếp tục nhiều lời, trái lại nhìn về phía Từ Phong, có chút trêu ghẹo mà nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn truy cầu Uyển Nhi lời mà nói, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Minh gia mấy người kia chỉ sợ vẫn chỉ là cửa thứ nhất, 72 phong khu vực bát đại ít tôn, đối với Uyển Nhi đều là ưu ái có ra. Minh Chân Ý có chút trêu chọc mà nói. Minh Uyển Nhi nghe vậy, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, có chút tức giận, Chân Ý đại ca, ngươi nếu nói sau cười, ta tiểu tức giận. Ha ha ha. Minh Chân Ý cười cười, không có tiếp tục trêu chọc, mà là thần sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía Từ Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận tiêu giật tài cùng Minh Đường này hai người. Bọn hắn hôm nay có lẽ có Uyển Nhi tại, không dám thật sự đối với ngươi động thủ. Thế nhưng mà một khi bọn hắn tìm được cơ hội, hai người này đều là cái loại này tuyệt đối với hạ tử thủ người. Từ Phong nghe vậy, không nghĩ tới Minh Chân Ý ngược lại là xem rất rõ ràng. Tiêu Dật Tài tự cho là mình che giấu vô cùng tốt, không thể tưởng được Minh gia rất nhiều người cũng biết tính cách của hắn. Đa tạ Chân Ý đại ca nhắc nhở, hy vọng bọn hắn đừng chọc ta mới tốt, nếu không Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, lóe lên tức thì hàn quang. Mà ngay cả Minh Chân Ý cũng có chút ít cảm thấy sợ. Phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Minh Uyển Nhi đi vào Minh Lãng sân nhỏ, nàng nhìn cách đó không xa mẫu thân, còn không có cho đối phương sắc mặt tốt. Tiêu Trinh nhìn xem Minh Uyển Nhi, hai người vẫn còn chiến tranh lạnh. Minh Lãng lấy ra một cái đan dược bình, trên mặt đều là rung động, Uyển Nhi. Ngươi nói là trai này sinh cơ hoán cốt đan chính là Từ Phong tặng cho ngươi hay sao? Minh Uyển Nhi hai mắt có chút ngưng tụ, nàng không rõ phụ thân nói chuyện này có ý tứ gì. Cái này đan dược Tam Thúc nói rất chân quý, nàng trở về tiểu cho Minh Lãng đảm bảo rồi. Đúng vậy a, phụ thân, có cái gì không ổn sao? Minh Uyển Nhi nội tâm cũng rất tò mò, vì cái gì Từ Phong trên người nhiều như vậy cực phẩm đan dược? Mượn lúc ban ngày, Từ Phong tùy ý lấy ra lục phẩm cực phẩm chữa thương đan, mà ngay cả Minh Đạt ra ra đều rất rung động. Huyền Nhi, cũng không có gì không ổn, ngươi biết rõ hôm nay ta đem đan dược cho ra ra của ngươi phục dụng, hắn nói cái gì sao? Minh Lãng nói đến đây, thanh âm đều trở nên có chút kích động. Minh Huyền Nhi nghe được ra ra hai chữ, mang trên mặt ôn hòa. Gia gia của nàng cùng một lão hai người thật là tốt bằng hữu. Về sau bản thân bị trọng thương, những năm này một mực tại dưỡng thương, cơ hồ rất ít xuất hiện tại trước mắt người đời. Thế nhưng mà, Minh Uyển Nhi lại rất rõ ràng, gia gia của mình đối với chính mình rất tốt. Cồn vật bi, La Phong. Chương 928, khủng bố cường giả. Hắn nói viên thuốc này, mặc dù chỉ là thất phẩm hạ phẩm đang ăn dược, thế nhưng mà phẩm chất đạt tới 9/5 hiệu quả, mà ngay cả thương thế của hắn cũng nhận được một ít chút ít giảm bớt. Mặc dù chỉ là giảm bớt từng chút một, thực sự đầy đủ gia gia của ngươi sống lâu mấy tháng. Trong khoảng thời gian này đến nay, gia gia của ngươi thương thế càng ngày càng khống chế không nổi. Ta chỉ là sợ hãi thương thế của ngươi tâm, một mực không có nói cho ngươi biết. Thứ Phong tặng cho ngươi bình đan dược này rất chân quý. Ngươi có thể đi hỏi một chút Từ Phong, bình đan dược này là từ chỗ nào có được sao? Nếu như, chúng ta có thể mời đến luyện chế cái này đan dược cái vị kia đại sư, có lẽ là có thể trợ giúp gia gia của ngươi luyện chế ra phù hợp chữa thương đan dược. Minh Lãng trong hai mắt đều là kích động, đây chính là hắn cha ruột. Những năm này, hắn nhìn xem phụ thân rõ ràng là một cái đạt trình độ cao nhất cường giả, lại không ngừng tại già yếu xuống dưới, nội tâm buồn khổ cùng trầm thống có thể nghĩ. Nhưng mà, Minh Uyển Nhi cho hắn cái này sinh cơ hoán cốt đan thời điểm, hắn cảm giác được cái này đan dược là cực phẩm chữa thương đan, đã nghĩ ngợi lấy cầm lấy đi cho phụ thân phục dụng thử xem. Không nghĩ tới, phục dụng xuống dưới về sau, hiệu quả vậy mà rất tốt. Minh Uyển Nhi mang trên mặt kiên định thần sắc, vô luận như thế nào nàng nhất định phải cầu Từ Phong trợ giúp ra ra. Cách đó không xa Tiêu Trinh nhìn xem Minh Uyển Nhi, lại nhìn mình trượng phu trong tay cực phẩm đan dược, nội tâm của nàng đối với Từ Phong hoài nghi cơ hồ là biến mất hầu như không còn. Phải biết, Từ Phong có thể tùy ý xuất ra như vậy chân quý đan dược thanh niên, thân phận của hắn địa vị tuyệt đối với không tầm thường. Thế nhưng mà hắn còn chưa nói qua chính mình sinh ra. Một cái liền khoe khoang ra thế bản thân cũng sẽ không thanh niên, thế nào lại là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Hơn nữa, Tiêu Trinh cũng biết Từ Phong nhặt được trượng phu bảo vật, còn không chần chờ chút nào trả lại. Phụ thân, ta vậy thì đi tìm Từ Phong. Minh Uyển Nhi quay người đi ra cái nhà này, nàng hướng phía Từ Phong sân nhỏ đi đến. Minh Lãng nhìn cách đó không xa thê tử, nói, A Trinh, ngươi đoán hôm nay Minh Đạt Thúc tới tìm ta, đều nói cái gì đó. Minh Đạt Thúc hôm nay nói cho ta biết, Từ Phong tuyệt đối với không phải bình thường gia tộc đệ tử, thân phận của hắn lai lịch chỉ sợ rất khủng bố. Nếu là Uyển Nhi có thể cùng hắn thật sự thiệt tình yêu nhau, tương lai Uyển Nhi tuyệt đối với có thể phá tan một bước kia. Tiêu Trinh nghe vậy, hai mắt lập tức có chút kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Minh Đạt tính cách, đối phương tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ta hỏi thăm Minh Đạt Thúc phải hay là không phát hiện cái gì, hắn nói hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng là hắn dám khẳng định 89/10. Minh Lãng hai mắt cũng có chút ít nghi hoặc. Có thể tiện tay tống xuất như vậy chân quý đan dược thanh niên, thân phận làm sao có thể đơn giản. Từ Phong tiểu tử kia cũng không phải tính toán chi ly người. Tìm cái thời gian ngươi cùng hắn nói, hơn nữa ngươi như vậy một mực không nói, Uyển Nhi một mực sinh giận dữ với ngươi, ngươi thật sự chịu được. Minh Lãng rất rõ ràng Tiêu Trinh tính cách, đối với mình cái này người vợ, mặt ngoài dịu dàng vô cùng, nội tâm đã có loại quật cường. Nhưng mà, thê tử đã coi nhược điểm, cái kia chính là Minh Uyển Nhi. Tiêu Trinh yêu thương Minh Uyển Nhi tuyệt đối với không thể so với hắn ít. Hiện tại Minh Uyển Nhi sinh nàng khí, Tiêu Trinh nội tâm tuyệt đối với không dễ chịu. Từ Phong, Từ Phong, người đã ngủ chưa? Minh Uyển Nhi dịu dàng thanh âm tại Từ Phong bên ngoài gian phòng mặt vang lên. Từ Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn tại hấp thu trung phẩm tinh nguyên thạch. Nghe thấy Minh Uyển Nhi đêm khuya tìm đến mình, hắn không khỏi thoáng nhíu mày, lại thu hồi tinh nguyên thạch, đi vào bên ngoài gian phòng mặt, đánh mở cửa phòng. Minh tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Hắn xem lên trước mặt đứng đấy Minh Uyển Nhi, đối phương trong thần sắc, tựa hồ có chút lo nghĩ cùng lo lắng, còn có chút chờ mong. Minh Uyển Nhi không có cùng Từ Phong quanh co lòng vòng, nói thẳng, Từ Phong, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi ngươi, ngươi được hay không được giới thiệu cho ta cái kia sinh cơ hoán cốt đan ngươi là từ chỗ nào được đến? Minh Uyển Nhi cũng biết, cái này kỳ thật coi như là Từ Phong bí mật. Thế nhưng mà, vì ra ra thương thế, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Ân. Từ Phong thoáng co quắp lông mày, hắn tựu nhìn về phía Minh Uyển Nhi, nói, như thế nào, ngươi còn muốn sinh cơ hoán cốt đan sao? Ta có thể lại tặng cho ngươi a. Từ Phong nói xong, muốn lần nữa lấy ra sinh cơ hoán cốt đan. Minh Uyển Nhi lại tranh thủ thời gian vội vàng khoát tay. Từ Phong, ông nội của ta tại hơn 10 năm trước, bản thân bị trọng thương. Những năm này đến nay, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Mà chúng ta thánh thành tam đại gia tộc, tranh đấu gay gắt không ngừng. Nếu để cho mặt khác hai đại gia tộc biết rõ, ông nội của ta thương thế nghiêm trọng nguy tại sớm tối, sợ là chúng ta Minh gia tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, ông nội của ta phục dụng ngươi cho của ta sinh cơ hoán cốt đan. Thương thế của hắn vậy mà giảm bớt không ít. Hắn nói, chỉ phải tìm được luyện chế sinh cơ hoán cốt đan đại sư, vô cùng có khả năng sẽ giúp hắn luyện chế ra phù hợp chữa thương đan, cho nên, ta muốn nhận thức vị kia luyện sư. Từ Phong nghe thấy Minh Uyển Nhi nói xong, lập tức hiểu được. Thánh thành tam đại gia tộc, Minh gia, Nhạc gia, Vương gia. Hiển nhiên đều mơ tưởng chiếm đoạt đối phương, cho nên Minh Uyển Nhi ra ra tuy nhiên bản thân bị trọng thương, lại cũng không dám quang minh chính đại xin giúp đỡ Thánh Thành luyện sư. Từ Phong đương nhiên không biết, Minh ra đi tìm một phong luyện sư, đáng tiếc những cái kia luyện sư đều thúc thủ vô sách. Từ Phong lắc đầu, hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi, cười nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu này. Hắn hơi trầm ngâm, ngươi xem như vậy biết không, ngươi bây giờ mang ta đi nhìn xem da da của ngươi thương thế tình huống, đến lúc đó ta có thể đem tình huống truyền đi, nhìn xem cái kia đại sư có biện pháp nào không. Từ Phong cũng không có lộ ra đan dược là mình luyện chế sự tình, hắn không là không tin Minh Uyển Nhi, mà là sợ hai đến lúc đó người biết rất nhiều, đối với hắn sẽ rất bất lợi. Ý của ngươi là ngươi có thể liên hệ cái kia đại sư sao? Minh Uyển Nhi nghĩ đến ra ra thương thế có thể cứu chữa, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Dẫn đường A. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia kích động dáng tươi cười, nội tâm cũng là cười nhạt một tiếng. Minh Uyển Nhi coi hắn là thành bằng hữu, hiện tại Minh Uyển Nhi có khó khăn, hắn đương nhiên sẽ giúp bề buộn. Ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi tìm cha ta, chúng ta cùng đi. Minh Uyển Nhi chạy đến Minh Lãng sân nhỏ, đem Từ Phong lời nói cho Minh Lãng nghe. Minh Lãng nghe xong, mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng được Từ Phong vậy mà còn nhận thức như vậy luyện sư, lập tức liền mang theo Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi, đi ra sân nhỏ. Từ Phong chỉ là theo chân Minh Lãng không ngừng ở Minh gia khổng lồ phủ đệ hành tẩu, hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa, xem ra Minh Lãng cũng rất cẩn thận. Dù sao, nếu để cho một ít người có ý chí biết rõ phụ thân hắn bản thân bị trọng thương, sắp không lâu tại nhân thế. Kia đối với Minh gia chỉnh thể đại cục mà nói, cũng là rất bất lợi đấy. Nhất là, hiện tại Minh gia một ít người tựa hồ phát giác được cái gì, bắt đầu dục dịch. Ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, Từ Phong ba người cuối cùng là đi vào một chỗ vắng vẻ vô cùng tiểu viện tử. Từ Phong mới vừa tới đến sân nhỏ trước cửa, tự cảm nhận được một cổ áp lực khí tức truyền đến. Thật là khủng khiếp cường giả. Từ Phong dám khẳng định, cổ khí thế này là bỏ hắn cảm nhận được mâu thân hắn bên ngoài đấy, thứ hai khủng bố như vậy tồn tại. Minh Lãng nhẹ nhàng đẩy ra sân nhỏ đại môn, toàn bộ sân nhỏ tựa hồ không có một bóng người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 929, Lang băm lầm người. Không có người. Từ Phong thoáng kinh ngạc, hắn liền phát hiện trước mặt cái nhà này không đơn giản. Minh Lãng đối với Từ Phong cười cười, cha ta chính là Minh gia trụ cột, một khi hắn gặp nguy hiểm tin tức để lộ đi ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Có người địa phương tiểu có tranh đấu, huống chi là thánh thành như vậy hoàng kim bảo địa. Chỉ sợ, vô số thế lực đều chằm chằm vào cái này khối thịt mỡ, chỉ cần có hơi chút ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng cái này khối thịt mỡ cũng sẽ bị người khác ăn hết. Minh Lãng mang theo Từ Phong tiến vào một cái phòng, đánh mở cửa phòng thời điểm, hắn đi vào một mặt trên vách tường, chỗ đó có một bộ thủy mặc tranh sơn thủy. Theo Minh Lãng trong tay linh lực lưu động, bộ kia thủy mặc tranh sơn thủy chậm rãi bay lên. Chỉ thấy chỗ đó vậy mà biến thành một cánh cửa, từ từ mở ra môn. Đi. Minh Lãng đối với Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi nói một tiếng, ba người theo cánh cửa kia, đạo môn, bên trong nhanh chóng tiến vào, cửa phía sau lập tức đóng cửa, Từ Phong phát hiện đây là một cái lối đi. Ước chừng hơn 10 cái thời gian hô hấp, Từ Phong vừa xong vẻ này quen thuộc cường hãn khí tức. Đúng là vừa rồi hắn tiến vào sân nhỏ cảm nhận được cái kia một đạo. Chỉ thấy cách đó không xa, thậm chí có một cái sân, cái nhà này vậy mà ở ngoài sáng ra sau trên núi, này tòa đỉnh núi bên trong, tại đây ánh sáng rất tốt. Từ Phong xem lên trước mặt hoàn cảnh, nhịn không được cảm thán, Minh Lãng thật đúng là nhọc lòng. Chỉ thấy, chỗ đó bày đặt một chương óng ánh sáng long lanh, hàn khí không ngừng thẩm thấu đi ra vạn năm giường hàn ngọc. Từ Phong nhìn xem cái kia cái giường, nhịn không được hai mắt có chút biến hóa. Phải biết, cái này vạn năm giường hàn ngọc tuyệt đối với là chân chính trí bảo, chữa thương có thể làm chơi ăn thật. Nhưng mà, đem làm Từ Phong ánh mắt rơi vào vạn năm giường Hàn Ngọc phía trên, khoanh chân mà ngồi lão giả kia lập tức, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức co rút lại. Ta đi, các ngươi muốn hại chết hắn. Từ Phong vốn cho rằng, lão giả kia là bản thân bị trọng thương, có vạn năm giường Hàn Ngọc lời mà nói, xác thực chữa thương rất có tác dụng. Thế nhưng mà, giờ phút này lão giả kia không chỉ thân thể bị thương, trong thân thể hắn còn có một đám băng hàn độc tố, chính đang không ngừng xơi tái lão giả tâm mạch. Cái này vạn năm giường Hàn Ngọc quả thực tiểu là chuyên môn cho cái kia độc tố phân phối đấy, chỉ cần cái này vạn năm giường Hàn Ngọc một mực tồn tại, cái kia độc tố khuyết tán tốc độ sẽ càng nhanh hơn. A, Từ Phong, ngươi có ý tứ gì? Còn có cái gì không đúng đấy sao? Hắn là cha ta, ta làm sao có thể muốn hại chết hắn? Minh Lãng có chút giật mình. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, lão tiền bối, đã ngươi đều cảm nhận được chúng ta đã đến, ngươi hay là vội vàng từ dưới người của ngươi đòi mạng chi vật ở trên xuống, nếu không, hàn độc tiến vào tâm mạch, chỉ sợ thiên thần hạ phàm, cũng không có biện pháp. Từ Phong lời nói xong, ngồi ở vạn năm giường Hàn Ngọc lão giả mở hai mắt ra, hắn nhìn xem Từ Phong, vốn cảm nhận được Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi, còn có Minh Lãng cùng đi. Hắn cho rằng Từ Phong sợ là Minh Uyển Nhi chồng tương lai, Minh Lãng dẫn hắn đến bái thấy mình. Nhưng mà, khi nghe thấy Từ Phong lời nói thời điểm, nội tâm của hắn vô cùng rung động. Từ Phong, cái này vạn năm giường Hàn Ngọc thế nhưng mà chữa thương chí bảo, chúng ta Minh gia tốn hao rất lớn một cái giá lớn, mới tìm kiếm đến đấy, thế nào lại là cha ta đòi mạng chi vật đâu này? Minh Lãng nhìn xem Từ Phong, vẫn còn có chút không tin. Phải biết, nhưng hắn là cố vấn rồi một cái rất lợi hại luyện sư, mới nghĩ vậy vạn năm giường Hàn Ngọc có thể chữa thương. Hơn nữa, những năm này phụ thân hắn tại vạn năm trên Hàn Ngọc sàng chữa thương, cũng phát ra nổi một ít hiệu quả. Ngươi nói không sai, vạn năm giường Hàn Ngọc xác thực thật là chân quý chữa thương chí bảo. Thế nhưng mà, cái kia nhằm vào chính là bị thương. Ngũ tạng lục phủ đã bị không thể khôi phục tổn thương. Thế nhưng mà cái này lão tiền bối, thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ hoàn hảo không tổn hao gì, thương thế của hắn bất quá là kinh mạch bị hao tổn. Cái này vạn năm giường Hàn Ngọc theo đạo lý cũng có thể có một ít hiệu quả. Thế nhưng mà, thân thể của hắn chính thức chí mạng không phải cái này kinh mạch bị hao tổn thương thế, mà là hắn toàn thân vẻ này băng hàn độc tố. Cái loại này độc tố sẽ không ngừng xơi tái kinh mạch của hắn, làm cho kinh mạch của hắn không cách nào khôi phục. Bởi như vậy, từ lâu rồi, thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nặng. Như vậy sẽ cho bản thân của hắn cùng với các ngươi một loại ảo giác, đó chính là hắn tựa hồ là bị thương. Thật tình không biết, hắn căn bản chính là trúng độc. Từ Phong liên tiếp không ngừng đoạn văn này nói xong, ngồi ở vạn năm giường Hàn Ngọc lão giả. Rốt cục đi xuống, hắn giống như quỷ mị giống như, xuất hiện tại Từ Phong bên người. Hắn nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt có chút thưởng thức. Nhất là gần đây cái này một năm, hắn đã cảm nhận được vạn năm giường Hàn Ngọc có tác dụng phụ, hơn nữa thân thể của hắn càng ngày càng không xong, chữa trị kinh mạch tốc độ, còn không có có phá hư tốc độ nhanh. Trải qua vừa rồi Từ Phong vừa nói như vậy, hắn lập tức có chút minh bạch. Khó tự trách mình thường xuyên cảm nhận được thân thể lạnh buốt, hắn mới đầu còn tưởng rằng là vạn năm giường Hàn Ngọc hiệu quả. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là cái kia gây nên băng hàn độc tố, không ngừng khuyết tán hậu quả. Lãng, vị này thanh niên tiểu huynh đệ là. Lão giả nhìn về phía Minh Lãng, hắn đối với Tử Phong rất ngạc nhiên. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa hắn cảm nhận được Từ Phong căn cơ rất hùng hồn. Minh Lãng nghe thấy phụ thân câu hỏi, hắn vừa mới có hơi sững sờ, muốn biết cái này vạn năm giường Hàn Ngọc chữa thương sự tình, chính là sinh tử phong phía trên, cái kia đại danh đỉnh đỉnh luyện sư nói với hắn đấy. Phụ thân hắn năm đó đã cứu người nọ một mạng, đối phương cùng phụ thân hắn chính là Mạc Nịch Chi Giao. Lúc này mới có phụ thân hắn đi thỉnh giáo đối phương. Về sau đối phương lại để cho phụ thân hắn lợi dụng vạn năm giường Hàn Ngọc chữa thương. Hơn nữa, lợi dụng vạn năm giường Hàn Ngọc chữa thương đến nay, phụ thân hắn thương thế quả thật có chút giảm bớt. Ra ra, hắn gọi là Từ Phong, tự là ngươi phục dụng đan dược chủ nhân, cái kia đan dược chính là hắn đưa cho ta đấy. Không đợi Minh Lãng nói chuyện, Minh Uyển Nhi lập tức đối với lão giả giới thiệu nói. Minh Uyển Nhi nói xong, mới phát hiện có chút không đúng, lập tức sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ bừng. Nàng cũng không biết mình vừa rồi vì cái gì, gấp gáp như vậy giới thiệu Từ Phong, tựa hồ ước gì ra ra nhận thức Từ Phong đồng dạng. Lão giả già nua hai mắt đánh giá Từ Phong, giống như là một trưởng bối nhìn xem văn bối, tựa hồ muốn đem Từ Phong nhìn thấu đồng dạng. Tiểu gia hỏa không tệ, nhà của ta Huyền Nhi nha đầu thế nhưng mà trưởng trung bảo, ngươi có thể muốn hảo hảo đối với nàng. Lão giả đối với Từ Phong nói ra những lời này thời điểm, bên cạnh Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nổi giận, có chút oán trách nhìn xem ra ra, bất qua ánh mắt của nàng, lại vụng trộm lườm hướng bên người Từ Phong, phát hiện đối phương sắc mặt xấu hổ về sau, nội tâm của nàng cũng có chút ít thất lạc. Tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa nói tình huống, kỳ thật ta năm nay cũng muốn rất nhiều. Thế nhưng mà, ta hiện tại không dựa vào vạn năm giường hàn ngọc chữa thương lợi mà nói, ta chỉ sợ mệnh không lâu vậy, cái chết nhanh hơn. Hơn nữa, cái này vạn năm giường hàn ngọc phương pháp chữa thương, chính là của ta một cái mạc nghịch chi giao truyền thụ, hắn không có khả năng hại ta. Lão giả nhìn xem Từ Phong. Tuy nhiên Từ Phong nói tình huống tựa hồ rất chính xác, thế nhưng mà hắn cảm thụ không đến thân thể độc tố, vậy thì lại để cho hắn có chút hoài nghi. Lang băm lầm người, lang băm lầm người. Từ Phong nhìn xem lão giả, nhịn không được một hồi tức giận mắng. Nếu không phải cái này vạn năm giường hàn ngọc, ngươi nhiều nhất là tu vi dưới thực lực hàng không ít, lại không đến mức giống như bây giờ, sắp tử vong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 930, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Minh Chính Nghĩa nghe vậy, già nua đôi má nhịn không được run lên mấy run. Không biết mình chính là cái kia ông bạn già, nếu biết rõ trước mặt một cái 25-26 tuổi thanh niên, trực tiếp tức giận mắng hắn lang băm, hắn có thể hay không khí thổ huyết. Minh Chính Nghĩa đối với Từ Phong lời nói bán tín bán nghi, nhưng mà hắn nhìn xem Từ Phong, dù sao Từ Phong lấy ra cái kia đan dược, đối với thương thế của hắn rất có tác dụng. Tiểu huynh đệ, đã ngươi nói thân thể của ta là vì băng hàn độc tố. Cái kia ta muốn hỏi hỏi, ngươi còn có giải cứu phương pháp xử lý? Minh Chính Nghĩa hỏi thăm thanh âm, có chút run run. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, sống thêm thời gian rất lâu cũng không phải vấn đề lớn. Thậm chí sinh thời, còn có thể càng tiến một bước. Bên cạnh Minh Lãng cùng Minh Uyển Nhi đều rất chờ mong, bọn hắn nhìn xem Từ Phong. Nếu Minh Chính Nghĩa thương thế có giải cứu chi pháp lời mà nói, vậy thì thật tốt quá. Từ Phong hơi trầm ngâm một lát, hắn đi vào Minh Chính Nghĩa trước người, vươn tay khoác lên Minh Chính Nghĩa trên cánh tay, một cỗ linh lực vậy mà bắt đầu dò xét Minh Chính Nghĩa tình huống thân thể. Theo không ngừng dò xét, Từ Phong sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cái này vạn năm giường hàn ngọc thật đúng là Minh Chính Nghĩa bùa đòi mạng, nếu không phải gặp phải hắn mà nói. Chỉ sợ không ngoài một năm, Minh Chính Nghĩa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hiện tại Từ Phong cũng chỉ có thể có nói giảm bớt độc tố khuyết tán, về phần nói muốn làm đến trừ tận gốc, trừ phi Từ Phong linh hồn lực lượng, đột phá đến 70 giai. Trong sân lâm vào một loại yên lặng, Minh Uyển Nhi cùng Minh Lãng cũng không dám quấy rầy Từ Phong, sợ quấy nhiều đối phương. Từ Phong sâu hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Minh Chính Nghĩa. Tiền bối, thân thể của ngươi tình huống rất không xong. Ta không có bất kỳ phương pháp xử lý, nhưng là ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta cái kia tiện nghi sư phụ, có lẽ hắn có biện pháp. Từ Phong những lời này vừa ra, Minh Uyển Nhi cùng Minh Lãng đều là khiếp sợ. Nguyên lai Từ Phong có thể xuất ra như vậy cực phẩm đan dược, dĩ nhiên là sư phụ hắn luyện chế đấy. Minh Chính Nghĩa gật gật đầu, đối với thân thể thương thế. Hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu là có thể giảm bớt thương thế, lại để cho hắn sống lâu một thời gian ngắn, hắn tựu đủ hài lòng. Tiểu huynh đệ không cần có áp lực, ngươi cho dù liên hệ sư phụ ngươi là được rồi. Minh Chính Nghĩa nhìn xem Từ Phong. Từ Phong xoay người nhìn về phía Minh Lãng cùng Minh Uyển Nhi, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Minh Lãng cùng Minh Uyển Nhi lập tức sững sờ, chẳng lẽ lại Từ Phong sư phụ còn nhận không ra người, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Từ Phong sư phụ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng mà, nghe thấy Từ Phong lời nói, dĩ nhiên là lại để cho bọn hắn đi ra ngoài, hai người bọn họ lập tức có chút kinh ngạc. Minh Chính Nghĩa gật gật đầu, nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Minh Lãng nhìn về phía Từ Phong, nói, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhìn xem hai người đi ra ngoài, Từ Phong ánh mắt rơi vào Minh Chính Nghĩa trên người, tiền bối, ta cần ngươi thề, kế tiếp ngươi vô luận trông thấy cái gì, cũng sẽ không đối với người thứ ba nói. Minh Chính Nghĩa thoáng nhíu mày, hắn không do dự, trực tiếp thề. Hắn cảm thấy có lẽ là Từ Phong sư phụ rất thần bí, không muốn làm cho người biết. Tiểu tử ngươi còn rất thần bí đấy, sư phụ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Minh Chính Nghĩa phát xong thề, hắn nhìn xem Từ Phong, có chút chờ mong. Nhưng mà Từ Phong lại chậm rãi lắc đầu, đối với Minh Chính Nghĩa mở miệng nói, tiền bối, kế tiếp ta sẽ đếm thử cho ngươi khu trừ thân thể băng hàn độc tố. Nhưng là, dùng tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, ta căn bản không có khả năng duy nhất một lần giúp ngươi đem độc tố khu trừ hoàn tất. Hơn nữa, còn cần luyện chế một ít chữa thương đan đến hoạt động nuôi. Đương nhiên, kế tiếp ngươi tốt nhất đem cái này vạn năm giường hàn ngọc cất bước, đừng để ở chỗ này, nếu không ngươi thân thể băng hàn độc tố cũng sẽ hấp thu trong đó hàn khí. Từ Phong lời nói lúc đi ra, Minh Chính Nghĩa thiếu chút nữa không có thổ huyết, nói, cảm tình tiểu tử ngươi tại đùa nghịch ta à? Ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, ngươi là luyện sư. Minh Chính Nghĩa rất rõ ràng, toàn bộ 72 phong khu vực, nhưng phàm là có danh tiếng luyện sư, cái nào không phải già 70-80 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi đều có. Từ Phong nhịn không được trợn trắng mắt, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có tất yếu đùa nghịch ngươi sao? Đùa nghịch ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu, ngươi thật là luyện sư. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi đưa cho Huyền Nhi đan dược, là chính ngươi luyện chế A. Minh Chính Nghĩa nghĩ tới đây, hắn thiếu chút nữa không có phun ra huyết. Cái này đậu xanh rau má muốn thật là trước mặt 25-26 tuổi tiểu thanh niên, luyện chế ra đến thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan. Cái kia mục trên đỉnh cái kia chút ít lao già kia, còn không thổ huyết. Thực tế là của mình cái kia ông bạn già, nếu biết rõ tin tức này, sợ là sẽ phải trực tiếp đem tiểu tử này bắt lại, trở thành chính mình thân truyền đệ tử bồi dưỡng. Ngươi cứ nói đi. Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh tự nhiên thần sắc, trên mặt của hắn mang theo tự tin, khiến cho đối diện mình Chính Nghĩa một hồi im lặng, như thế nào chính mình xem lên trước mặt người thanh niên này. Tiểu muốn cho đối phương mấy lần, cái này đậu xanh rau má trang bức cũng thật lợi hại a. Danh như thế khủng bố thiên tài, lại còn một bộ tựa hồ không được tốt lắm biểu lộ, cái này lại để cho bọn hắn già như vậy ra hỏa, còn thế nào sống sót? Được rồi, ngươi cái này tiểu biến thái. Minh Chính Nghĩa tựa hồ có chút tin tưởng Từ Phong, nói, ngươi tiểu nói kế tiếp như thế nào làm, ta dựa theo yêu cầu của ngươi được rồi. Dù sao ta cái thanh này lão già khọm, nếu không thể mau chóng chữa thương, ta cũng sống không lâu rồi. Minh Chính Nghĩa vẫn còn có chút không quá tin tưởng Từ Phong. Từ Phong nhìn xem Minh Chính Nghĩa một bộ tựa hồ muốn đi chịu chết biểu lộ, thiếu chút nữa không cười phun ra đến. Ta nói lao tiền bối, ngươi cái này bước biểu lộ ta như thế nào cảm giác, ngươi tiểu là trong tay của ta vật thí nghiệm đâu này. Minh Chính Nghĩa một hồi bất đắc dĩ. Hắn nhịn không được nói, đến đây đi, lão phu đã chuẩn bị xong. Tiền bối, ngươi hay là phóng lỏng một ít ta. Từ Phong không có cùng Minh Chính Nghĩa nhiều lời, hắn biết do chỉ cần đợi tí nữa tự mình ra tay, Minh Chính Nghĩa tiểu cũng không như vậy. Cực nóng độ ấm theo Từ Phong bàn tay tràn ngập ra, chỉ thấy trong tay của hắn, đúng là thiên địa kỳ hỏa vô cực liệt diễm. Trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa, Từ Phong đã có thể sơ bộ khống chế thành thục kỳ vô cực liệt diễm. Minh Chính Nghĩa thân thể băng hàn độc tố rất khủng bố, Từ Phong phải lợi dụng linh hồn điều khiển vô cực liệt diễm, mới có thể đi đốt cháy những cái kia băng hàn độc tố. Minh Chính Nghĩa nhìn xem Từ Phong trên bàn tay, cái kia màu đỏ rực hỏa diễm, liền hắn đều cảm thấy từng đợt nguy hiểm khí tức, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tiểu tử, ngươi đây là thiên địa kỳ hỏa. Nói đến đây, Minh Chính Nghĩa hai con ngươi cũng thoáng hiện qua một vòng vẻ tham lam, bất quá cái này vẻ tham lam, cũng chỉ là lóe lên tức thì mà thôi. Không sai. Từ Phong cũng không có giấu giếm Minh Chính Nghĩa, hắn kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng có chút bận tâm Minh Chính Nghĩa trông thấy vô cực liệt diễm, sinh ra lòng tham lam, đến lúc đó muốn động thủ với hắn tiểu không xong rồi. Đây cũng chính là Từ Phong vừa rồi lại để cho Minh Chính Nghĩa thề nguyên nhân, đối phương nếu là cướp lấy vô cực liệt diễm, vậy thì chờ tại vi phạm lời thề, trừ phi Minh Chính Nghĩa thật sự nguyện ý trả giá như vậy một cái giá lớn. Vi phạm tu vi lời thề, đó là sẽ dẫn tới thiên kiếp tồn tại, Minh Chính Nghĩa hiện tại bản thân bị trọng thương, dẫn tới thiên kiếp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 931, 69 giai. Ngươi tiểu không sợ hãi ta liều lĩnh, cướp lấy trong tay ngươi vô cực liệt diễm sao. Minh Chính Nghĩa hơi híp lại hai mắt, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong vì cái gì như vậy bình tĩnh. Minh Chính Nghĩa rất rõ ràng, mình bây giờ mặc dù trọng thương, nhưng là phải đối phó một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Từ Phong hai con ngươi chuyển động, nhìn về phía Minh Chính Nghĩa, thứ nhất, vừa rồi tiền bối đã dưới tóc, phát hạ lời thề, tiền bối đã muốn mạng sống, cái kia tiểu cũng không đi khiêu khích lời thề. Thứ hai, tiền bối cảm thấy, ta có thể có được vô cực liệt diễm, có thể có như vậy cực phẩm đáng dược, ngươi thật sự đã cho ta không có một điểm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sao. Tiền bối chính là Minh gia trụ cột. Ta tin tưởng tiền bối đối với Minh gia chỉ sợ là càng tăng thêm xem. Tiền bối có lẽ có thể lập tức dây sắt ta, thế nhưng mà giết chết ta về sau, có chút hậu quả chưa hẳn chịu đựng được lên. Thứ ba, ta chính là xem tại Minh Uyển Nhi trên mặt mũi, Minh tiểu thư tâm địa thiện lương, ta xem nàng đối với ngươi rất tôn trọng rất ưa thích, vậy ngươi tính cách phẩm hạnh có lẽ không kém. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, có thể giáo dục xuất như vậy dịu dàng thiện lương cháu gái, ngươi cũng không thể nào là đại gian đại ác chi đồ. Đương nhiên, ngươi nếu là thật chính là lời mà nói, ta đây cũng chỉ có thể có nhận thua. Từ Phong liên tiếp nói ra lúc 3 giờ, cái này 3 điểm lý do cơ hồ là hoàn toàn ăn khớp. Minh Chính Nghĩa rất rõ ràng, chính mình không sẽ vì một điểm vật ngoài thân, sẽ vi phạm lời thề. Hơn nữa, Từ Phong dám can đảm như vậy quang minh chính đại lấy ra thiên địa kỳ hỏa, dùng Từ Phong tu vi, tuyệt đối với rất khó thu thiên địa kỳ hỏa, cái kia duy nhất khả năng tiểu là trưởng bối xuất thủ đưa cho hắn đấy. Có thể có dài như vậy bối phận, có như vậy thủ bút, chớ nói 72 phong khu vực, toàn bộ phía Bắc Man Hoàng đều không có thế lực có thể làm được. Chính như Từ Phong nói như vậy, hắn có lẽ có thể giết chết Từ Phong. Thế nhưng mà vạn nhất giết không chết Từ Phong, đến lúc đó Minh gia muốn thừa nhận đúng là khủng bố trả thù. Mà, hắn không nghĩ tới ngắn ngủn tiếp xúc, Từ Phong vậy mà đối với tính cách của hắn đã có giải. Hắn Minh Chính Nghĩa chính như tên của hắn đồng dạng, cho tới bây giờ đều là ham lợi ích chi nhân. Lại càng không là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Tiền bối, kế tiếp ta muốn bắt đầu động thủ. Khả năng ngươi sẽ thừa nhận một ít thống khổ, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì. Từ Phong trầm rãi nói. Theo Từ Phong nói xong, bàn tay của hắn phía trên, vô cực liệt diễm bắt đầu thiêu đốt thời điểm. Trên người hắn bàng bạc linh hồn lực lượng bộc phát, khiến cho Minh Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy rung động. Đậu xanh rau má, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ở đâu có khủng bố như vậy linh hồn lực lượng đâu này. Minh Chính Nghĩa nội tâm đều là từng đợt lan mình. Hắn không rõ thanh niên trước mặt, đến cùng là thân phận gì, thậm chí có khủng bố như vậy thiên phú. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, vẫn còn Minh Chính Nghĩa không ngừng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể, cực nóng nhiệt độ cao bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn hiện ra hoảng sợ. Nếu là, những cái kia vô cực liệt diễm hơi không cẩn thận, hắn chỉ sợ sẽ thân thể bị thiêu đốt mà chết. Đừng ngăn cản. Từ Phong cảm nhận được Minh Chính Nghĩa thân thể bài xích, trực tiếp một tiếng quát lớn. Hai tay của hắn không ngừng vung vẩy, linh hồn lực lượng điều khiển vô cực liệt diễm. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, vô cực liệt diễm không hổ là thành niên kỳ thiên địa kỳ hỏa. Hắn chỉ là điều khiển như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng cảm giác được linh hồn hơi khô táo. Từ Phong tranh thủ thời gian lấy ra trung phẩm tinh nguyên thạch, không ngừng hấp thu trung phẩm tinh nguyên thạch, khiến cho được linh hồn của hắn lực lượng, không đến mức trở nên thiếu thốn. Theo Minh Chính Nghĩa triệt để bung ra, vô cực liệt diễm bắt đầu ở Minh Chính Nghĩa thân thể mạnh mẽ đâm tới, thông suốt vô cùng, không ngừng rèn luyện Minh Chính Nghĩa bị thương kinh mạch. Minh Chính Nghĩa không biết, Từ Phong gây nên thân thể của mình băng hàn độc tố, đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch kịch liệt quặn đau. Hắn già nua hai mắt thiếu chút nữa không có từ hốc mắt nhảy ra. Tiểu tử, cái này là ngươi nói có chút đau nhức. Cái này hoàn toàn giống như là một đao đao cắt thịt thống khổ à. Minh Chính Nghĩa nội tâm phát ra gào rú. Nhưng mà, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn đã cảm nhận được, theo vô cực liệt diễm cháy, một cỗ lạnh như băng hàn khí theo kinh mạch của hắn thẩm thấu đi ra. Vô cực liệt diễm gặp phải những cái kia hàn khí, trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Minh Chính Nghĩa cảm giác được, từng chút một hàn khí thẩm thấu đốt cháy thời điểm, thân thể của hắn sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một phần. Phụ thân, đều đi qua một đêm, Từ Phong như thế nào còn không ra. Minh Uyển Nhi cùng Minh Lãng, đứng tại bên ngoài viện, chờ một đêm. Lập tức lấy sân nhỏ đại môn còn không có mở ra mảy may, Minh Uyển Nhi không khỏi có chút bận tâm. Minh Lãng cũng đồng dạng có chút bận tâm. Ta cũng không biết, nếu không ra, chúng ta tiểu vào xem. Minh Lãng mày nhăn lại, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút khó coi. Hoa! Minh Chính Nghĩa một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình so với trước thoải mái rất nhiều, trên mặt của hắn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Tại vạn năm giường hàn ngọc phía trên, khoanh chân mà ngồi Từ Phong. Nhịn không được hai mắt toát ra thưởng thức. Hắn biết rõ, Từ Phong liên tiếp 3 canh giờ điều khiển thiên địa kỳ hỏa, không chỉ linh hồn tiêu hao rất nghiêm trọng, hơn nữa thân thể cũng là xuất hiện cực độ tiêu hao. Nhưng mà, chỉ là tại vạn năm giường hàn ngọc phía trên điều dưỡng mấy canh giờ, hôm nay Từ Phong trên người cái chủng loại kia mỏi mệt cảm giác đã biến mất hầu như không còn. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn mở to mắt. Hắn không nghĩ tới, cực hạn điều khiển linh hồn lực lượng, vậy mà khiến cho linh hồn của hắn lực lượng đột phá đến 69 giai. Đứng dậy, nhìn xem Minh Chính Nghĩa sắc mặt khôi phục không ít hào quang. Tiền bối, thân thể của ngươi băng hàn độc tố, đã bị chắt lọc xuất không ít. Bất quá, chúng ta hiện tại linh hồn lực lượng cùng tu vi, rất khó triệt để hoàn toàn thanh trừ. Đến lúc đó, ta đến lúc đó có thể nếm thử trợ giúp tiền bối luyện chế mấy viên thuốc, lại để cho kinh mạch của ngươi mau chóng khôi phục. Nhưng là, những đan dược kia dược liệu, vạn bối cũng không có, cần tiền bối chính mình thu thập. Từ Phong rất rõ ràng, hắn muốn luyện chế vận nuôi kinh mạch đan dược, đây chính là rất chân quý dược liệu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Minh Lãng phân phó, lại để cho hắn mang ngươi đi chúng ta Minh ra dược liệu bảo khố, đến lúc đó chính ngươi chọn lựa. Minh Chính Nghĩa cảm nhận được thân thể của mình cảm giác thoải mái. Hắn đã hơn 10 năm, không có cảm giác như vậy rồi. Hắn có chút nhịn không được muốn cười to. Tiền bối, vậy ngươi nhớ rõ đem vạn năm giường hàn ngọc cất bước. Dựa theo ta cho phương pháp ngươi nói, mỗi ngày không ngừng tu luyện, thân thể của ngươi băng hàn độc tố sẽ không cách nào khuếch tán. Từ Phong xoay người, hướng phía bên ngoài viện lúc đến con đường phản hồi. Minh Chính Nghĩa nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, hắn già nua hai mắt đều là thưởng thức cùng rung động. Như thế thiên tài, như thế nào sẽ xuất hiện tại 72 phong khu vực đâu này? Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? 72 phong khu vực, về lời đồn đãi kia, tựa hồ khoảng cách đã càng ngày càng gần. 72 phong khu vực, có một đồn đãi. Cái kia chính là, Linh Vũ Đại Đế tử vong ngàn năm, sẽ xuất hiện Linh Vũ Đại Đế truyền thừa. Cồn vật bi, La Phong. Chương 932, mặt mũi của người ghê gớm thật. Minh Gia. Một tòa trang nghiêm túc mục đạo tràng, tại đây chung quanh đều là trận pháp bao khỏa, nồng đậm linh lực lan mình, trung ương là một cái cực lớn đài cao, lộ ra trang nghiêm vô cùng. Tại đây, tiểu là Minh Gia đạo tràng, gây nên đạo tràng kỳ thật tiểu là lợi dụng trận pháp, đầu nhập đại lượng đại đạo kết tinh, còn có đạo tâm mảnh vỡ. Đem những nay đại đạo kết tinh cùng đạo tâm mảnh vỡ, toàn bộ dung nhập đạo tràng bên trong, lợi dụng trận pháp khiến cho những nay đại đạo biến thành tinh thuần năng lượng. Sau đó, tiến vào trong đó tu luyện người, có thể hấp thu những nay năng lượng, dung nhập đạo của chính mình tâm bên trong. Có thể gia tăng đối với đạo tâm cảm ngộ cùng cảnh giới. Đương nhiên, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng như vậy một cái đạo tràng ai cũng có thể thành lập, toàn bộ 72 phong khu vực, cũng chỉ có thánh thành 4 đại phong cùng tam đại gia tộc có được. Những thứ khác một ít thế lực, có lẽ có đạo tràng, thế nhưng mà bọn hắn đạo tràng quy mô, cùng cái này 7 cái thế lực so với, cái kia quả thực là cách biệt một trời. Như vậy một cái đạo tràng một năm duy trì phí tổn, tiểu cần ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, đây là thành lập ở ngoài sáng ra có được nồng như vậy úc linh lực hoàn cảnh phía dưới. Chớ nói chi là, mặt khác vài chỗ, linh lực chưa đủ có dồi dào, cái kia cần tốn hao linh thạch, đem là bực nào khủng bố số liệu. Mà Minh Gia lớn như vậy thế lực, đối với đạo tràng cũng không phải hoàn toàn cởi mở. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thiên tài đệ tử có tư cách vào nhập trong đó. Ngươi hay nói giỡn, một quả đạo tâm mảnh vỡ giá trị tiểu là mấy mươi vạn hạ phẩm linh thạch, càng đừng đề cập cái này đạo tràng mỗi lần mở ra, cần đạo tâm mảnh vỡ đều là 2 số 0, thậm chí tiến vào nhân số nhiều lời mà nói, sẽ siêu việt 3 vị số. Ánh nắng sáng sớm đặc biệt ôn hòa, Minh Đạt đứng tại đạo tràng bên ngoài, bên cạnh hắn còn có mặt khác 2 người. Hai người này là thua trách đạo tràng trưởng lão. Minh Đạt, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói tiến vào đạo tràng chính là 10 người, như thế nào thời gian dài như vậy đi qua, mới đến rồi 8 cái đâu này. Một cái lão giả nhìn xem Minh Đạt, thoáng nhíu mày. Minh Đạt hai mắt đảo qua trước mặt 8 người, hắn có chút kinh ngạc. Theo đạo lý như vậy cơ hội khó được, tiêu tính toán Từ Phong sẽ bỏ qua. Minh Uyển Nhi cũng sẽ không bỏ qua, như thế nào đều đi qua thời gian dài như vậy, còn chưa đâu này. Minh Đạt, nếu như 2 người kia lại không đến, chúng ta sẽ phải mở ra đạo tràng, đến lúc đó cần 3 canh giờ về sau đóng cửa, bọn hắn đến rồi cũng vô dụng. Ngươi nên biết, chúng ta Minh Gia những năm này bị mặt khác lượng gia tộc chèn ép rất lợi hại, chúng ta linh thạch mạch khoáng tiêu hao rất nghiêm trọng, kiếm lấy linh thạch con đường rất ít. Hiện ở gia tộc đã là nhập không đủ suất. Một cái khác lão giả cũng không phải đau lòng linh thạch, mà là Minh Gia hiện tại thật sự chèo trống không dậy nổi quá nhiều tiêu hao. Đây cũng là vì cái gì chỉ có thể làm cho thiên tài tiến vào đạo tràng nguyên nhân. Minh Đạt trưởng lão, đã tiểu thư cùng tên phế vật kia tiểu tử không đến, chúng ta đây tiểu không cần chờ bọn hắn đi à nha. Minh Đường nhìn về phía Minh Đạt, chậm rãi nói. Hắn đạt được một ít tin tức, cái kia chính là Từ Phong tiểu tử kia, dĩ nhiên là cùng Minh Uyển Nhi cư ở cùng một chỗ. Ở tại Minh Gia gia chủ trong sân, cái này lại để cho nội tâm của hắn đối với Từ Phong càng thêm phẫn nộ. Đúng vậy, đã đều không muốn ra, chúng ta nhiều người như vậy các loại 2 người bọn họ, mặt mũi của bọn hắn cũng quá lớn a. Tiêu Dật Tài đứng ở bên cạnh, cũng là mở miệng nói. Minh Đạt trưởng lão. Tiểu thư không tuân thủ lúc, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thiên vị nàng hay sao? Minh Thục vô cùng ghen ghét Minh Uyển Nhi dung mạo cùng thiên phú. Nàng vốn mới là Minh gia nữ tử đệ nhất thiên tài, phần đông thanh niên nam tử nữ thần. Thế nhưng mà, từ khi Minh Uyển Nhi sau khi trưởng thành, cơ hồ nàng đều bao phủ tại Minh Uyển Nhi bóng mở phía dưới. Cái kia 2 cái trông coi đạo tràng trưởng lão. Nghe thấy là Minh Uyển Nhi cùng một người khác về sau, bọn hắn hơi trầm ngâm, nếu là Uyển Nhi cái nha đầu kia, hắn ngược lại là sẽ không vô duyên vô cớ không tuân thủ thời gian. Xem ra là gặp phải sự tình gì trì hoãn, mọi người hay là an tâm một chút chớ vội, chờ một chốc một lát ta. Một cái trong đó lao giả, hắn trong hai mắt hiện ra hào quang. Nhưng mà, một cái khác lao giả nhưng có chút nghiêm khắc, lão bằng, ngươi không thể như vậy bao che cái nha đầu kia á tiểu tính toán nàng là tiểu thư, thiên phú không tồi, thế nhưng mà như thế tùy hứng làm vậy, nhưng cũng có chút không ổn. Xoẹt rô ét. Bên ngoài viện, lòng nóng như lửa đốt Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhất là nàng biết rõ hôm nay là tiến vào đạo tràng tu luyện cơ hội tốt, hiện tại chỉ sợ bị muộn rồi rồi. Phụ thân, làm sao bây giờ? Từ Phong nếu không ra, chúng ta đi tiểu cản không nổi đạo tràng mở ra. Minh Uyển Nhi có chút sốt ruột nhìn về phía Minh Lãng. Minh Lãng đang chuẩn bị tiến vào sân nhỏ tìm tòi đến tột cùng. Sân nhỏ đại môn đột nhiên mở ra. Từ Phong cảm nhận được cái kia ôn hòa ánh mặt trời, quả nhiên một đêm đã qua. Từ Phong, chúng ta nhanh lên đi thôi. Bên kia đạo tràng bỏ qua thời gian, khả năng sẽ đóng cửa, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong xuất hiện, lập tức xuất hiện tại Từ Phong bên người, trực tiếp thúc giục. Từ Phong nghe thấy, lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Đúng vậy, đi mau. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi muốn chính mình đi thời điểm, Minh Lãng hiện tại nội tâm đều là lo lắng phụ thân Minh Chính Nghĩa, hắn cũng không định tiễn đưa Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi tiến đến. Nhưng mà, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên phụ thân thanh âm, Lãng, ngươi tiễn đưa hai người bọn họ đi đạo tràng, vì phụ thân thể cần điều dưỡng, ngươi không cần tới quấy rầy ta rồi. A. Minh Lãng nghe thấy phụ thân thanh âm, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Hắn biết rõ, gần đây đã hơn một năm đến nay, cha mình thương thế trên người đã đặc biệt nghiêm trọng. Đừng nói như vậy chỗ rất xa truyền âm, coi như là khoảng cách rất gần, hắn cũng không dám tùy ý làm như vậy. Bây giờ lại truyền âm cho mình, hơn nữa hắn cũng nghe được đi ra, Minh Chính Nghĩa thanh âm cương khí mười phần. Cùng bị thương trước kia là ngày đêm khác biệt. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, thực sự có rất hơn nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Từ Phong bóng lưng, Uyển Nhi, ngọn núi nhỏ, ta tiễn đưa hai người các ngươi tiến đến A. Minh Lãng nội tâm có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi Từ Phong. Thế nhưng mà, hắn cũng biết hay là trước tiễn đưa Từ Phong đi đạo tràng, đến lúc đó đi ra lại chậm rãi hỏi thăm. Có Minh Lãng cái này cường giả tương trợ, hai người chỉ cảm thấy bên thai từng cơn gió thổi qua, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn tiểu xuất hiện tại một tòa trang nghiêm trên quảng trường. Trung ương, là một tòa như là tế đàn bình thường đạo tràng. Từ Phong xem lên trước mặt đạo tràng, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Thật phức tạp trận pháp, thật là khủng khiếp linh lực, trong đó vậy mà ẩn chứa đại đạo năng lượng cùng đạo tâm năng lượng. Từ Phong nội tâm từng đợt kinh ngạc. Mới vừa rồi còn tại tranh luận không ngớt hai cái trông coi đạo tràng lão giả, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào Minh Lãng trên người. Mà ngay cả Minh Đạt đều là một hồi kinh ngạc, Minh Lãng vậy mà tự mình tiễn đưa Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đến đây. Minh gia phần đông thanh niên, nguyên một đám hai mắt đều là phẫn nộ cùng ghen ghét hào quang. Bái kiến gia chủ, Minh Đạt, rõ bằng, còn có một cái khác lão giả. Ba người tới Minh Lãng trước người, cung kính chào hỏi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 933, bát phẩm trận pháp. Chết tiệt tiểu tử, hắn lại có thể có tư cách, lại để cho gia chủ tự mình tiễn đưa hắn đến. Minh Đường nội tâm đều là phẫn nộ gào rú, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng. Hắn Minh Đường tự nhận là Minh gia đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà hắn cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Muốn biết Minh Lãng thế nhưng mà Minh gia hiện tại công nhận đệ nhất cường giả. Đừng xem thường, cho rằng hắn Minh Đường bây giờ là tứ phẩm linh tôn, thiên phú của hắn rất cao. Thế nhưng mà, hắn muốn siêu việt Minh Lãng, có lẽ 20 năm mới có cơ hội. Theo võ giả tăng lên tới linh tôn tu vi, càng là đằng sau cảnh giới sẽ càng khó khăn. Đây cũng là vì cái gì, toàn bộ thánh thành, linh tôn có rất nhiều. Thế nhưng mà những cái kia có danh tiếng linh tôn cũng rất ít. Mà ngay cả toàn bộ 72 phong khu vực, cái kia cái gọi là bát đại ít tôn, tu vi của bọn hắn cũng không quá đáng là ngũ phẩm linh tôn mà thôi. Giật Tài bái kiến rượu. Tiêu Giật Tài tranh thủ thời gian đi ra phía trước, đối với Minh Lãng cung kính hành lễ. Minh Lãng đối với Tiêu Giật Tài gật gật đầu, nói, trên người của ngươi kiếm ý rất mãnh liệt, xem ra cảnh giới kiếm pháp của ngươi tăng lên không sai, hảo hảo cố gắng. Đa tạ dượng cổ vũ. Tiêu Giật Tài nghe thấy Minh Lãng khích lệ, ánh mắt của hắn có chút khiêu khích nhìn về phía Từ Phong, tựa hồ muốn nói, biểu muội là của ta, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tiêu Giật Tài tranh thủ thời gian nhìn về phía Minh Uyển Nhi, giả bộ như rất lo lắng bộ dáng, biểu muội, ngươi không sao chớ. Ngươi cũng không biết, vừa rồi ta có lo lắng nhiều ngươi. Tiêu Giật Tài những lời này nói ra, cách đó không xa Minh Chân Ý cười nhạt một tiếng. Giật Tài huynh quả nhiên là trở mặt so lật sách còn nhanh, vừa rồi không ngừng ồn ào muốn sớm mở ra đạo tràng tựa hồ là ngươi đi, ta như thế nào không có nhìn ra ngươi lo lắng Uyển Nhi đâu này. Minh Chân Ý lời nói vang lên, trong đó có mấy người nhịn không được mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khiến cho Tiêu Giật Tài có chút xấu hổ. Minh Uyển Nhi lại không có cùng Tiêu Giật Tài chào hỏi, mà là đi vào cái kia hai cái trông coi đạo tràng lão giả phía trước, cung kính hành lễ, hai vị trưởng lão, thực xin lỗi, ta vừa rồi có chút việc trì hoãn đến trễ, hy vọng hai vị trưởng lão trách phạt. Nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia cung kính bộ dáng, Minh Bằng đối với Minh Uyển Nhi thân thiết cười, Uyển Nhi, ngươi cũng không có tới muộn. Hiện tại cũng hay là sáng sớm, huống hồ đạo tràng không có mở ra, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hừ. Nhưng mà, một cái khác lao giả lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có tiếp nhận Minh Uyển Nhi xin lỗi. Từ Phong nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy tự cho là đúng lao giả, hắn nhịn không được đi ra phía trước, đem vẻ mặt có chút khó xử Minh Uyển Nhi ôm đến sau lưng. Hừ, một gia tộc trưởng bối, thật không ngờ không biết xấu hổ. Hai chúng ta tuy nhiên đến hơi trễ, thế nhưng mà tựa hồ cũng không có muộn bao lâu. Huống hồ, đã người khác cũng đã xin lỗi, ngươi còn không tiếp thụ. Như thế lòng dạ, thật là khiến tại hạ bội phục. Theo ta nhìn, Minh gia an bài ngươi người như vậy trông coi trọng yếu như vậy địa phương, thật sự là mắt bị mù. Từ Phong không nghĩ tới, ôn nhu như Minh Uyển Nhi cô gái như vậy, vậy mà cũng có trưởng bối không chào đón. Theo đạo lý, Minh Uyển Nhi là Minh gia gia chủ nữ tử, chính là Minh gia tiểu thư. Tiêu tính toán địa vị của nàng không có trưởng lão cao, cũng không trở thành như thế ăn nói khép nép xin lỗi. Nhưng mà, Minh Uyển Nhi tính cách ôn nhu, nàng đem hai cái lão giả trở thành trưởng bối đối đãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cậy ra lên mặt, như thế hành vi, Từ Phong tự nhiên nhìn không được. Minh Uyển Nhi nhìn xem thay mình xuất đầu Từ Phong bóng lưng. Nội tâm của nàng tuy nhiên không thích tranh luận, không thích cãi lộn, thế nhưng mà nàng giờ phút này nội tâm nhưng có chút tình cảm ấm áp. Nàng cái kia ôn nhu như nước trong hai tròng mắt, có chút khác thường hào quang thoáng hiện. Có chút thời điểm, cảm tình tiểu là kỳ diệu như vậy, thường thường theo một ít việc nhỏ bên trong tiểu sẽ khiến trong đám người tức vô cùng cảm động. Cái này cũng tỉ như một người nam tử đang theo đuổi một người nữ sinh. Đột nhiên một ngày nào đó, nữ sinh kia cảm giác được bụng của mình đau nhức, nàng cảm giác thế giới đều là lờ mờ. Chung quanh cũng không người nào biết nàng đau đớn, duy chỉ có bên cạnh hắn bạn ngồi cùng bàn. Yên lặng theo chỗ ngồi ly khai, lúc trở lại trong tay của hắn bưng một ly vừa mới tới pha đường đỏ nước. Cái này là không có ý nghĩa quan tâm, lại thường thường lại để cho trong đám người tâm cảm giác được ăn hết mật ong bình thường ngọt. Giờ phút này Minh Uyển Nhi, nội tâm tiểu là loại cảm giác này. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở đâu xuất hiện đứa nhà quê, cũng dám giao hơn ta. Ngươi muốn chết. Lão giả kia trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Tu vi của hắn là ngũ phẩm linh tôn, hắn trong hai mắt toát ra lạnh buốt sát ý. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động thủ thời điểm. Minh Cương trưởng lão. Chuyện này chính là ta người gia chủ này sai. Vị này Từ Phong tiểu huynh đệ ta tìm hắn có một số việc trì hoãn, làm cho thời gian tới chậm một ít. Nếu là Minh Cương trưởng lão cảm thấy rất không thỏa lời mà nói, đó cũng là trách nhiệm của ta. Minh Lãng xuất hiện tại Từ Phong trước người thời điểm, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa chân thật đáng tin khí thế. Từ Phong đứng sau lưng Minh Lãng, âm thầm gật đầu. Đừng tưởng rằng Minh Lãng tựa hồ tao nhã nho nhã, tuy nhiên lại cũng có được thượng vị giả khí thế loại này, thật không đơn giản. Ai nha, làm cái gì vậy? Hôm nay chuyện này muốn nói trách cứ, đó cũng là lao phu trách nhiệm. Ta chỉ là nói cho bọn hắn biết sáng sớm ở chỗ này tụ tập, cũng không nói gì thời gian cụ thể. Minh Đạt tranh thủ thời gian đứng ra giảng hòa, nhưng hắn là rất rõ ràng trước mặt cái này tao nhã nho nhã gia chủ tính cách. Có lẽ sự tình gì đều có thương lượng, thế nhưng mà liên lụy đến Minh Uyển Nhi sự tình, đây tuyệt đối là không có thương lượng. Chuyện này dừng ở đây, cũng là vì những này hậu bối đệ tử. Lại qua một thời gian ngắn, tự là bốn đại phong tuyển nhận đệ tử thời điểm, tất cả mọi người đừng trì hoãn thời gian. Chúng ta Minh gia đệ tử nếu là có thể tại đây chàng thịnh hội phía trên đại phóng dị sắc, đó mới là chúng ta cùng chung mục tiêu. Minh Đạt trầm rãi nói. Minh Bằng, Minh Cương, mở ra đạo tràng A. Minh Đạt nhìn xem hai người, thúc giục lên. Minh Bằng nhìn thoáng qua Minh Cương, hắn lấy ra một cái mâm tròn đồ vật thời điểm, trong hai mắt linh lực lưu động, trên người đồng dạng là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Trong tay hắn mâm tròn điên cuồng xoay tròn, trên người hắn khủng bố linh lực như là nước chảy giống như, nhảy vào cái kia mâm tròn. Minh Cương cũng là lấy ra một cái giống như lúc mâm tròn, theo hai cái mâm tròn hào quang tỏa sáng. Từ Phong nhìn xem trung ương cái này như là tế đàn bình thường địa phương, từng đợt hào quang lưu động, cặp mắt của hắn đồng tử co rút lại, dĩ nhiên là trong truyền thuyết bát phẩm trận pháp. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại 72 phong khu vực có thể gặp phải bát phẩm trận pháp. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, bát phẩm trận pháp chính là những cái kia bát phẩm trận pháp tôn sư xây dựng mà thành, lợi hại trận pháp tôn sư, tuyệt đối với không thể so với võ đạo tôn sư càng yếu. Đồn đãi, thời kỳ viễn cổ, trăm hoa đua nở, vạn đạo nở rộ, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đều là truy cầu cái kia chí cao vô thượng linh thần chi đường. Giang giác, trên tế đàn, như là một đạo đại môn đồng dạng mở ra, bàng bạc linh lực xung kích chung quanh hư không đều đang run rẩy. Ba cái canh giờ, nhanh đi vào. Theo Minh Bằng hét lớn một tiếng, Từ Phong trước kia tiêu giật tài bọn người, đều là không thể chờ đợi được nhảy vào trong đó. Từ Phong đối với Minh Uyển Nhi gật gật đầu, Từ Phong là cuối cùng tiến vào đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 934, sông tới Hạt Châu. Ồ, những người khác đâu? Từ Phong cảm giác được chính mình đưa thân vào một mảnh bao la mở mịt thế giới. Hán Duy vừa nhìn thấy đúng là trong lúc này tế đàn địa phương, chung quanh linh lực so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Xem ra tiến vào đạo tràng về sau, cũng sẽ bị tách ra. Mỗi lĩnh ngộ của mỗi người không giống với, xem ra đạo tràng như vậy an bài cũng là có đạo lý đấy, dù sao giúp nhau lần lượt lời nói có khả năng lẫn nhau quấy nhiễu. Hán chậm rãi gật đầu, nếu như mọi người tiến vào đạo tràng giúp nhau quấy nhiễu, đến lúc đó tiểu hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì rèn luyện tác dụng, trái lại lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên. Từ Phong tùy tiện tìm được một chỗ, hắn liền chuẩn bị lúc tu luyện. Hắn phát hiện chiếc nhẫn chữ vật của mình ở bên trong, một cổ hơi thở lao tới. Ân, chuyện gì xảy ra, đây không phải cái kia khỏa phá hạt châu sao? Từ Phong nhìn xem theo chữ vật giới chỉ xông tới màu đen hạt châu. Đây không phải hắn tại vệ thành thời điểm, đấu giá xuống cái kia khỏa như thế nào đều không có dùng hạt châu sao. Hắn lúc ấy đấu giá hạ cái khỏa hạt châu này, chính là cảm thấy cái khỏa hạt châu này rất không tồi, có thể khiến cho linh hồn của hắn lực lượng có chút dị động. Thế nhưng mà, hắn xuống về sau nghiên cứu qua mấy lần, hắn phát hiện này cái hạt châu thật là không có bất kỳ tác dụng. Chính như cái kia đấu giá sư nói như vậy, vô luận như thế nào này cái hạt châu cũng căn bản sẽ không rách rưới, nhưng lại cũng không có ai một tí kẹo tác dụng. Hắn nghiên cứu qua mấy lần, phát hiện không có tác dụng về sau, hắn tựu chẳng muốn nghiên cứu, dứt khoát đem hạt châu nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Nếu không là lần này, này cái hạt châu vậy mà chính mình bay ra ra, hắn đều quên có như vậy một quả hạt châu rồi. Vù vù vù. Màu đen hạt châu hấp thu chung quanh linh lực, không ngừng xoay nhanh. Vậy mà hướng phía trước bay ra ngoài. Từ Phong nhìn xem màu đen hạt châu, sắc mặt hơi đổi. Hắn không có tiếp tục khoanh chân mà ngồi tu luyện, mà là hướng phía cái kia miếng hạt châu đuổi theo ra đi. Hắn có loại dự cảm, cái kia miếng màu đen hạt châu có lẽ sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ. Nếu không, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh cùng cơ hội, Từ Phong thật đúng là không muốn bỏ qua. Thế nhưng mà, không sai qua cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể có đuổi theo màu đen hạt châu. Theo cái kia miếng đen kịt hạt châu bay thẳng đến bay liệng, Từ Phong phát hiện bất chi bất giác đấy, chính mình cùng màu đen hạt châu, vậy mà xuất hiện tại tế đàn phía dưới. Nếu bên ngoài mình ra mọi người biết rõ, Từ Phong lại có thể xuất hiện tại tế đàn chung quanh, không biết bọn hắn sẽ như thế nào khiếp sợ. Phải biết, cái này đạo tràng tuy nhiên là mình ra tu luyện bảo địa. Thế nhưng mà, bọn hắn đều rất rõ ràng, tiến vào trong đó vô luận cái gì tu vi võ giả, đều chỉ có thể ở tế đàn hơn 10m có hơn chỗ tu luyện. Muốn tới gần tế đàn ba trượng ở trong đều là chuyện không thể nào, thậm chí đã từng có người nói qua, cái này tế đàn có khả năng cùng Linh Vũ Đại Đế có quan hệ rất lớn. Phải biết, toàn bộ tam đại gia tộc đạo tràng bên trong, đều có như vậy giống như lúc tế đàn. Thế nhưng mà không hề nghi ngờ, tam đại gia tộc đối với cái này tế đàn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Phong nhìn xem nổi lơ lửng đen kịt hạt châu, hắn không rõ này cái hạt châu là muốn làm gì. Nhưng mà, hắn hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa đen kịt hạt châu, vậy mà hiện ra một hàng chữ, tìm hiểu trận pháp, phương thủy trung. Trận pháp có linh, như thế nào tìm hiểu? Nhìn xem theo đen kịt hạt châu phía trên, nghiêng bỏ ra đến 16 chữ, Từ Phong nội tâm có chút rung rung, hắn nhìn xem 16 chữ, hai mắt ánh mắt ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, này cái màu đen hạt châu ẩn chứa cái này bát phẩm trận pháp truyền thừa. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn hai con ngươi lập tức hiện ra kinh hỉ. Nếu là, hắn thật sự có thể tìm hiểu ra mặt trước cái này tòa đạo tràng trận pháp, vậy sau này hắn thành lập hùng phách môn thời điểm, cũng có thể bắt chước thành lập một tòa đạo tràng. Đến lúc đó, chỉ cần có liên tục không ngừng tài nguyên, đạo tràng đối với một cái thế lực tăng lên mà nói, đây tuyệt đối là trợ giúp cực lớn. Trên mặt của hắn hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hắn bắt đầu khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn linh hồn lực lượng khuếch tán đi ra ngoài, hắn cảm thụ chung quanh trận pháp. Từ Phong vốn kiếp trước thời điểm, hắn với tư cách hùng phách linh hoàng thời điểm, hắn tựu đạt được trận pháp đại sư truyền thừa, hắn sẽ rất hơn trận pháp bố trí phương pháp. Hắn đối với trận pháp có rất sâu lý giải, có thể nói năm đó truyền thừa cho hắn trận pháp kia đại sư, nếu là còn sống lời mà nói, hôm nay tại trận pháp phía trên tạo nghệ chỉ sợ còn không có có hắn cao. Đạo trong tràng. Minh Uyển Nhi khuôn mặt tan tường, thân thể của nàng chung quanh, từng đợt ánh lửa lôi điện vần quanh. Nàng khí thế trên người trở nên vô cùng cuồng bạo, hai con ngươi đều là hỏa lôi chi quang. Nàng vốn tiến vào đạo tràng, tự là đến lĩnh ngộ cùng tu luyện hỏa lôi đạo tâm. Nàng mới vừa tiến vào, liền phát hiện toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, toàn bộ người trở nên vô cùng khô nóng. Minh Uyển Nhi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng chỉ có thể có không ngừng hấp thu chung quanh hỏa lôi đạo tâm năng lượng. Trên người nàng hỏa lôi đạo tâm khí thế trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta thật sự muốn ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm sao? Minh Uyển Nhi cảm nhận được trên người mình hỏa lôi đạo tâm biến hóa, nội tâm của nàng mang theo kinh hỉ. Nàng hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nếu là có thể có ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm lời mà nói, vậy đối với thực lực của nàng tuyệt đối với cực lớn tăng lên. Đương nhiên, Minh Uyển Nhi sắc mặt cũng trở nên có chút bận tâm. Dù sao, ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, cái kia chính là muốn đối mặt ba đạo thiên kiếp. Dùng tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, muốn đối kháng ba đạo thiên kiếp độ khó rất lớn, nên làm cái gì bây giờ? Minh Uyển Nhi trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng mà, nàng phát hiện mình toàn thân huyết dịch căn bản khống chế không nổi, trên người nàng hỏa lôi đạo tâm càng ngày càng mãnh liệt, nàng dịu dàng trên mặt cũng hiện ra một vòng bối rối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nếu ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, tất nhiên sẽ thừa nhận ba đạo thiên kiếp. Minh Uyển Nhi nội tâm có chút chần chờ. Không được, ta không thể dao động. Cho dù là tam trọng thiên kiếp, cũng chỉ là tam trọng thiên kiếp, ta có thể có vượt qua trước hai trọng, cái này đệ tam trọng thiên kiếp, ta cũng có thể vượt qua. Minh Uyển Nhi mang trên mặt kiên định chi sắc lập tức, trên người nàng hỏa lôi huyết mạch bắt đầu sôi trào, trên người hỏa lôi đạo tâm cũng rốt cục khuyết tán đi ra. Ầm ầm. Đạo tràng bên ngoài, Minh Lãng bọn người hai mắt có chút biến hóa, bọn hắn nhìn xem cái kia bên trên bầu trời, dần dần tràn ngập ra đến màu trắng bạc lôi điện, hai mắt nheo lại. Đáng chết, đây không phải lưỡng trọng thiên kiếp, mà là tam trọng thiên kiếp. Này sao lại thế này, ai ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm? Minh Lãng hai mắt ngưng tụ. Minh Đạt nhìn xem cái kia tam trọng thiên kiếp như thế, thần sắc hắn gian có chút bận tâm. Gia chủ, cái này tam trọng thiên kiếp chỉ sợ là tiểu thư dẫn động đấy, tình huống không ổn à. Minh Lãng nghe vậy, hai con ngươi lập tức bạo phát đi ra vẻ lo lắng. Minh Đạt trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Huyền Nhi đạo tâm, ta nhớ được mới là hai trọng à. Minh Đạt lập tức đem ngày hôm qua hắn cảm nhận được Minh Uyển Nhi khí tức trên thân nói ra, khiến cho Minh Lãng đều là một hồi kinh ngạc, muốn biết nữ nhi của mình hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi. Tam phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ ra hai trọng hỏa lôi đạo tâm, đã đầy đủ khủng bố. Hiện tại muốn thật là ngưng tụ ra đạo thứ ba hỏa lôi đạo tâm, cái kia truyền đi sợ là rất nhiều người đều sôi trào. Cồn vật bi, La Phong. Chương 935, Trận pháp chi linh. Cái này bát phẩm trận pháp rất kỳ lạ, tựa hồ động đến thiên địa lực lượng, hội tụ thành là trung ương linh lực. Từ phong cảm ngộ chung quanh trận pháp, trên người hắn bàng bạc linh hồn lực lượng tràn ngập ra ra, hắn hiện tại không kiêng nể gì cả thi triển xuất 69 giai linh hồn lực lượng. Hắn đối với chung quanh trận pháp không ngừng cảm ngộ, hắn phát hiện trước mặt cái này tòa đạo tràng trận pháp, chính là vô số tiểu trận pháp cấu tạo mà thành. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy trận pháp này không phải tiểu trận pháp cấu tạo đấy, trong hai mắt mang theo thật sâu mê hoặc, hắn phát hiện càng là lĩnh ngộ, nội tâm của hắn lại càng mê hoặc. Cái kia đen kịt hạt châu như trước phiêu phủ ở cách đó không xa, từ phong hai mắt rơi vào đen kịt hạt châu phía trên, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu lập tức hiện ra một đạo quang mang. Cái này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người đều bị thu hút cái kia đen kịt hạt châu. Hắn hai mắt nhìn xem chung quanh hư không. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một đạo có chút thân ảnh phiêu hốt phía trên. Thân ảnh kia khí tức thâm bất khả trắc, trên người có một đầu phiêu giật tóc dài. An mặc trường bào, lộ ra rất sạch sẽ, hắn khuôn mặt sạch sẽ. Hai mắt ánh mắt chậm rãi rơi vào từ phong trên người, hai đầu lông mày có chút ra ngoài ý định tang thương. Nếu là nói từ phong trước kia trọng sinh nhất thế tang thương là sông nhỏ, như vậy trước mặt nam tử này, hoặc là nói đạo này thân ảnh tang thương chính là đại giang biển cả. Không biết vì cái gì, từ phong xem lên trước mặt đạo này thân ảnh thời điểm, hắn hai mắt vậy mà toát ra vẻ kính sợ, cái loại này kính sợ là nguồn gốc từ nội tâm. Bóng người kia nam tử ánh mắt, rơi vào từ phong trên người lập tức. Từ phong cũng cảm giác được toàn thân huyết dịch, cũng bắt đầu sôi trào, toàn bộ người đều tại biến hóa. Trung niên nam tử trong ánh mắt toát ra rung động, trên mặt hắn lại mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, vậy mà đối với từ phong gật gật đầu, toát ra vẻ hài lòng. Ai? Một tiếng than nhẹ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thở dài tựa hồ là viễn cổ vô tận kêu gọi, lời của hắn tựa hồ có thể xuyên qua tuế nguyệt vòng tuổi. Người này rốt cuộc là ai? Đáng tiếc đây chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nếu không còn sống lời mà nói, tất nhiên là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa siêu cấp cường giả. Từ phong nội tâm nhịn không được mang theo hiếu kỳ, hắn hai mắt nhìn xem trung niên nam tử khuôn mặt, từ đối phương trong thần sắc, hắn phát hiện có chút nhàn nhạt lo cây dâu. Ngươi bây giờ khẳng định rất muốn biết ta là ai, đúng không? Trung niên nam tử thanh âm lần nữa vang lên, xuyên phá hư không, đến từ cổ chí kim kêu gọi. Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, trên người của ngươi có nam cung thế giới huyết mạch, hơn nữa trên người của ngươi không gian chi huyết, so với ta gặp phải bất kỳ một cái nào nam cung thế giới cường giả đều muốn khủng bố. Trung niên nam tử cũng không có nói chính mình là ai, mà là nhìn xem Từ Phong. Không thể không nói, hắn còn sống thời điểm, cùng nam cung thế gia quan hệ cũng không tốt. Hoặc là nói, năm đó hắn hủy diệt, cũng có nam cung thế giới tham dự. Từ Phong gật gật đầu, đối với đối phương mở miệng, thần sắc của hắn bên trong nhưng có chút hận ý cùng lo cây dâu. Ngươi nói không sai, trên người của ta có nam cung thế gia huyết mạch. Thế nhưng mà, ta cho tới bây giờ không có đi qua nam cung thế gia. Ta chỉ biết là mẹ của ta là nam cung thế gia người, về phần cha ta bây giờ còn đang tìm kiếm. Từ Phong những lời này vừa ra, trung niên nam tử nghe vậy lập tức một hồi kinh ngạc, hắn ha ha một hồi cười to, ha ha ha. Không thể tưởng được ngàn năm qua đi, nam cung thế gia như trước hay là như vậy cổ hủ cũ kỹ, thật sự là tuế nguyệt biến thiên, xem ra chính như tuế nguyệt vòng tuổi như vậy, khôn sống ngông chết. Từ Phong mặt mũi tràn đầy mê mang, hắn không rõ vì cái gì trung niên nam tử cười to. Ta nếu đoán không sai lời mà nói, mẹ của ngươi chỉ sợ tình huống cũng không tốt, nam cung thế gia cho tới bây giờ đều xem thường đến từ những cái kia hạ đẳng vực bảy người. Phụ thân của ngươi hẳn là hạ đẳng vực bảy đi ra thiên tài, hắn và mẹ của ngươi gặp nhau, hai người yêu nhau cái này mới có ngươi. Thế nhưng mà, nam cung thế gia căn bản xem thường phụ thân ngươi, tuyệt đúng là mọi cách chèn ép. Từ Phong tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, thế nhưng mà hắn cảm nhận được mẫu thân tình huống, hắn cảm thấy trước mặt trung niên nam tử nói 89/10. Xin hỏi tiền bối, ngươi là người phương nào, làm sao ngươi biết? Từ Phong cảm thấy có lẽ chỉ có loại khả năng này, mới có thể nói rõ đây hết thể sự tình. Vì cái gì, phụ thân của hắn sẽ bản thân bị trọng thương, xuất hiện tại thiên hoa vực? Vì cái gì mẹ của hắn, nhiều năm như vậy đều cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn một mặt? Hắn đã lớn như vậy, cũng chỉ là cảm nhận được mẫu thân hai lần khí tức. Cái loại này khí tức thật sự thật ấm áp, hắn có chút hoài niệm cảm giác như vậy. Đây mới thực sự là yêu. Năm đó ta thời đại kia, nam cung thế gia như trước rất cường đại. Đương nhiên, bọn hắn cổ hủ vô cùng, bọn hắn xem thường ta, cuối cùng bị ta náo long trời lỡ đất. Nếu không phải những người kia xuất hiện, có lẽ ta năm đó tiểu thật sự sẽ sử dụng được nam cung thế gia chia 5 x 7. Nhưng mà, cuối cùng ta cùng bọn họ đàm phán hòa bình. Nam cung thế gia người, tự cho rằng bọn họ chính là linh thần hậu duệ. Bọn hắn tự cho rằng không gian của bọn hắn chi huyết truyền thừa, chính là trong thiên địa cao cấp nhất truyền thừa. Nhưng mà, bọn hắn lại không rõ. Gây nên truyền thừa, cũng không quá đáng là một loại kéo dài mà thôi. Nếu là đắm chìm tại trong truyền thừa, sẽ khiến cho gia tộc không cách nào phóng ra rất cao cảnh giới. Trung niên nam tử nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, thời kỳ viễn cổ, vạn đạo mọc lên san sát như rừng, trăm hoa đua nở. Ai cũng xưng không cao hơn quý, ai cũng không thể nói đê tiện. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Trung niên nam tử trên người, từng đợt cuồng bạo khí lãng thổi phong mà lên, hắn trong hai mắt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hỏa lôi đạo tâm. Không đúng, đây không phải hỏa lôi đạo tâm, đây là Từ Phong nghĩ đến cái kia cường giả trong truyền thuyết, đạo tâm chuyển hóa trở thành lĩnh vực, chuyển hóa trở thành không gian. Nam cung thế gia tự cho là mình huyết mạch thuần khiết, hoặc là bọn hắn tứ đại gia tộc tự nhận là huyết mạch thuần khiết, linh thần hậu duệ. Cuối cùng, ta chỉ bằng mượn ta đạo của chính mình tâm, bằng vào lĩnh vực của ta, khiến cho bọn hắn liên tiếp bại lui. Trung niên nam tử lời nói không ngừng nói ra. Từ Phong cảm nhận được cái kia là bực nào phong khoáng, hạng gì hào khí ngàn vạn. Hắn tựa hồ nội tâm đã đoán được trước mặt trung niên nam tử là ai. Toàn bộ 72 phong khu vực, tựa hồ cũng chỉ có một người dám như thế hung hăng càn quái, dám như thế bá đạo. Ngươi căn cơ rất không tồi, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, ngươi bây giờ chỉ sợ đã ngưng tụ ra 10 đầu linh mạch rồi, đúng không? Trung niên nam tử thanh âm vang lên, Tứ Phong hai mắt lập tức trừng mắt. Hắn biết rõ, chính mình song sinh khí hải sự tình, chính là hắn đời này lớn nhất bí mật. Thế nhưng mà, trước mặt trung niên nam tử, vậy mà liếc thấy xuất xuyên. Ngươi không cần kinh ngạc, song sinh khí hải có lẽ tại cấp thấp vực 7-10 tỷ người mới sẽ xuất hiện một cái. Thế nhưng mà, phía Nam Đại Lục xuất hiện song sinh khí hải thiên tài, lại số lượng cũng không ít. Năm đó, ta tiểu gặp phải một cái có thể cùng ta địch nổi đối thủ. Hắn tiểu là song sinh khí hải, bây giờ nghĩ lại, hắn có lẽ đã đứng sừng ở phía Nam Đại Lục đỉnh đi à nha. Trung niên nam tử thanh âm vang lên, Từ Phong nội tâm mới hơi chút an định lại. Cồn vật bi, là Phong. Chương 936, Đạo Tràng Oanh Động. Tiểu gia hỏa, ta và ngươi coi như là có duyên phận, ngươi có thể nhặt thỏa đáng năm ta lưu lại một quả linh hồn châu. Nếu không, ta cũng không có khả năng cảm ứng được ngươi. Thanh niên nam tử nhìn xem Từ Phong, hắn trong hai mắt mang theo thưởng thức, 25 tuổi, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, 69 giai linh hồn lực lượng. Đi chính là mạnh nhất chi đường, trời sinh song sinh khí hải, 10 đầu linh mạch. Như thế thiên phú, coi như là ta cũng cho tới bây giờ không thấy qua. Ngươi có lẽ có thể trở thành phía Nam Đại Lục, gần đã qua vạn năm, cái thứ nhất có cơ hội xung kích cảnh giới kia thiên tài. Từ Phong nghe vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi, trung niên nam tử có thể nhìn ra hắn song sinh khí hải, hiển nhiên có thể đối với tu vi của hắn cùng cảnh giới rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Từ Phong cũng minh bạch, trung niên nam tử nói cảnh giới kia, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết linh thần. Đã như vậy, ta cũng tiễn đưa ngươi một cái cơ duyên. Đạo này trên trận bát phẩm trận pháp, chính là ta suốt đời trận pháp tinh túy, nếu là ngươi có thể tìm hiểu 89/10. Tương lai tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, trận pháp đại sư bên trong tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rủi. Trung niên nam tử lời nói, Từ Phong cũng không có cảm thấy nói ngoa. Trái lại, hắn biết rõ trận pháp người, mới biết được trước mặt cái này bát phẩm trận pháp, tụ tập ngàn vạn trận pháp tại một thân trận pháp, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Ta hiện tại cũng không thể truyền thụ cho ngươi quá nhiều đồ đạc, dù sao ta chỉ là một đạo trận pháp chi linh mà thôi. Ta có thể có truyền thụ cho ngươi đấy, cũng chỉ có trận pháp. Trung niên nam tử nói xong, chung quanh hư không dần dần tiêu tán. Từ Phong hai mắt ánh mắt có chút biến hóa, chỉ thấy cách đó không xa trung niên nam tử, cặp mắt của hắn toát ra vẻ chờ mong, chung quanh trận pháp bắt đầu lan mình. Nhìn kỹ tinh tường. Kế tiếp ta sẽ đem ta đối với trận pháp lý giải, toàn bộ cho ngươi biểu thị một lần. Trung niên nam tử nói xong, bắt đầu hai tay huy động. Chung quanh linh lực bắt đầu lan mình, toàn bộ minh gia đạo tràng đều tại lan mình. Bàng bạc linh lực không ngừng lưu động, tại đạo trong tràng người đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác được ta đột nhiên hấp thu linh lực, trở nên càng thêm nồng đậm. Tiêu Dật Tài mở hai mắt ra. Trên người hắn kiếm quang lập lòe. Hắn chính đang không ngừng cảm ngộ kiếm chi đạo tâm, lại phát hiện chung quanh đạo tâm năng lượng không ngừng hội tụ, hắn khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Mặc kệ, ta hay là mau chóng hấp thu mới là vương đạo, tăng thực lực lên. Tiêu Dật Tài khỏe miệng mang theo lạnh như băng sát ý, hắn vừa nghĩ tới Tử Phong nội tâm tiểu là sát ý. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đem làm con rùa đen bao lâu. Đừng cho ta bắt được cơ hội, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Tiêu Dật Tài chưa từng có thất bại qua. Nhưng mà, theo Tử Phong xuất hiện, hắn phát hiện Minh Nguyễn Nhi vậy mà đối với hắn không có chút nào cảm xúc. Hôm nay hắn và Minh Nguyễn Nhi chào hỏi, thứ hai vậy mà đều không có nói chuyện với hắn. Hắn thậm chí theo Minh Nguyễn Nhi cái kia ôn nhu như nước trong hai tròng mắt, trông thấy một ít đối với hắn chán ghét. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện ra hung ác lệ. Ta truy cầu ngươi, ngươi không đáp ứng, ta không chiếm được người khác cũng mơ tưởng được, vô luận như thế nào, ngươi đều là ta đấy. Tiêu Dật Tài đôi má có chút dữ tợn. Trên người hắn kiếm chi đạo tâm, hiện ra một ít tối tăm phiền muộn hào quang. Rõ ràng kiếm chi đạo tâm, chính là hạo nhiên chính khí, đó là cương trực công chính. Thế nhưng mà hắn kiếm chi đạo tâm, nhưng có chút ấm lãnh. Thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra ta có thể nương tựa theo ba cái canh giờ, rèn luyện hỏa lôi đạo tâm. Minh Đường mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Đối với đạo tràng oanh động, hắn ngược lại là rất không để ý, dù sao hắn hiện tại cũng không có năng lực đi quản những. Nay chuyện hư hỏng, chỉ có tăng lên tu vi cùng thực lực mới là vương đạo. Hắn hai trọng hỏa lôi đạo tâm tràn ngập đi ra thời điểm, trên người cuồng bạo khí thế dần dần hiện ra ra, hắn hai mắt toát ra nụ cười thản nhiên. Hắn tứ phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm, toàn bộ minh ra, ngoại trừ Minh Uyển Nhi huyết mạch so với hắn càng mạnh hơn nữa bên ngoài, hắn tự cho là mình thiên phú là mạnh nhất đấy. Minh Trấn ý, Minh Trấn bọn người cũng là giành giật từng giây tu luyện. Không được bao lâu, của ta đạo tâm sẽ phá tan tam trọng, ta muốn chuẩn bị cho tốt ứng đối thiên kiếp. Minh Uyển Nhi ôn nhu trên mặt, mang theo một ít thận trọng. Nàng rất rõ ràng, tam trọng thiên kiếp rất khủng bố. Nàng hiện tại chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, muốn ứng đối tam trọng thiên kiếp, chỉ sợ nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa, còn muốn nhờ phòng ngự linh bảo mới có thể ngăn cản. Nhưng là, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ kiên trì đấy, nàng nhất định phải thành công. Gia chủ, chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được đạo tràng có chút biến hóa, tựa hồ lực ngưng tụ càng thêm mãnh liệt. Minh Đạt đứng ở ngoài sáng lãng bên người, trên mặt của hắn có chút nghi hoặc. Như thế nào lúc này đây đạo tràng xuất hiện nhiều như vậy chuyện xấu, bên kia không biết là ai sẽ phải đối mặt tam trọng thiên kiếp, bên này đạo tràng từng đợt hoành động. Minh Lãng đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn có chút meo lại, không phải, mà chỉ nói chàng trận pháp đang tại phát sinh biến hóa, có lẽ còn đúng là hướng phía tốt phương hướng biến hóa. Dựa theo trận pháp trước mắt biến hóa, có lẽ tương lai chúng ta Minh ra đạo tràng, sẽ trở thành là siêu việt bốn đại phong càng thêm hài lòng đạo tràng. Minh Lãng chậm rãi nói, không có người so với hắn đối với đạo tràng càng thêm quen thuộc. Năm đó hắn tại đạo tràng bên trong tu luyện 3 ngày 3 đêm, hắn biết rõ cái này đạo tràng kỳ thật tiểu là trong truyền thuyết bát phẩm trận pháp. Chỉ có điều, toàn bộ 72 phong khu vực, có thể hiểu rõ như thế phiền phức bát phẩm trận pháp đại sư, căn bản không có. Ầm ầm. Trung niên nam tử thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, hắn khí tức trên thân bắt đầu biến mất, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, như thế nào đây? Xem như thế nào? Từ Phong trên mặt vốn là toát ra mê mang, gật gật đầu, ta còn nhớ rõ toàn bộ. Không đúng. Ta chỉ nhớ rõ một nửa. Không đúng, ta hiện tại tựa hồ toàn bộ đều quên. Từ Phong trên mặt, từ vừa mới bắt đầu mê mang, biến thành cuối cùng hiểu ra. Gây nên bát phẩm trận pháp, hết thảy đều là trận pháp mà thôi. Hắn vừa mới bắt đầu cần phải nhớ kỹ chính là trước mặt trung niên biểu thị. Thế nhưng mà, ngay sau đó hắn cần chính là lý giải, hắn đối với trận pháp lý giải. Cuối cùng, hắn chính thức minh bạch chính là cần chính hắn đối với trận pháp cảm ngộ. Ha ha ha! Tiểu tử thú vị, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Trung niên nam tử thưởng thức nhìn xem Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. Theo thanh âm của hắn dần dần biến mất, thân ảnh của hắn vậy mà biến thành một đạo truyền thừa trận pháp trận linh. Hướng phía Từ Phong trong óc chui vào đi vào. Từ Phong chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra rồi rất nhiều trận pháp, trong đó những cái. Kia trận pháp vô cùng thâm ảo, hắn kiếp trước đạt được trận pháp đại sư truyền thừa, đều không có những. Này trận pháp lợi hại. Hắn biết rõ, những. Này trận pháp đều là linh vũ đại đế suốt đời truyền thừa, vừa rồi trận pháp kia chi linh, kỳ thật tiểu là linh vũ đại đế khi còn sống trận pháp truyền thừa. Chỉ có điều, Linh Vũ Đại Đế lợi dụng trận pháp chi linh đến bảo tồn đây hết thảy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 937, phân tích đạo tràng. Đạo tràng tựa hồ có chút đặc biệt biến hóa, các ngươi phát hiện không vậy? Minh Lãng nhìn bên cạnh Minh Đạt, hắn cảm nhận được tựa hồ đạo trong chàng đạo tâm năng lượng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Minh Đạt đứng ở một bên, cũng là gật gật đầu. Gia chủ, ngươi nói tại sao phải xuất hiện biến hóa như thế? Chẳng lẽ là đạo tràng một mực có cái gì trận pháp, chúng ta một mực không biết sao? Thế nhưng mà, trận pháp này là ai xúc động đây này? Minh Đạt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Minh gia có được đạo tràng đã thật là nhiều năm, như thế nào lại đột nhiên biến hóa đâu này? Coi như là đạo tràng có cái gì kỳ lạ địa phương, chỉ sợ cũng là có người xúc động, mà cái này xúc động người là ai đó. Minh Lãng trong đầu hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn suy đoán đạo tràng hết thể biến hóa, đều cùng người thanh niên kia có quan hệ. Dựa theo Linh Vũ Đại Đế vừa rồi biểu thị, đạo này tràng trận pháp chính là mấy chục cái tụ linh trận cấu tạo mà thành, còn bao hàm rất nhiều những thứ khác trận pháp, hiện tại ta cần phải làm là phân tích trận pháp. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ trận pháp này vận hành quy tích. Hắn có thể điều khiển đạo tràng biến hóa, đến lúc đó hắn hấp thu năng lượng tốc độ sẽ rất khủng bố. Thậm chí, chung quanh linh lực hắn cũng có thể điều khiển. Từ Phong kiếp trước có rất hơn trận pháp kinh nghiệm, nhưng mà tại vừa rồi Linh Vũ Đại Đế dạy bảo truyền thụ phía dưới, hắn trên căn bản là khống chế rồi hết thảy. Chung quanh linh lực bắt đầu lưu động, hắn trong hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Theo bàn tay của hắn huy động, cách đó không xa linh lực lưu động quy tích, vậy mà tại thời gian dần qua biến hóa. Chung quanh linh lực cũng bắt đầu tụ tập, khiến cho cái kia lưu động linh lực, thời gian dần qua bước lên. Đây chỉ là điều khiển linh lực, hay là bước đầu tiên, kế tiếp ta triệt để cảm ngộ toàn bộ trận pháp, điều khiển toàn bộ trận pháp. Từ Phong trong hai mắt mang theo kiên định chi sắc. Hắn không có vội vã tu luyện, cũng không có vội vã luyện hóa chung quanh đạo tâm năng lượng. Mà là trên người hắn, 69 giai linh hồn lực lượng, liên tục không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Dĩ nhiên là hắn. Từ Phong linh hồn lực lượng tràn ngập, trận pháp bị hắn thời gian dần qua khống chế. Cặp mắt của hắn như là trông thấy một đạo thân ảnh, đang tại khoanh chân mà ngồi, toàn lực hấp thu luyện hóa đạo tâm năng lượng. Người này không phải người khác, đúng là đối với Minh Uyển Nhi rất không tệ Minh Chân Ý đối phương khí tức trên thân. Trở nên càng thêm ngưng thực. Từ Phong hơi híp lại hai mắt, cười nói, người này coi như không tệ, ta giúp hắn một tay cũng là cũng được. Hai tay của hắn vung dậy, thiên địa linh lực lập tức bắt đầu khởi động. Rầm rầm. Minh Chân Ý đột nhiên mở hai mắt ra, hắn phát hiện chung quanh tựa hồ có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn đánh giá cẩn thận lấy chung quanh biến hóa, lại phát hiện linh lực đột nhiên trở nên nồng đậm rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng cảm nhận được có người tại nhìn xem ta. Minh Chân Ý cảm thụ rất rõ ràng, vừa rồi tuyệt đối với có người tại nhìn xem hắn. Nhất là chung quanh linh lực, đột nhiên trở nên đầm úp, cặp mắt của hắn có chút meo lại, chẳng lẽ nói người kia muốn phải trợ giúp ta. Thế nhưng mà hắn là ai đó? Suy nghĩ hồi lâu, Minh Chân Ý còn thì không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có thể có khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu cái kia nồng đậm linh lực, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khách khí. Thằng này còn thật không hổ là tứ phẩm linh tôn thiên tài, cảm giác năng lực cũng rất khủng bố, mới nếu không là ta có trận pháp với tư cách tiềm hộ, chỉ sợ vô cùng có khả năng bị hắn phát hiện. Từ Phong lòng còn sợ hãi, đương nhiên bị Minh Chân Ý phát hiện cũng không có gì. Chỉ là... Đến lúc đó đối phương nếu là hỏi thăm, vì cái gì hắn có thể tại đạo tràng như vậy tùy tâm sử dụng, hắn thật đúng là không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói cho đối phương biết, chính mình gặp phải Linh Vũ Đại Đế, sau đó đạt được trận pháp truyền thừa. Đến lúc đó, ai dám cam đoan, biết rõ Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, ai sẽ không tâm động. Từ Phong không có tiếp tục nhìn xem Minh Chân Ý, mà là tiếp tục hắn kéo dài trận pháp linh hồn lực lượng. Dựa theo hắn 69 giai linh hồn lực lượng, không có khả năng tại đạo tràng kéo dài xa như vậy. Đương nhiên, đây là hắn lợi dụng trận pháp hiệu quả. Ân, là nàng. Theo Tử Phong trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp. Đương nhiên nữ tử này không phải Minh Uyển Nhi, mà là Minh Thục, cái kia tâm như rắn giết nữ nhân, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh. nhất là cảm nhận được minh thuộc khí tức trên thân, vậy mà dần dần tiếp cận tam phẩm linh tôn. Nói cách khác, nữ nhân này tại mượn nhờ đạo tràng muốn phá tan tu vi. Có lẽ, không có bị Từ Phong phát hiện lời mà nói, nàng còn thật sự có cơ hội đột phá tam phẩm linh tôn. Đáng tiếc, bị Từ Phong phát hiện, hắn nhất định thất bại. Vốn ta người này cũng không thích trêu chọc người khác, thế nhưng mà đây là ngươi chủ động trêu chọc ta, cái kia cũng đừng trách ta. Từ Phong trên mặt hiện ra cười lạnh. Cái này minh thuộc tâm địa ác độc, trước kia Từ Phong cùng nàng cũng không nhận ra, nàng tiêu ác nói tương hướng. Hiện tại, Từ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho ta tản ra. Theo Từ Phong thanh âm vang lên, cánh tay của hắn huy động. Chỉ thấy, ở ngoài sáng thuộc bên người tụ tập vô cùng nồng đậm linh lực, vậy mà điên cuồng tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì linh lực sẽ tán loạn? Minh Thục đột nhiên mở hai mắt ra, nàng rõ ràng đã sắp phá tan tam phẩm linh tôn, hiện tại linh lực lại bị đánh tan. Đáng chết! Minh Thục hai mắt toát ra lạnh như băng sắt ý, nàng không rõ đây là cái gì tình huống. Vừa rồi đạo tràng linh lực nồng đậm vô cùng, hiện tại đạo tràng linh lực trực tiếp thiếu thốn. Không biết nàng nếu biết rõ, đây là ta động tay chân, có thể hay không khí thổ huyết. Ha ha! Từ Phong cảm nhận được Minh Thục cái kia giữ tợn đôi má, khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn không để ý đến Minh Thục, tiếp tục kéo dài linh hồn lực lượng. Minh gia có chút thanh niên, bọn hắn cùng Từ Phong không có bất kỳ cựu hận, Từ Phong cũng chỉ là nhìn xem thoáng một phát, tự phối hợp đi lục lọi trận pháp. Tiêu Dật Tài! Ngươi cũng có đúng lúc này. Kiếm chi đạo tâm sao? Từ Phong lần nữa phát hiện Tiêu Dật Tài, khóe miệng của hắn hiện ra cười lạnh. Hắn biết rõ tứ phẩm linh tôn thật không đơn giản, trước kia hắn thiếu chút nữa bị Minh Chân Ý phát hiện. Hiện tại, đối phó Tiêu Dật Tài, hắn đương nhiên vô cùng coi chừng. Đạo tâm năng lượng, cho ta hỗn loạn. Từ Phong điều khiển trận pháp, khiến cho Tiêu Dật Tài thân thể chung quanh vừa rồi tinh thuần vô cùng kiếm chi đạo tâm năng lượng, lập tức trở nên thượng vàng hạ cám đấy. Hỗn loạn không chịu nổi. Hoa! Tiêu Dật Tài thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ra, hắn cảm nhận được chúng quanh đạo tâm năng lượng, hai mắt đều là hồ nghi chi sắc, hắn không là lần đầu tiên tiến vào đạo tràng, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đáng chết, chẳng lẽ có người tại đạo tràng gian lận? Thế nhưng mà Minh gia tựa hồ không ai có thể làm được a. Tiêu Dật Tài vừa bắt đầu nghĩ đến đúng là có người động tay chân. Thế nhưng mà, hắn đối với trận pháp cũng không phải rất hiểu rõ. Dù cho biết có người lợi dụng trận pháp, hắn cũng không có cách nào đi đối phó trận pháp, chỉ có thể có cắn răng, có chút không cam lòng. Minh Đường cũng chạy không thoát bị Từ Phong đùa bỡn cục diện, bất quá Minh Đường so Tiêu Dật Tài còn muốn thê thảm. Thằng này hỏa lôi đạo tâm trực tiếp cắn trả, khiến cho sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 938, Thập phẩm Linh Hoàng. Ồ, Minh Nguyễn Nhi. Từ Phong cảm nhận được Minh Nguyễn Nhi chỗ, cặp mắt của hắn có chút meo lại, có chút rung động. Bởi vì, hắn cảm nhận được Minh Nguyễn Nhi khí tức trên thân, rất cường hãn. Tam phẩm linh tôn tu vi, nàng vậy mà tại ngưng tụ tam trọng hỏa lôi đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được vẻ này hỏa lôi đạo tâm khí thế, nội tâm từng đợt chấn động. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Minh Nguyễn Nhi được xưng là Minh gia tương lai cao cấp nhất thiên tài. Xem ra, Minh Nguyễn Nhi trong thân thể hỏa lôi huyết mạch đậm úc, cùng với chính mình không gian chi huyết đồng dạng, truyền thừa có chút thời điểm quả nhiên rất khủng bố. Bất quá, dùng tu vi của nàng cùng thực lực, muốn vượt qua đệ tam trọng thiên kiếp, chỉ sợ có rất lớn độ khó a. Từ Phong âm thầm có chút bận tâm. Lập tức, hắn hai mắt lập tức trở nên sáng ngời. Ta như thế nào quên rồi, của ta bá thiên thần quyết có thể hấp thu lôi điện. Đến lúc đó ta thuận tiện lợi dụng lôi điện tối thể, cũng sẽ có thể giúp trợ nàng. Ta muốn tranh thủ thời gian đột phá tu vi, mới có thể càng lớn trình độ trợ giúp nàng. Từ Phong hôm nay, đã triệt để khống chế đạo tràng trận pháp. Hắn trong hai mắt lập lòe hào quang, hắn hiện tại có thể tùy ý chủ quản đạo tràng hết thảy. Kế tiếp, vậy thì cho ta đột phá a. Mười đầu linh mạch cũng là thời điểm biến hóa. Từ Phong rất rõ ràng, hắn muốn phá tan thập phẩm linh hoàng tu vi, nhất định phải trước ngưng tụ ra hai cái linh mạch, thì ra là 11 đầu linh mạch cùng 12 cái linh mạch. Bất quá, hắn ngược lại là không lo lắng, dù sao hắn tu vi hiện tại đã đạt tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn ngưng tụ thứ 11 đầu linh mạch cùng 12 cái linh mạch, chỉ là linh lực vấn đề. Nhưng mà, theo Từ Phong điều khiển, đạo tràng linh lực bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng phía Từ Phong Châu bắt đầu hội tụ, nồng đậm linh lực như là nước chảy. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai? Vậy mà tại rút ra linh lực như thế nào tại sói mòn? Tiêu Dật Tài hai mắt âm trầm, hắn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phải biết, hắn từ khi tiến vào đạo tràng, vốn hắn chuẩn bị cho tốt sinh lĩnh ngộ kiếm chi đạo tâm, nào biết được những đạo tâm đó năng lượng giống như là cùng hắn bài xích đồng dạng, hắn căn bản không cách nào hấp thu. Hắn liền chuẩn bị lợi dụng nồng như vậy úc linh lực đến đột phá tu vi, nào biết được còn không có tu luyện bao lâu thời gian, hắn chung quanh linh lực tiểu không ngừng biến mất. Chẳng lẽ lại đạo tràng đã sắp đóng cửa? Thế nhưng mà ta rõ ràng mới tiến vào hơn một canh giờ à? Tiêu Dật Tài hai mắt tràn ngập không cam lòng thần sắc. Nhưng là, hắn biết rõ tại đạo tràng bên trong không thể tùy ý đi đi lại lại, nếu không dễ dàng quấy rầy đến người khác. Đến lúc đó, tiểu sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Ta nếu biết là ai động tay chân, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Tiêu Dật Tài hai mắt âm trầm, hôm nay tại đây nồng đậm linh lực sói mòn, căn bản không cách nào tu luyện. Hắn chỉ có thể có một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Dựa, đạo trong tràng có người tại quấy phá, ta căn bản không cách nào an tâm tu luyện, linh lực cùng đạo tâm năng lượng đều đang trôi qua. Tiêu Dật Tài rất nhanh đi vào Minh Lãng trước người, trực tiếp bẩm báo. Nhưng mà, Minh Lãng lại đối với hắn gật gật đầu, cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, ta biết rõ. Đạo tràng hẳn là xuất hiện nào đó biến hóa, bất quá loại biến hóa này là hướng phía địa phương tốt biến hóa. Đã ngươi bị bài xích đi ra, cái kia đã nói lên ngươi cùng đạo tràng lần này duyên phận đã hết, không cần canh cánh trong lòng. Minh Lãng hai mắt ở trong chỗ sâu cũng là nghi hoặc. Tiêu Dật Tài còn muốn nói cái gì nữa, ánh mắt của hắn tiểu rơi vào cách đó không xa trên thiên kiếp, sắc mặt hoảng sợ, hắn đã vượt qua lượng trọng thiên kiếp. Tự nhiên biết rõ, chỗ đó đang tại ngưng tụ chính là tam trọng thiên kiếp. Thậm chí có người ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm. Chẳng lẽ là Minh Đường? Nghĩ tới đây, Tiêu Dật Tài sắc mặt trở nên rất âm trầm. Vốn, hắn và Minh Đường thực lực tiểu tương xứng. Hôm nay nếu thật là Minh Đường ngưng tụ tam trọng hỏa lôi đạo tâm lời mà nói, hắn tiểu không phải là đối thủ của Minh Đường rồi. Ai? Ai? Nhưng mà, Tiêu Dật Tài mới vừa vặn nghi tới đây, một đạo nổi giận vô cùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy theo đạo tràng trên không, một đạo thân ảnh vô cùng chật vật lăn mình ở bên ngoài, hắn hai mắt huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào đạo tràng. Hắn cũng bị bài xích đi ra. Tiêu Dật Tài nhìn xem chật vật không chịu nổi Minh Đường, trên mặt nhịn không được hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Minh Đường cảm nhận được Tiêu Dật Tài ánh mắt, hắn hai mắt hung hăng trừng mắt, Tiêu Dật Tài, ngươi cười cái gì, ngươi lúc đó chẳng phải bây giờ đang ở đạo tràng bên ngoài. Rõ mới xuất hiện ở ngoài sáng đường phía trước, hắn già nua đôi má có chút hiện ra nếp nhăn, Minh Đường, ngươi tình huống như thế nào, ba canh giờ mới đi qua một canh giờ nhiều điểm, ngươi tiểu đi ra. Ngươi chẳng lẽ không biết, cơ hội như vậy rất khó được sao? Minh Cương mang trên mặt một ít trách cứ, muốn biết bọn hắn bên này người đem toàn bộ hy vọng, đều đặt ở Minh Đường trên người. Rất lớn trình độ mà nói, Minh Đường tương lai thành tựu, quyết định bọn hắn ở ngoài sáng ra địa vị. Minh Đường có chút phẫn nộ, hắn hai mắt mang theo tức giận, Minh Cương trưởng lão, ta hoài nghi có người tại đạo trong tràng dở trò. Ta căn bản không cách nào hấp thu đạo tâm năng lượng cùng linh lực. Cuối cùng trực tiếp bị đạo tràng bài xích đi ra, mà ngay cả ta đều không rõ. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài nghe vậy, nội tâm phẫn nộ cuối cùng là dẹp loạn một ít. Nếu một mình hắn bị bài xích đi ra, cái kia thật đúng là lại để cho hắn rất bất mãn. Bây giờ nghe gặp Minh Đường, vậy mà cùng hắn giống như lúc tình huống, hắn không khỏi nội tâm có chút vui vẻ. Hơn nữa, xem ra Minh Đường so với hắn còn muốn chật vật. Minh Cương nhíu mày, hắn đi vào Minh Lãng trước người, gia chủ, ta hoài nghi đạo tràng xuất hiện dị biến, thỉnh cầu lại để cho ta tiến vào trong đó dò xét. Minh Lãng nhìn về phía Minh Cương, hắn cười nói, Minh Cương trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết đạo tràng đối với tại chúng ta Minh gia mà nói cỡ nào quý giá, hiện tại xuất hiện biến hóa, tựa hồ cũng không phải xấu biến hóa, ngươi tiến vào trong đó dò xét. Đến lúc đó nếu là trận pháp bị hư hao, trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Nghe thấy Minh Lãng lời nói, Minh Cương già nua đôi má có chút run run. Bành! Lại là một đạo thân ảnh theo đạo tràng quẳng đi ra, đúng là Minh Thục. Nàng trong hai mắt đều là hủy khuất. Minh Đạt hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, tựa hồ bị đạo tràng bài xích ba người, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều tại ngày hôm qua đắc tội qua tiểu tử kia. Hắn không khỏi thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ thật là tiểu tử kia dở trò quỷ. Thế nhưng mà đạo tràng 72 phong khu vực, còn không ai có thể thăm dò rõ ràng, hắn làm sao làm được. Minh Cương nghe vậy, già nua đôi má có chút biến hóa. Minh Lãng trực tiếp cho hắn như vậy một đại cái mũ, hắn thật đúng là không thể nói cái gì nữa. Vạn nhất, muốn thật là đạo tràng xuất hiện tình huống như thế nào, hắn chỉ sợ liền trở thành Minh gia tội nhân, đến lúc đó ai đi ra cũng không giữ được hắn. A, giật tài ca, ngươi như thế nào cũng bị bài xích đi ra. Minh Thục nhìn xem Tiêu Giật Tài, đi ra phía trước, mang theo nụ cười quyến rũ, nàng đối với Tiêu Giật Tài rất ưa thích. Tiêu Giật Tài nhìn về phía Minh Thục, trong hai mắt có chút âm trầm, hắn cũng hiểu được có chút quỷ dị, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị bài xích đi ra chính là mình ba người. Cồn vật bi, La Phong. Chương 939, âm hiểm tiểu tử. Vù vù vù. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, nếu là có Minh gia người tại nơi này, bọn hắn tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Giờ phút này Từ Phong giống như là không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực. Toàn bộ đạo tràng linh lực, giống như là ngưng tụ mà thành dòng sông như vậy, điên cuồng hướng phía Từ Phong thân thể bắt đầu khởi động, thân thể của hắn hấp thu linh lực khủng bố như vậy. Chỉ là đem ba người bọn họ bài xích đi ra ngoài, có người chỉ sợ sẽ hoài nghi ta. Những người khác ai vận khí không tốt, vậy thì không trách ta rồi. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên. Hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết đồng thời, trên người linh lực khuyết tán đi ra ngoài, chung quanh linh lực như là nước chảy, hướng phía hắn song sinh khí hải lăn mình mà đi. Lại là một đạo thân ảnh bị bài xích xuất đạo tràng. Đây là một cái tam phẩm linh tôn tu vi thanh niên. Hắn xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Giật Tài bọn người nhìn xem hắn xuất hiện, đối với Từ Phong hoài nghi mới hơi chút giảm bớt không ít. Minh Cương hai mắt ở trong chỗ sâu vẫn còn có chút âm trầm. Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến cách đó không xa, trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý. Tiểu tử, nếu thật là ngươi động tay chân, cái kia chỉ sợ ngươi thật đúng là hiểu rõ đạo tràng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mà ngay cả cách đó không xa Minh Lãng bọn người cũng không có phát hiện, Minh Cương trên người một đạo như là thanh như gió hư ảnh, lặng yên ly khai thân thể của hắn, hướng phía đạo tràng mà đi. Hào hào xôn xao. Linh lực như là nước chảy không ngừng hướng phía Từ Phong thân thể lưu động, hắn trong hai mắt dần dần toát ra bàng bạc khí thế. Hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa. Thứ 11 đầu linh mạch, cho ta ngưng tụ. Theo Tử Phong trên thân thể, cuồng bạo linh lực bắt đầu di động, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển tới cực hạn. Phương viên tầm hơn 10 trượng linh lực, trong nháy mắt đều bị Tử Phong rút sạch. Khiến cho Tử Phong trong thân thể, thứ 11 đầu linh mạch ngưng tụ mà thành. Song sinh khí hải bên trong, Tử Phong nhìn xem xuất hiện thứ 11 đầu linh mạch. Khoe miệng của hắn có chút mang theo vui vẻ, kế tiếp tiểu là đệ thập nhị đầu linh mạch. Chúng ta thực lực bây giờ cùng tu vi, chỉ cần có thể đột phá thập phẩm linh hoàng. Hơn nữa của ta sát lục đại đạo, không gian đại đạo cùng trọng lực đại đạo, đều có thể phá tan 10 đạo. Cho đến lúc đó, thực lực của ta tiểu có thể so với trung giai linh tôn. Một khi bước vào nửa bước linh tôn, ngưng tụ đạo tâm thời điểm, ta có thể nghĩ biện pháp trở về thiên hoa vực nhìn một chút. Từ Phong đối với mình có rất kỹ càng quy hoạch, cái này một năm nhiều thời giờ đến nay, hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy, có thể trở về thiên hoa vực. Không biết Dĩnh Nhi bọn hắn ra thế nào rồi. Hy vọng các ngươi đừng tự đi diệt vong, nếu là Dĩnh Nhi xuất hiện không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thiên hoa vực, gần nửa đếm được người chôn cùng. Đến lúc đó, ta muốn toàn bộ thiên hoa vực máu chảy thành sông. Từ Phong tiếp tục tu luyện, bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ đệ thập nhị đầu linh mạch. Tu vi của hắn căn cơ rất thâm hậu, hiện tại ngưng tụ đệ thập nhị đầu linh mạch, chính là nước chảy thành sông sự tình. Đạo tràng linh lực tựa hồ tại chiều lấy một cái phương hướng hội tụ. Minh Đạt cảm nhận được đạo tràng linh lực biến hóa, hắn nhìn về phía Minh Lãng. Vừa rồi xác thực toàn bộ đạo tràng linh lực trở nên đậm ốc. Thế nhưng mà, hiện tại những cái kia linh lực, tựa hồ hướng phía cùng một cái phương hướng không ngừng hội tụ. Minh Lãng có chút méo lông mày đầu, hắn không nói gì thêm. Nội tâm của hắn cũng là mọi cách nghi hoặc khó hiểu, coi như là Từ Phong dở trò, hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Thật có thể có hấp thu nhiều như vậy linh lực sao? Hiện tại, hắn cũng không muốn đi vào đạo tràng, dù sao hiện tại đạo tràng có chút không ổn định, hắn vạn vừa tiến vào trong đó, ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó, hắn người gia chủ này vị trí, chỉ sợ những cái kia người có ý chí sẽ thừa thế xông lên. Ân. Từ Phong ngưng tụ đệ thập nhị đầu linh mạch thời điểm, khoe miệng của hắn có chút hiện ra một vòng cười lạnh. Vậy mà muốn tìm ta gây phiền phức, thật sự là thú vị. Từ Phong khí tức trên thân dần dần thu liễm, hắn đã ngưng tụ ra 12 cái linh mạch, kế tiếp hắn cũng không nóng nảy đột phá thập phẩm linh hoàng tu vi. Nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, mà là chờ đợi đạo kia khí tức đến. Đã đối phương đã đến, hắn không có khả năng không nên đón. Quả nhiên là tiểu tử này đang dở trò. Hắn vừa rồi như vậy nồng đậm linh lực, chẳng lẽ hắn có cái gì bí quyết, có thể khống chế đạo tràng. Minh Cương cảm nhận được Từ Phong khí tức, hắn vừa rồi xem rất rõ ràng, những cái kia như là nước chảy bình thường linh lực, tự là Từ Phong bên này xuất hiện đấy. Nói cách khác, đạo tràng phát sinh hết thể biến hóa, đều cùng Từ Phong có quan hệ. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập lạnh lạnh sắc ý. Chính là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng dám chống đối lao phu. Kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ cái gì là thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Minh Cương trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý, hắn cái kia đạo hư ảnh chính là hắn tu luyện nhiều năm át chủ bài, tương đương với thân ngoại hóa thân mà tồn tại. Đương nhiên, hắn cái này thân ngoại hóa thân đối mặt cường giả cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao đạo này thân ngoại hóa thân tu vi, cũng chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử, chết đi. Minh Cương thân ngoại hóa thân đột nhiên biến thành thật thể, hai tay của hắn vung vẩy lập tức, cuồng phong gào thét, hỏa lôi lan mình, hai tay của hắn ngưng tụ thành trộm, hướng phía Từ Phong tập kích mà đi. A, ngươi là ai? Từ Phong cảm nhận được Minh Cương thân ngoại hóa thân tập kích mà đến, hắn làm bộ rất sợ hãi bộ dáng. Hai mắt sợ hãi chằm chằm vào đối diện Minh Cương thân ngoại hóa thân. Ngươi đã liền lão phu cũng không nhận ra. Tiểu tử, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Kế tiếp, ta tiểu sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta là cần trả giá thật nhiều đấy. Minh Cương thân ngoại hóa thân mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nói, hắn một bước bước ra, công kích không có bất kỳ chậm chạp. Nhưng mà, Từ Phong trong hai mắt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tự tìm đường chết lão cẩu, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, đắc tội bản thiếu gia cũng là cần trả giá thật nhiều đấy. Từ Phong hai mắt theo vừa rồi sợ hãi lập tức biến thành lạnh như băng sát ý. Khoe miệng của hắn di động thời điểm, toàn bộ người thân thể tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh thiên địa linh lực lập tức bắt đầu khởi động. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đâu này? Minh Cương thân ngoại hóa thân hai mắt đồng tử co rút lại. Hắn rõ ràng vừa mới nhìn rõ Từ Phong ngay ở chỗ này, như thế nào đột nhiên biến mất không thấy đâu này. Hắn đương nhiên không biết, hiện tại Từ Phong đã khống chế toàn bộ đạo tràng trận pháp, Từ Phong có thể tùy tâm sở dục toàn bộ trong trận pháp mặt di động. Lão cẩu, ngươi nói nếu các ngươi minh ra người, cũng biết ngươi lại phá hư đạo tràng trận pháp, tình huống sẽ như thế nào? Từ Phong thanh âm tựa hồ theo bốn phương tám hướng vang lên. Khoe miệng của hắn mang theo trêu tức dáng tươi cười, trước mặt Minh Cương thật sự là không biết sống chết, chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong thân ngoại hóa thân, cũng dám tiến vào đạo tràng tìm hắn gây phiền phức. Âm hiểm tiểu tử, ngươi lại có thể điều khiển đạo tràng trận pháp. Ngươi muốn làm gì? Minh Cương nghe vậy, hai mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi, hắn biết rõ, một khi nói như vậy, hắn đem sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Lời của hắn trở nên cả lăm, hắn có chút sợ hãi, tiểu tử, không nếu như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 940, Thiên Kiếp Hàng Lâm. Tiểu tử, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi ngàn vạn đừng hại ta, về sau ở ngoài sáng ra ta có thể giúp ngươi. Minh Cương trong hai mắt có chút sợ hãi. Hắn thân ngoại hóa thân muốn rời khỏi đạo tràng. Nhưng mà, hắn thân ngoại hóa thân vừa mới di động thời điểm, liền phát hiện chung quanh trận pháp tại phát sinh biến hóa. Hắn sắc mặt đại biến, hắn có thể khẳng định, Từ Phong thật sự có thể điều khiển toàn bộ đạo tràng. Hắn không rõ, đến cùng người thanh niên này làm sao làm được. Hắn trông coi đạo tràng gần 10 năm thời gian, hắn biết rõ đạo tràng đến cùng có nhiều khủng bố. Cái mới nhìn qua kia chưa đủ 30 tuổi thanh niên tiểu tử, sao có thể có làm được đây hết thảy? Không oán không cứu sao? Từ Phong thanh âm vang lên, hắn nhớ tới trước kia cái này lão già kia, nhằm vào Minh Uyển Nhi. Nếu không phải Minh Lãng xuất thủ, chỉ sợ hắn đã đối với chính mình động thủ a. Đúng vậy, ta và ngươi không cứu không oán, ngươi chỉ cần nguyện ý buông tha ta, tương lai của ta đều trợ giúp ngươi. Minh Cương thân ngoại hóa thân vội vàng mà nói. Nhưng mà, bên kia trầm mặc một lát, thật đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi tiểu là một đầu phế vật lão cẩu. Ta căn bản không cần ngươi hỗ trợ, cái kia cũng chỉ có thể đắc tội. Hoa! Minh Cương thân ngoại hóa thân nghe vậy, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn lúc nào như vậy ăn nói khép nép cầu hơn người. Bây giờ lại tại khẩn cầu một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử. Nhưng mà, Minh Cương thân ngoại hóa thân dần dần theo trên mặt đất bay lên, hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình ngoại hóa thân, hắn trong hai mắt đều là âm trầm. A, xú tiểu tử, ta và ngươi không để yên, ta muốn giết ngươi. Minh Cương thân ngoại hóa thân phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn thân ngoại hóa thân tiểu xuất hiện tại đạo tràng trên không. Theo hắn thân ngoại hóa thân xuất hiện, Minh Lãng, Minh Đạt, Minh Bằng ba người hai mắt đồng tử đều là lập tức co rút lại, ba người bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Minh Cương, xem ra ngươi thật sự là ta đây ra chủ lời nói vào thai này ra thai kia à? Minh Lãng nhìn cách đó không xa Minh Cương bản thể, trên người bàng bạc khí thế tràn ngập ra đến. Minh Cương cảm nhận được Minh Lãng khí tức trên thân, biết rõ đối phương rất phẫn nộ. Trong hai mắt có chút sợ hãi, gia chủ, gia chủ, đây hết thể đều là cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử dở cho quỷ, hắn có thể điều khiển đạo tràng trận pháp. Minh Lãng nghe vậy, hai mắt ở trong chỗ sâu có chút hào quang lập lòe, lập tức hắn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, có thể điều khiển đạo tràng. Ngươi có biết hay không? Đạo này chàng chính là chúng ta tam gia tổ tiên linh vũ đại đế lưu lại bảo tàng. Toàn bộ 72 phong khu vực, bao nhiêu trận pháp đại sư đều nghiên cứu qua, đều không thể tìm hiểu. Ngươi nói cho ta biết một cái chưa đủ 25 tuổi thanh niên, có thể điều khiển đạo tràng, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Minh Đạt giả nua hai mắt cũng hiện ra trách cứ, hắn không nghĩ tới Minh Cương như vậy không biết tốt xấu. Vậy mà lợi dụng thân ngoại hóa thân dò thám biết đạo tràng. Giờ phút này, đạo tràng trên không, những cái kia trận pháp không ngừng bạo động, vạn nhất muốn là cả đạo tràng ngoài ý muốn nổi lên, cái kia nên làm thế nào cho phải? Phải biết, nếu là Minh gia đạo tràng mất đi tác dụng, cái này chẳng khác nào chặt đứt Minh gia phụ tá đắc lực. Toàn bộ Minh gia người cũng biết, đạo tràng quá chân quý. Nghe thấy Minh Lãng chất vấn, Minh Cương phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác. Đáng chết, hết thảy đều là tiểu tử kia âm mưu. Cái kia âm hiểm tiểu tử, sớm liền nghĩ đến đây hết thảy. Minh Cương hai mắt âm trầm khủng bố, hắn không có tiếp tục giải thích. Hắn biết rõ, chính như Minh Lãng nói như vậy, nếu không phải hắn thân ngoại hóa thân tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Minh Lãng hai mắt ở trong chỗ sâu lại toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói, Minh Cương, ngươi thân là trông coi đạo tràng trưởng lão, chi pháp phạm pháp. Xuất động đạo tràng một ít ẩn nấp trận pháp, làm cho đạo tràng xuất hiện như vậy chấn động. Hiện tại, ta tuyên bố, từ nay về sau khắc bắt đầu, ngươi không còn là trông coi đạo tràng trưởng lão. Minh Đạt trưởng lão, về sau ngươi cùng với Minh Bằng trưởng lão trông coi đạo tràng A. Minh Lãng thanh âm tuyên bố một khắc này, Minh Cương trong hai mắt đều là phẫn nộ. Nhưng mà, hắn phát hiện Minh Lãng trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, hắn không có tiếp tục tranh luận. Hắn biết rõ, vạn nhất thật sự tiếp tục tranh luận, đến lúc đó Minh Lãng ra tay với hắn. Thật sự đem hắn trọng thương, hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ, dù sao chuyện này xác thực là hắn đối lý. Nhưng là, Minh Đạt già nua trên mặt lại hiện ra nụ cười thản nhiên, không hổ là Minh Lãng, như vậy dễ dàng tiểu gạt bỏ Minh Cương chất độc này liệu. Về sau đạo tràng sẽ triệt để bị chúng ta khống chế. Phải biết, Minh Cương năm đó thế nhưng mà đại trưởng lao tốn hao thiên tân vạn khổ, mới khiến cho hắn và Minh Bằng đồng dạng trông coi đạo tràng, hiện tại bị thủ tiêu tư cách, chỉ sợ tên kêu biết rõ muốn thổ huyết không thể. Từ Phong đối với đạo tràng bên ngoài hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay. Đã Minh Lãng phải ngồi cơ gạt bỏ Minh Cương, cái kia hắn cũng thừa lúc cơ hội này, trực tiếp phế bỏ Minh Cương cái này thân ngoại hóa thân. Dầm dầm. Theo Từ Phong hai tay múa vũ động lập tức, toàn bộ đạo tràng trận pháp triệt để biến hóa. Một ít trận pháp lập tức biến thành ngàn vạn hỏa lôi đạo tâm. Khủng bố khí thế khiến cho chung quanh mấy người sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn xem đạo tràng bạo phát đi ra khí lãng, đều là từng đợt tâm giật mình. Minh Lãng lại phát hiện đạo tràng có chút hỗn loạn, cùng trước kia không giống với, hắn hai mắt chằm chằm vào Minh Cương. Minh Cương, nếu đạo tràng xuất hiện biến cố, ngươi hẳn phải chết. Minh Lãng rất rõ ràng, đạo tràng thần kỳ vô cùng, tùy tiện một cái dò xét, cũng có thể dẫn động trong đó trận pháp. Năm đó nhạc ra, mời đến một vị tự nhận là trận pháp tông sư người nghiên cứu đạo tràng, cuối cùng toàn bộ người tác động đạo tràng trận pháp, khiến cho trận pháp kia tông sư trực tiếp bị gạt bỏ. Nhạc gia đạo tràng cũng xuất hiện thời gian rất lâu hỗn loạn, trải qua lần kia sự tình về sau, 72 phong khu vực 4 đại phong, tam đại gia tộc cũng biết. Đạo tràng không thể tùy tiện dò xét, nếu là tác động trong đó một ít che giấu trận pháp, cái kia sẽ mang đến không thể đo lường hậu quả. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Minh Cương cái kia cụ thân ngoại hóa thân phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn hai mắt đều là tuyệt vọng. Theo trận pháp vặn vẹo, hắn thân ngoại hóa thân biến thành phấn vụn, triệt để tiêu tán. Hoa, Minh Cương bản thể một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt có chút tiểu tụy. Tuy nhiên cụ kia thân ngoại hóa thân không phải bản thân của hắn, thế nhưng mà cũng hao phí hắn rất nhiều tài nguyên cùng tâm huyết. Hiện tại lập tức lấy thân ngoại hóa thân bị sinh sinh nát bấy, nội tâm của hắn đều là tê tâm liệt phế phẫn nộ. Nếu không phải đoán chừng bên cạnh Minh Lãng bọn người, hắn hận không thể lập tức nhảy vào đạo tràng, trực tiếp phanh thây xé xác tiểu tử kia. Ầm ầm. Thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, lôi điện theo hư không vỡ ra đến. Công tác chuẩn bị không sai biệt lắm một canh giờ tam trọng thiên kiếp, rốt cục phủ xuống. Khủng bố khí thế khiến cho Minh Lãng bọn người sắc mặt đều có chút biến hóa. Gia chủ, ngươi tiến vào đạo tràng bảo hộ tiểu thư A. Minh Đạt rất rõ ràng, cái kia tuyệt đối với tiểu là Minh Nguyễn Nhi ngưng tụ tam trọng hỏa lôi đạo tâm đưa tới thiên kiếp. Cồn vật bi, La Phong. Chương 941, Thiên Lôi Tôi Thể. Không được. Ta hiện tại tiến vào đạo tràng, tương đương cho một ít người bắt lấy tay cầm. Minh Lãng cũng không phải không lo lắng Minh Uyển Nhi an nguy. Thế nhưng mà, nội tâm của hắn rất rõ ràng hiện tại Minh gia cục diện. Hôm nay Minh gia sở dĩ bị mặt khác hai nhà không ngừng xa lánh, đó là bởi vì Minh gia nội bộ cũng không đoàn kết. Có chút người có ý chí muốn thôn phệ Minh gia. Hắn với tư cách Minh gia gia chủ, hắn tuyệt đối với không thể nhìn lấy Minh gia ngoại ý muốn nổi lên. Hơn nữa, Minh Lãng rất rõ ràng, Minh Uyển Nhi trên người còn có một kiện bảo vật. Đến lúc đó Minh Uyển Nhi sử dụng cái kia kiện bảo vật, có lẽ có thể ngăn cản tam trọng thiên kiếp. Chỉ có điều, cái kia kiện bảo vật chính là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, nếu là tiêu hao tiểu không có đệ nhị kiện. Hơn nữa, cái kia kiện bảo vật chân quý vô cùng. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Vừa rồi Minh Cương thân ngoại hóa thân tiến vào đạo tràng, hắn tiểu trách cứ Minh Cương. Hiện tại hắn chính mình tiến vào trong đó, chỉ sợ không được bao lâu sẽ có người đến đây tìm hắn gây phiền phức. Trông thấy Minh Lãng kiên trì, Minh Đạt cũng chỉ có thể có trầm mặc. Từ Phong tiêu diệt Minh Cương thân ngoại hóa thân về sau, hắn lần nữa bắt đầu tu luyện. Bởi vì ngưng tụ ra 12 cái linh mạch, tu vi của hắn theo cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, rất dễ dàng đã đột phá đến thập phẩm linh hoàng. Hắn không có đình chỉ. Tiến vào đạo tràng cơ hội rất khó được, lập tức mà bắt đầu hấp thu những đạo tâm đó năng lượng, trên người hắn một cỗ bàng bạc trọng lực khuyết tán đi ra. Từ Phong rất rõ ràng, mượn nhờ đạo tràng cơ hội tốt như vậy, hắn chính dễ dàng mau chóng tăng lên đại đạo ngân tích. Chỉ cần hắn trọng lực đại đạo có thể tăng lên tới 10 đạo, thực lực của hắn sẽ xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Trên người linh lực bắt đầu lưu động, chung quanh hư không bắt đầu hạ xuống. Bảy đạo trọng lực đại đạo đối với rất nhiều võ giả mà nói, đã là cực hạn. Thế nhưng mà, đối với Từ Phong mà nói, bảy đạo trọng lực đại đạo mới là vừa mới bắt đầu. Thân thể của hắn chung quanh hư không có chút vặn mẹo, chung quanh linh lực không ngừng lắc lư, khiến cho chung quanh khí lãng một lớp đón lấy một lớp khuyết tán đi ra ngoài. Tam trọng hỏa lôi đạo tâm, cuối cùng là ngưng tụ thành công, kế tiếp tiểu là đối mặt thiên kiếp rồi. Minh Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, cũng hiện ra một ít lo lắng. Nàng cái kia ôn nhu trên mặt có chút ít vẻ mặt ngưng trọng, muốn biết cái này tam trọng thiên kiếp theo đạo lý ít nhất cũng là lục phẩm linh tôn cường giả, mới có thể đi vượt qua. Đại bộ phận trung giai linh tôn, cũng chỉ là ngưng tụ ra hai trọng đạo tâm. Chính thức ngưng tụ ra đệ tam trọng đạo tâm, cũng là tại lục phẩm linh tôn tu vi thời điểm. Trên người nàng hỏa lôi đạo tâm không ngừng tràn ngập, nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, lôi điện xung kích vòng trời. Minh gia không ít người đều cảm nhận được cái này đạo thiên kiếp khí thế, nhao nhao xuất hiện tại đạo tràng chung quanh, bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tam trọng thiên kiếp. Các ngươi nói là ai tại đạo tràng ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm? Muốn biết tiến vào đạo tràng tựa hồ mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn tu vi a. Không biết là ai, nhưng là cái này tam trọng thiên kiếp uy lực thật không đơn giản. Ta cảm giác cái kia ngưng tụ tam trọng đạo tâm người, có chút không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy a, chết ở tam trọng dưới thiên kiếp thiên tài số lượng cũng không ít. Đại bộ phận người đều chọn lục phẩm linh tôn tu vi, thậm chí là có vạn toàn chuẩn bị mới đi ngưng tụ tam trọng đạo tâm. Minh gia không ít người nhao nhao nghị luận lên, bọn hắn hai mắt chằm chằm vào đạo tràng bên trong, nếu cái này ngưng tụ tam trọng đạo tâm thanh niên có thể sống sót. Tương lai, nhất định là Minh gia nhân vật phong vân. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, tam phẩm linh tôn, tứ phẩm linh tôn ngưng tụ tam trọng đạo tâm, ý vị như thế nào? Ý nghĩa đem làm đối phương tu luyện đến cao giai linh tôn thời điểm. Hắn đạo tâm số lượng so người khác nhiều, đến lúc đó thực lực của hắn cũng tiểu mạnh hơn người khác. Phải biết, cao giai linh tôn cường giả, bọn hắn so sánh đúng là đối với linh lực khống chế. Đối với đạo tâm khống chế, còn có đạo tâm cường độ. Đối với linh lực khống chế, cần chính là thiên truy bách luyện. Thế nhưng mà đạo tâm khống chế, lại cần chính là một người thiên phú hoặc là một ít cơ duyên. Uyển Nhi, ngươi ngàn vạn không cần có sự tình, nếu không phụ thân đời này chỉ sợ đều cảm thấy tâm bất an. Minh Lãng nội tâm âm thầm cầu nguyện. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo kiên định, hai tay cũng bóp chết. Chỉ cần Minh Nguyễn Nhi sử dụng cái kia kiện bảo vật, hắn sẽ cảm ứng được, nếu là đều không thể bảo hộ Minh Nguyễn Nhi. Như vậy, hắn cũng mặc kệ cái gì Minh gia quy củ. Hắn cũng mặc kệ cái gì ra thân phận của chủ. Hắn tuyệt đối với không thể nhìn xem nữ nhi ruột thịt của mình ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là một cường giả, liền nữ nhi của mình đều bảo hộ không được, cái kia còn làm cái gì cường giả? Bành! Màu bạc lôi điện hung hăng rơi xuống dưới da, oanh kích tại Minh Nguyễn Nhi đỉnh đầu. Chỉ thấy hai tay của nàng vùng vẩy lập tức, cái kia thon dài hai tay biến thành bàn tay, ngưng tụ ra vô số hỏa lôi hào quang, hướng phía cái kia lôi điện hung hăng đánh trả đi ra ngoài. Cho ta diệt! Minh Nguyễn Nhi kiểu quát một tiếng, trên người linh lực như là nước chảy bình thường chảy xuôi. Nhất là những cái kia hỏa lôi đạo tâm khí thế, tràn ngập vô số hỏa lôi hào quang. Toàn bộ đạo tràng tựa hồ trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, rất nhiều người đều cảm nhận được cổ khí thế kia. Bọn hắn hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, dĩ nhiên là tam trọng hỏa lôi đạo tâm. Quả nhiên là Huyền Nhi. Minh Lãng nội tâm lại nhịn không được giật giật, thật là nữ nhi của hắn. Minh Huyền Nhi huyết mạch nồng độ rất cao, lần này không có lẽ lại để cho nàng tiến vào đạo tràng. Tám đạo trọng lực đại đạo. Từ Phong cảm nhận được thân thể khí tức biến hóa, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là mở to mắt, trong hai mắt có chút bận tâm. Hắn cảm nhận được cái kia tam trọng thiên kiếp hàng lâm, nội tâm cũng nhịn không được run rẩy. Cái này khủng bố tam trọng thiên kiếp, dùng ta thực lực bây giờ, sợ là sẽ phải lập tức bị oanh kích cặn bã đều không thừa. Hắn tại đạo tràng di động vô cùng nhanh, tự xuất hiện tại Minh Uyển Nhi cách đó không xa. Hắn cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn không muốn quấy rầy Minh Uyển Nhi. Rầm rầm rầm. Minh Uyển Nhi hai tay không ngừng vung vẩy, nàng mỗi lần vung vẩy bàn tay, tựu là một mảng lớn hỏa lôi giăng khắp nơi, linh lực hướng phía chung quanh không ngừng lan mình. Không tốt, Minh Uyển Nhi cũng chịu không được cái này tam trọng thiên kiếp à. Từ Phong cảm nhận được Minh Uyển Nhi thủ đoạn càng ngày càng yếu, đối với cái kia tam trọng thiên kiếp không hề uy hiếp. Hoa! Minh Uyển Nhi rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra đến lập tức. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệnh, toàn thân bị một đạo quang mang trực tiếp bao khỏa. Đây là thất phẩm cực phẩm linh bảo. Từ Phong cảm nhận được Minh Uyển Nhi trên người cái kia cường hãn khí tức, khỏe miệng có chút di động. Nhịn không được đôi má kéo ra. Thất phẩm cực phẩm linh bảo, đây chính là vô cùng chân quý. Bành! Lôi điện hung hăng đụng vào Minh Uyển Nhi cái kia kiện linh bảo phía trên, trong đó Minh Uyển Nhi không ngừng thổ huyết, hiển nhiên cái này linh bảo đối với nàng mà nói đã hướng phụ tải. Giang giác! Theo rất nhiều lôi điện bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng cái kia bôi lôi quang đáp xuống. Một đạo răng rắc thanh âm vang vọng mà bắt đầu, Minh Uyển Nhi hai mắt hiện ra tuyệt vọng. Từ Phong sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới cái này tam trọng thiên kiếp khủng bố như vậy. Đều thời gian dài như vậy, vậy mà còn không có có triệt để hủy diệt, ngược lại đã phá vỡ Minh Uyển Nhi linh bảo. Còn lại những... Này lôi điện, ta dùng để tôi thể a. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu khởi động. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Minh Uyển Nhi bên người, từng thanh Minh Uyển Nhi kéo ra, thân thể nên đón lấy những lôi điện đó mà đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 942, Huế nhau. À, Minh Uyển Nhi vốn tuyệt vọng trong hai tròng mắt, nhìn xem đạo kia đột nhiên ngăn cản ở trước mặt mình thân ảnh, trên mặt của nàng hiện ra một vòng khắc thường thần sắc. Là hắn. Minh Uyển Nhi không nghĩ tới. Tại đây thiên quân thời điểm nguy kịch, Từ Phong vậy mà ngăn tại trước mặt của nàng. Khoe miệng nàng có chút dơ lên, muốn nói chuyện. Nhưng mà, nàng phát hiện thương thế của mình thật đúng là không cách nào nói chuyện. Không biết vì cái gì, nhìn xem phía trước đạo kia tựa hồ không quá cường hãn bóng lưng, nội tâm của nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Hắn mới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể ngăn cản thiên kiếp dư uy? Minh Uyển Nhi hai con người, hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Giờ phút này Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong, nội tâm đều là xúc động. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, bỏ cha mẹ, vậy mà còn có người nguyện ý liều lĩnh bảo vệ mình. Từ Phong đương nhiên cũng không biết Minh Uyển Nhi nghĩ cách, hắn chỉ là muốn lợi dụng thiên kiếp lôi điện đến rèn luyện thân hình. Hào hào xôn xao. Từ Phong trên người quang mang màu vàng lưu động, chung quanh lôi điện hướng phía thân thể của hắn ầm ầm rơi xuống, hắn trong hai mắt mang theo rung động, cái này tam trọng thiên kiếp cũng quá kinh khủng a. Phải biết, vừa rồi đại bộ phận thiên kiếp lôi điện cũng đã bị Minh Uyển Nhi cùng Minh Uyển Nhi nghiền nát linh bảo ngăn cản, hiện tại còn lại chỉ là thiên kiếp dư huy, vậy mà cũng khủng bố như vậy. Trên người hắn linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động thời điểm, hắn màu vàng trên thân thể, hắn toàn bộ quần áo lập tức nghiền nát, trở nên trần truồng khỏa thân. Thể. Từ Phong tựa hồ cũng cảm nhận được cách đó không xa Minh Uyển Nhi ngượng ngùng ánh mắt, trên mặt của hắn mang theo vẻ xấu hổ, thầm nghĩ, cái này xem như huề nhau a. Hắn lúc trước trông thấy Minh Uyển Nhi tắm rửa, xem như đem đối phương mỗi một tấc thân thể đều xem rất rõ ràng. Hiện tại, mình cũng như thế không mảnh vải che thân đứng tại Minh Uyển Nhi trước người, đối phương cũng là đem hắn toàn bộ xem xong rồi. Suy suy. Nhưng mà, Từ Phong giờ phút này cũng không kịp đi đa tưởng. Bởi vì hắn màu vàng thân thể, toàn thân trên da thịt, dần dần toát ra một mảnh dài hẹp khe hở. Máu tươi không ngừng chạy xuôi đi ra, hắn khí tức trên thân trở nên có chút hỗn loạn. Cái thiên kiếp này còn lại dư huy thật sự là quá kinh khủng, khiến cho Từ Phong thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong vậy mà cũng chống đỡ không nổi. Thân thể của hắn xuất hiện vết rạn thời điểm, cách đó không xa Minh Uyển Nhi vừa mới bắt đầu ngượng ngùng ánh mắt, tự chuyển biến trở thành lo lắng. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Từ Phong giờ phút này tình huống rất không xong. Bá thiên thần quyết cho ta vận chuyển. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, hắn hai mắt mang theo kiên định chi sắc. Trên người da thịt cùng xương cốt nghiền nát, cái loại này đau đớn kịch liệt, khiến cho Từ Phong chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế. Phải biết, Từ Phong trải qua thống khổ thật sự là rất nhiều. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn cũng cảm giác được có chút không chịu đựng nổi, cái loại này thống khổ lại để cho hắn liền thân. Ngâm đều thành vấn đề. Đáng chết, cái này tam trọng thiên kiếp dư huy, vậy mà khủng bố đến nước này. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, theo chữ vật giới chỉ không có bất kỳ chần chờ. Từng khỏa thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan không ngừng nuốt vào trong thân thể. Thân thể của hắn không ngừng nghiền nát, sau đó không ngừng chữa trị. Như thế vòng đi vòng lại. Từ Phong đến cuối cùng đều quên mình rốt cuộc có nhiều đau đớn. Hắn thậm chí cảm thấy thân thể của mình đều trở nên chết lặng, giống như tiếp theo nghiền nát tựu không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong thân thể trở nên mất trật tự không chịu nổi. Cách đó không xa Minh Uyển Nhi nhìn xem một màn này. Cặp mắt của nàng bên trong nước mắt chảy xuôi đi ra. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải như vậy cứu ta? Ngươi ngàn vạn không thể có việc, nếu không ta đời này lại thế nào an tâm? Minh Uyển Nhi nội tâm không ngừng la lên. Nàng thương thế trên người cũng rất nghiêm trọng, vừa rồi ngăn cản đại bộ phận thiên kiếp thời điểm. Linh bảo mỗi lần chấn động, đều là đối với thân thể nàng tổn thương. Gia chủ, làm sao vậy? Minh Đạt cảm nhận được Minh Lãng khí tức trên thân có chút mất trật tự, hắn nhịn không được hỏi thăm, giờ phút này Minh Lãng tình huống tựa hồ có chút không ổn. Chẳng lẽ nói Minh Uyển Nhi ngoài ý muốn nổi lên? Dù sao, Minh Uyển Nhi là Minh Lãng con gái, đối phương khẳng định tại Minh Uyển Nhi trên người lưu lại có ý thức, tại Minh Uyển Nhi gặp nguy hiểm thời điểm, tất nhiên sẽ cảm nhận được Minh Uyển Nhi trạng thái. Ai? Đáng tiếc. Minh Lãng nhịn không được lắc đầu, hắn thở dài một hơi. Hắn xác thực ở lại Minh Uyển Nhi trên người có một đạo ý thức, đây là vì rồi bảo hộ Minh Uyển Nhi. Vừa rồi Minh Uyển Nhi linh bảo nghiền nát thời điểm, Minh Lãng cũng đã chuẩn bị nhảy vào đạo tràng. Nào biết được đúng lúc này, Từ Phong vậy mà lao tới đi ngăn cản thiên kiếp. Minh Lãng đã cảm nhận được giờ phút này Từ Phong, đã là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân hình khắp nơi đều là nghiền nát, toàn bộ người muốn sống sót cũng khó khăn. Gia chủ, xảy ra chuyện gì? Minh Đạt có chút vội vàng truy vấn, Minh Uyển Nhi thế nhưng mà Minh gia tương lai, hắn cũng không hy vọng Minh Uyển Nhi có vấn đề gì. Không phải Uyển Nhi, là cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, hắn vừa rồi vì cứu Uyển Nhi. Dùng thân hình ngăn cản tam trọng thiên kiếp, giờ phút này đã. Minh Lãng không có nói tiếp đi, thế nhưng mà Minh Đạt cùng Minh Bằng bọn người minh bạch. Minh Lãng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Từ Phong muốn chết. Tiêu Dật Tài bọn người nghe vậy, nội tâm đều là vui sướng. Từ Phong a Từ Phong, không biết lượng sức đi ngăn cản tam trọng thiên kiếp, thật sự là tự chịu diệt vong. Vù vù vù. Ngay tại Minh Uyển Nhi cho rằng Từ Phong nhanh muốn tử vong thời điểm, toàn bộ đạo tràng linh lực theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, hướng phía Từ Phong thân thể lưu động. Từ Phong trên người cái kia chút ít vết thương, vậy mà thời gian dần qua ở đằng kia chút ít linh lực chữa trị phía dưới, dần dần khôi phục. Nhưng mà, cái kia tân sinh ra thịt trắng non như tuyết, mà ngay cả Minh Uyển Nhi đồng tử đều chấn động vô cùng. Giờ phút này Từ Phong cứ dường như là một cái vừa mới sinh ra hài đồng, toàn thân da thịt vô cùng mịn màng. Từ Phong trên mặt dần dần hiện ra dáng tươi cười, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, cuối cùng là phá tan thất phẩm linh thể đại viên mãn, chỉ cần càng tiến một bước, ta là có thể chính thức ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể. Một khi ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể, tầm thường linh tôn muốn làm tổn thương ta, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn biết rõ, bát phẩm linh thể tại Bá Thiên Thần Quyết bên trong được xưng là linh tôn chi thân thể, tùy tiện một quyền cũng có thể chống lại linh tôn tồn tại. Nhưng mà, hiện tại thất phẩm linh thể đại viên mãn, đến gần vô hạn tại bát phẩm linh thể. Thân thể của hắn lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, có thể nói hắn thành công rồi. Từ Phong cảm nhận được thân thể cường hãn lực lượng, hắn xuất hiện tại Minh Uyển Nhi trước người. Lấy ra chữa thương đan, uy, cho ăn, nhập Minh Uyển Nhi trong miệng. Từ Phong tay va chạm vào Minh Uyển Nhi bờ môi thời điểm, Từ Phong cảm giác được Minh Uyển Nhi thân thể đột nhiên run lên, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hắn cái này mới phát hiện thân thể của mình, tựa hồ bởi vì thân hình trở nên cường hãn nguyên nhân. Hắn cái chỗ kia, giờ phút này chính ý chí chiến đấu sục sôi mang đầu. Khúc khục. Từ Phong cười cười xấu hổ, chúng ta xem như huề nhau, lẫn nhau đều xem hết. Từ Phong những lời này nói chưa dứt lời, một nói ra Minh Uyển Nhi đôi má càng thêm hồng lợi hại. Minh Uyển Nhi ăn vào đan dược về sau, thương thế trên người dần dần khôi phục. Đương nhiên, Minh Uyển Nhi thân thể không có Từ Phong như vậy biến thái, khôi phục năng lực mạnh như vậy. Thế nhưng mà đứng thẳng năng lực vẫn phải có. Từ Phong cũng đã mặc quần áo. Cồn vật bi, là Phong. Chương 943, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong cứ như vậy đứng đấy, hào khí thoáng có chút quỷ dị. Minh Uyển Nhi hai con ngươi có chút ngượng ngùng, còn có chút cảm động. Từ Phong nội tâm cũng không biết muốn cái gì, hắn chỉ là cảm giác nói chuyện tựa hồ cũng không tốt. Cảm ơn. Minh Uyển Nhi mở miệng đánh vỡ hai người ở giữa ninh tịnh, thanh âm của nàng rất nhỏ giọng. Nếu không phải Từ Phong thính lực rất tốt lời mà nói, có lẽ thật đúng là nghe không được. Từ Phong nhìn về phía Minh Uyển Nhi, nhàn nhạt cười, Uyển Nhi tiểu thư, chúng ta là bằng hữu. Trông thấy ngươi gặp nguy hiểm ta cứu ngươi là nên phải đấy, huống hồ vừa rồi ta cũng là mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện thân hình. Ngươi không cần cảm ơn ta. Từ Phong nói rất đúng sự thật, hắn vừa rồi xác thực muốn lợi dụng thiên kiếp tối thể. Đương nhiên. Về sau xuất hiện nguy hiểm tình huống, đó cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn đấy. Hắn không nghĩ tới chỉ là tam trọng thiên kiếp dư huy hay là khủng bố như vậy. Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong lời nói, nội tâm đối với Từ Phong càng thêm có chút khác thường cảm xúc. Nếu đổi thành thánh thành mặt khác thanh niên, giờ phút này sợ là ước gì nói mình chính là không để ý sinh tử cứu viện Minh Uyển Nhi, nói nhất định là vô cùng mà liều mệnh. Nhưng mà, Từ Phong không chỉ cũng không nói gì chính mình dốc sức liều mạng cứu nàng, trái lại nói hắn là tối thể. Cảm giác như vậy, lại để cho Minh Uyển Nhi cảm thấy Từ Phong càng thêm tin cậy. Ngươi về sau có thể đừng Minh tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư xưng hô ta sao? Minh Uyển Nhi nói đến đây, nàng nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Từ Phong. Lại không nghĩ rằng vừa vặn Từ Phong cũng nhìn về phía chính mình. lập tức sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt. Từ Phong cười cười, thế nhưng mà ta không như vậy xưng hô ngươi, ta xưng hô ngươi cái gì đâu này. Ngươi có thể xưng hô ta Uyển Nhi là tốt rồi. Minh Uyển Nhi thanh âm có chút thấp, nàng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Từ Phong gật gật đầu, cũng không có tranh luận, vậy thì tốt, về sau ta tiểu xưng hô ngươi Uyển Nhi, ngươi cũng có thể xưng hô ta Từ đại ca. Ân. Minh Uyển Nhi gật gật đầu, nàng giờ phút này có chút ngượng ngùng khuôn mặt, càng làm cho Từ Phong nội tâm từng đợt chấn động, thật là dịu dàng như ngọc tiểu mỹ nhân. Hơn nữa giờ phút này Minh Uyển Nhi có chút ngượng ngùng cảm xúc, càng là phụ trợ Minh Uyển Nhi dung mạo càng thêm động lòng người, càng thêm xinh đẹp, mà ngay cả Từ Phong nội tâm cũng có chút ít kinh diễm. Ba canh giờ đến rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai đạo tràng A. Minh Uyển Nhi cảm nhận được đạo tràng biến hóa, nàng đối với Từ Phong nói ra. Nàng vẫn còn có chút không dám nhìn Từ Phong con mắt. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đồng thời ly khai đạo tràng. Minh Trần Ý xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài, hắn khí tức trên thân trở nên càng tăng cường hung hãn. Ba cái canh giờ, hắn phát hiện mình lần này chung quanh đạo tâm năng lượng so thường ngày đều muốn nồng đậm rất nhiều. Hắn nhìn cách đó không xa Tiêu Dật Tài, Minh Đường, Minh Thục bọn người. Hắn phát hiện ba người này nhìn về phía ánh mắt của mình, đều mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng ghen ghét. Hắn có chút không rõ vì cái gì, nhưng mà trên người hắn hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm tràn ngập ra ra, khiến cho Minh Lãng các loại Minh gia cao tầng, đều khẽ gật đầu. Trần Ý, không thể tưởng được ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai trọng nửa hỏa lôi đạo tâm, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Minh Lãng mang trên mặt thưởng thức, nhìn về phía Minh Trần Ý. Hắn và phụ thân của Minh Trần Ý chính là sinh tử chi giao. Hai người bọn họ ở ngoài sáng ra cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa hai người tình hữu nghị tiểu như là anh em ruột. Trần Ý bái kiến bá phụ. Minh Trần Ý đi vào Minh Lãng trước người, cung kính đối với Minh Lãng hành lễ. Ân, không tệ, hảo hảo cố gắng, bá phụ coi trọng ngươi. Minh Lãng rất rõ ràng Minh Trần Ý thiên phú cùng thực lực, tương lai tu vi tuyệt đối với bất phàm. Từng đạo thân ảnh theo đạo tràng đi ra, tiến vào 10 người, cũng chỉ còn lại có 2 người, cái kia chính là Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong. Đó là Uyển Nhi nha đầu, ta cảm giác được trên người nàng hỏa lôi đạo lòng tham khủng bố, xem ra đối mặt tam trọng thiên kiếp thật là nàng. Nàng lại có thể vượt qua tam trọng thiên kiếp, xem ra Minh gia tương lai tại trên người nàng. Một ít Minh gia láo giả, bọn hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi xuất hiện thời điểm. Tiêu cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cái kia cổ huy áp, bọn họ cũng đều biết chính là hỏa lôi đạo tâm huy áp. Bởi vì Minh Uyển Nhi vừa mới ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, nàng vẫn không thể có thu phóng tự nhiên. Làm cho hỏa lôi đạo tâm khí thế có chút tiết ra ngoài. Bọn hắn minh ra tuyệt đại đa số người, đều là tu luyện hỏa lôi đạo tâm. Cường hãn hỏa lôi đạo tâm tự nhiên sẽ đối với bọn họ tạo thành một ít khí thế uy áp. Tiểu tử kia không chết. Minh Lãng hai mắt đồng tử đều là co rút lại mà bắt đầu. Hắn rõ ràng cảm nhận được Từ Phong sinh cơ biến mất. Hiện tại Từ Phong vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại. Chớ nói Minh Lãng khiếp sợ, Tiêu Dật Tài bọn người càng là nội tâm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói vừa rồi Minh Lãng là cố ý nói như vậy? Thế nhưng mà bọn họ cũng đều biết Minh Lãng tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải loại người như vậy. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Tốt. Minh Lãng nhìn xem Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong rơi trên mặt đất, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vui vẻ, liên tiếp nói ba cái hảo chữ. Minh Đạt trông thấy Minh Lãng thần sắc, nội tâm cũng là rung động, thầm nghĩ, xem ra cái này Từ Phong tiểu tử thật đúng là khủng bố. Vừa rồi Minh Lãng tuyệt đúng là cảm nhận được hắn sắp tử vong, không thể tưởng được đối phương vậy mà còn có thể sống sót. Bất quá, ngẫm lại cũng hiểu được bình thường. Nếu là tiểu tử này thật sự cùng gia tộc kia có quan hệ, nếu là không có điểm thủ đoạn, làm sao có thể ly khai gia tộc? Minh Đạt biết rõ Tử Phong trên người không gian đại đạo, tuy nhiên Tử Phong không thừa nhận chính mình Nam Cung Thế gia thân phận. Thế nhưng mà Minh Đạt lại không tin Từ Phong lời nói. Hắn chỉ là cảm thấy khả năng Từ Phong ít xuất hiện, muốn bằng vào cố gắng của mình, tại 72 phong khu vực xông ra một phen tên tuổi. Như vậy cũng tốt ở gia tộc dừng chân. Tiểu tử này tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều. Minh Lãng cảm nhận được Từ Phong khí tức, tuy nhiên hay là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, thế nhưng mà hắn lại cảm giác cùng trước kia không hề cùng dạng. Về phần đến cùng ở đâu không giống với, hắn cũng không nói lên được. Đông đông đông. Từ Phong vừa mới trở lại gian phòng, hắn đang chuẩn bị cực kỳ trải vớt chính mình tu vi hiện tại, dù sao thập phẩm linh hoàng mạnh như thế nào, hắn cũng không biết. Bên ngoài gian phòng mặt tiểu truyền đến tiếng đập cửa, hắn thoáng nhíu mày, đây không phải mẫu thân của Minh Nguyễn như sao? Nàng đoạn thời gian trước không phải cảm thấy ta hèn hạ vô sỉ, đây là tới làm gì vậy? Xoẹt rô ét. Từ Phong hay là đến giữa môn địa phương, đẩy cửa phòng ra, mặc dù đối với Tiêu Trinh có chút cái nhìn, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, bá mẫu, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong xác thực không biết Tiêu Trinh tới tìm mình làm gì vậy? Chẳng lẽ lại là muốn chính mình ly khai Minh ra sao? Tiêu Trinh nhìn xem Từ Phong thần sắc, từ đối phương trong thần sắc nàng nhìn không ra đối với chính mình chán ghét, nhịn không được nội tâm cũng sinh ra một ít áy náy. Nghĩ đến ngày đó chính mình không phân tốt xấu liền trực tiếp nhục mạ đối phương, cái này cách làm cũng có chút không đúng. Ngươi tiểu là Từ Phong A, ta là tới đến nhà nói lời cảm tạ đấy, ta nghe Huyền Nhi nói ngươi cứu được tánh mạng của nàng, ta là mẹ của nàng đương nhiên muốn tới nói lời cảm tạ. Tiêu Trinh nhìn xem Từ Phong, cũng không thể nói mình là tới đến nhà xin lỗi A. Úc! Từ Phong úc rồi một tiếng, cười nói, bá mẫu không cần phải khách khí, ta cùng lệnh thiên kim là bằng hữu, ta cứu nàng chính là bổn phận của ta. Huống hồ ta cứu nàng cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 944, Mỹ Nữ Tương Mời. Tiêu Trinh nhìn xem Từ Phong, nàng nghe thấy Từ Phong cái kia chân thành thanh âm, không có chút nào tham gia giả, nội tâm không khỏi có chút hổ thẹn. Nhìn xem Từ Phong cười nói, không thể tưởng được ta Tiêu Trinh cũng có nhìn lầm người thời điểm, ngươi tiểu tử này thật sự rất không tồi. Ngươi cùng Nguyễn Nhi đều là bạn cùng lứa tuổi, về sau ngươi có thể nhiều trợ giúp nàng. Nguyễn Nhi tính cách thái quá mức dịu dàng thiện lương, nàng tựa hồ chưa bao giờ đi tổn thương bất luận kẻ nào. Có thể là như thế này, rất nhiều người tiểu sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ. Hơn nữa, Nguyễn Nhi không thích cùng người khác lục đục với nhau. Có ít người thì càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hy vọng ngươi muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Tiêu Trinh đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong không rõ Tiêu Trinh lời nói ý tứ, hắn như thế nào cảm giác được Tiêu Trinh giống như là mẹ vợ dặn dò con rể đồng dạng đâu này. Đều nói nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, quả là thế. Cái này Tiêu Trinh mấy ngày hôm trước còn nội chửi mình hèn hạ vô sỉ, bây giờ lại muốn bàn giao chính mình chiếu cố con gái nàng. Không biết Tiêu Trinh giờ phút này nếu biết rõ Từ Phong nội tâm nghĩ cách, vừa mới sinh ra đời hảo cảm có thể hay không lập tức tiêu tán. Bá mẫu yên tâm, ta cùng Nguyễn Nhi là bạn tốt. Nếu ai khi dễ nàng, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từ Phong đối với Tiêu Trinh cam đoan. Tiêu Trinh thỏa mãn nhìn xem Từ Phong, không biết cái gì. Vừa mới bắt đầu nàng xem Từ Phong tựa hồ cảm thấy rất chán ghét, bây giờ nhìn Từ Phong tiểu càng xem càng ưa thích. Tiêu Trinh cảm thấy có lẽ là bởi vì Từ Phong không để ý tánh mạng cứu vớt Minh Uyển Nhi nguyên nhân, nàng cũng minh bạch thanh niên trước mặt tựa hồ các phương diện cũng không tệ. Sau đó, Từ Phong cùng Tiêu Trinh trò chuyện trong chốc lát về sau, Tiêu Trinh tiểu đứng dậy ly khai. Thằng này thật đúng là cái tu luyện cuồng. Tựa hồ tu luyện bắt đầu nên cái gì đều mặc kệ đâu này. Minh Nguyễn Nhi đi vào Từ Phong sân nhỏ phía trước, nàng ôn nhu trên mặt toát ra mấy phần oán hận. Nếu để cho những thứ khác thanh niên nam tử biết rõ, cái kia ôn nhu như nước Minh Nguyễn Nhi, còn có thể đối với nam tử toát ra như vậy cảm xúc, không biết bọn hắn sẽ không sẽ ghen tị với nổi giận. Mà ngay cả Minh Nguyễn Nhi chính mình cũng không phát hiện tâm tình của mình. Nàng chỉ là đẩy ra Từ Phong sân nhỏ môn. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Minh Uyển Nhi trước người, đối với Minh Uyển Nhi chào hỏi. Con mèo nhỏ hiện tại cùng Minh Uyển Nhi đã rất quen thuộc, Minh Uyển Nhi đối với hắn cũng rất không tồi. Minh Uyển Nhi nhìn xem con mèo nhỏ, biết rõ Từ Phong cái này sủng vật thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Hơn nữa con mèo nhỏ còn khéo hiểu lòng người. Con mèo nhỏ, chủ nhân nhà ngươi đâu này? Con mèo nhỏ nghe vậy, ngang cái đầu, duỗi ra móng vuốt, chỉ vào Từ Phong gian phòng. Còn không ngừng rung đùi đắc ý động tác, tựa hồ muốn nói tên kia tiểu là cái tu luyện cuồng. Khiến cho Minh Uyển Nhi một hồi vui vẻ. Minh Uyển Nhi cũng không bỏ đi quấy rầy Từ Phong tu luyện, dứt khoát tiểu trong sân ngồi xuống. Con mèo nhỏ thỉnh thoảng cùng Minh Uyển Nhi đùa giỡn một phen, tiểu phối hợp chơi đùa. Ước chừng đi qua một canh giờ tả hữu, Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong vẫn còn đóng chặt cửa phòng, dịu dàng trên mặt có chút ít thất vọng hiện lên. Nàng cố lấy dũng khí mới đến tìm Từ Phong, muốn mời Từ Phong cùng một chỗ cùng nàng đi dạo phố. Kỳ thật Minh Uyển Nhi mình cũng không thích dạo phố, chỉ là nàng cảm thấy Từ Phong lần đầu tiên tới Thánh Thành, có thể mang Từ Phong đi quen thuộc Thánh Thành. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng là triệt để đối với thập phẩm linh hoàng thực lực quen thuộc, khí tức trên thân càng thêm giàu có. Ồ, Uyển Nhi. Từ Phong đình chỉ tu luyện, dĩ nhiên là cảm nhận được bên ngoài gian phòng mặt chờ đợi Minh Uyển Nhi, lập tức từ trên giường xuống, đẩy cửa phòng ra. Xoẹt rô ét. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia ôn nhu khuôn mặt, nhìn xem cái kia khuôn mặt bàng, Từ Phong nội tâm tiểu có loại an tưởng cảm giác. Uyển Nhi, ngươi tìm đến ta sao? Từ Phong đi đến Minh Uyển Nhi trước người, xem lên trước mặt cái này ôn nhu như nước nữ tử. Minh Uyển Nhi ôn nhu hòa Lâm Tiêu Tương lạnh như băng bất đồng. Minh Uyển Nhi là ôn nhu như ngọc, toàn bộ người cho người cảm giác tiểu là rất bình thản, ôn nhu. Mà Lâm Tiêu Tương là lạnh như băng đấy, tựa hồ một tòa băng sơn. Minh Uyển Nhi đôi mắt đẹp có chút lập lòe, sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng. Từ đại ca, ta xem ngươi mỗi ngày đều tại tu luyện. Có chút thời điểm cũng muốn hơi chút thư giãn một tí. Hôm nay chúng ta Thánh Thành có một chỗ kỳ quan, hôm nay cởi mở, chỗ đó phong cảnh ưu mỹ vô cùng. Chúng ta Thánh Thành rất nhiều người đều đi quan sát, ngươi không có chuyện gì nữa lời nói tiểu cùng đi với ta xem một chút đi. Minh Uyển Nhi mở miệng mời Từ Phong thời điểm, trên mặt của nàng có chút ngượng ngùng. Từ Phong nghe vậy, gật đầu nói, tốt, ta chính rất quen thuộc Thánh Thành. Ta cũng đã sớm muốn tại Thánh Thành dạo chơi. Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây sợ hãi phiền toái, cái này mới không có đi. Không phiền toái, không phiền toái. Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong đáp ứng, nội tâm thậm chí có chút ít vui sướng, liền chính cô ta đều nói không rõ. Cái kia chúng ta đi thôi. Từ Phong đối với Minh Uyển Nhi nói xong, hai người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong phải ly khai. Lập tức một tiếng thét lên, một cái đi nhanh tiểu nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, thân mật dùng đầu cọ sát Từ Phong cái cằm. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, gõ con mèo nhỏ đầu, ngươi tiểu gia hỏa này, lại muốn đi theo đi tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó không cho phép chạy loạn, không cho phép gây chuyện nhà. Từ Phong rất rõ ràng, tại đây tọa Thánh Thành, diện tích khổng lồ vô cùng. Con mèo nhỏ rất có linh tính. Đến lúc đó gặp phải một ít cường giả, sẽ rất nguy hiểm. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong thận trọng gật đầu, nhưng mà cặp kia linh động hai con ngươi, lại hơi có chút không an phận. Tiểu thư, ngươi cùng Từ công tử muốn ra ngoài. Mục lão nhìn xem Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong muốn đi ra ngoài, già nua hai con ngươi thoáng có chút lo lắng. Dù sao, toàn bộ Thánh Thành cũng không phải biểu hiện ra như vậy linh tịnh. Tam đại gia tộc giữa lẫn nhau đều là tranh đấu gay gắt, thân phận của Minh Uyển Nhi đặc thù, hay là rất nguy hiểm. Mục gia gia, chúng ta muốn đi không gian vô lượng vách tường, ngươi muốn chúng ta cùng đi sao? Minh Uyển Nhi nghe vậy, đối với Mục lão hệ cười nói. Mục lão khẽ nhíu mày, nói, tiểu thư, không gian vô lượng vách tường chỗ đó tuy nhiên phong cảnh ưu mỹ, tuy nhiên lại cũng ngư long hôn tạp đấy, có chút nguy hiểm. Mục gia gia, ngươi yên tâm đi. ta thực lực bây giờ cũng không yếu, hơn nữa nơi này là thánh thành, ai còn dám quang minh chính đại ra tay với ta hay sao? Minh Uyển Nhi khẽ cười nói. Ân. Mục Lao gật gật đầu, cười nói, tiểu thư kia ngươi cùng Tử công tử đi chơi đi. Ta cái thanh này lão già khọm, tiểu không đi cùng các ngươi tham gia náo nhiệt. Bất quá các ngươi phải chú ý an toàn. Minh Uyển Nhi cùng Tử Phong đi ra sân nhỏ, hai người hướng phía Minh ra ngoài phủ đệ mặt đi đến. Giật tai đại ca. Giật tai đại ca ngay tại Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi vừa rời đi sân nhỏ, một thanh niên đã nhanh chóng xuất hiện tại Tiêu Giật Tài trước mặt. Tiêu Giật Tài xem lấy thanh niên trước mặt, nói, ngươi vội vã như vậy vội vàng đấy, phải hay là không có tin tức gì không muốn nói cho ta. Tiêu Giật Tài rất rõ ràng, thanh niên trước mặt chính là hắn an bài đến giám thị Minh Uyển Nhi đấy. Giật Tài đại ca thật sự là tâm tư nhạy cảm. Ngươi không phải lại để cho ta chầm chầm vào tiểu thư, vừa rồi nàng cùng Từ Phong ly khai sân nhỏ, tựa hồ muốn đi ra ngoài. Thanh niên đối với Tiêu Giật Tài nói ra. Ha ha ha, muốn đi ra ngoài, vậy thì thật là trời cũng giúp ta. Tiêu Giật Tài nhịn không được cười lớn một tiếng, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội giết Từ Phong, không thể tưởng được đối phương mà bắt đầu muốn chết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 945, Không gian vô lượng bích. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đi tại Thánh Thành đường đi, thỉnh thoảng tiểu đưa tới một ít ánh mắt. Những ánh mắt này không hề nghi ngờ đều là hâm mộ ghen ghét hận. Dù sao, toàn bộ Thánh Thành không biết Minh Uyển Nhi người cơ hồ không có, thế nhưng mà đối với Từ Phong, đại đa số người cũng không nhận ra. Nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi cái kia cười cười nói bộ dáng, không biết bao nhiêu người muốn xông lên giết chết Từ Phong. Từ đại ca, chúng ta trực tiếp đi không gian vô lượng bích ra mỗi tháng mới sẽ xuất hiện một lần. Đây chính là chúng ta thánh thành kỳ quan, rất là xinh đẹp. Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong tại thánh thành đường đi du trong chốc lát, Minh Uyển Nhi tiểu đối với Từ Phong nói. Từ Phong đương nhiên cũng muốn kiến thức không gian vô lượng bích, dù sao bị Minh Uyển Nhi nói như vậy mơ hồ tốt đẹp lệ phong cảnh, hắn ngược lại muốn xem. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi sóng vai mà đi, hắn phát hiện theo không ngừng tiến lên, chung quanh thiên tài ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là một ít thanh niên nam nữ. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Minh gia tiểu thư, Minh Uyển Nhi sao? Bên người nàng như thế nào có một thanh niên nam tử? Có người nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi xuất hiện, lập tức tiêu điểm tiểu chuyển rời đến hai người trên người. Nhất là nhìn xem Minh Uyển Nhi bên người. Vậy mà xuất hiện thanh niên nam tử, rất nhiều người nội tâm đều là rung động. Phải biết, Minh Uyển Nhi tại toàn bộ thánh thành đây chính là vô số thanh niên tình nhân trong ngộng. Thế nhưng mà, mọi người đều biết Minh Uyển Nhi không chỉ thân phận bối cảnh rất tốt, hơn nữa thiên phú cũng rất mạnh, quan trọng nhất là Minh Uyển Nhi lớn lên rất đẹp. Toàn bộ thánh thành cho dù là nữ nhân trông thấy Minh Uyển Nhi, đều sinh ra một ít hâm mộ cảm xúc. Dù sao Minh Uyển Nhi trên người vẻ này ôn nhu khí tức, hơn nữa mặt mũi của nàng, quả thực là lại để cho người cảm thấy nội tâm không cách nào tự kềm chế. Toàn bộ thánh thành coi như là bát đại ít tôn như vậy nhân vật thiên tài, cũng đúng Minh Uyển Nhi biểu thị qua ái mộ chi tình. Đáng tiếc, Minh Uyển Nhi cũng chỉ là khách sáo mà thôi, căn bản không có nghe nói bát đại ít tôn bên trong. Có ai có thể đạt được cùng Minh Uyển Nhi thân cận cơ hội? Hiện tại, Minh Uyển Nhi bên người đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử. Hơn nữa người thanh niên này nam tử vẫn chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tướng mạo thì ra là bình thường mà thôi. Chỉ có điều, người thanh niên này nam tử trên người, tựa hồ có một loại bẩm sinh bá đạo khí thế, khiến cho người chung quanh lộ ra rất nghi hoặc, đến cùng người thanh niên này là người nào? Quản hắn khỉ gió người nào, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tiểu dám như vậy cùng Minh Uyển Nhi đến không gian vô lượng bích, đây không phải tự tìm đường chết sao. Đợi tí nữa chỉ sợ là vô số người đều đi lên tìm hắn gây phiền phức. Có người nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là ghen ghét. Dựa vào cái gì Từ Phong hắn mạo xấu xí có thể đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm, mà bọn hắn những người này liền nói chuyện với Minh Uyển Nhi tư cách đều không có đâu này. Những người này cũng không khỏi phải xem lấy Từ Phong, bọn hắn hai mắt đều là nhìn có chút hả hê. Người đều là như thế này, chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng không thể đạt được, nếu không tiểu tất nhiên sẽ sinh ra ghen ghét tâm tình. Vậy cũng đúng, xem ra hôm nay có náo nhiệt xem. Ta nghe bảo hôm nay lại tới đây thiên tài cũng có không ít. Có người nhìn xem Minh Uyển Nhi, hai mắt cũng còn là tràn ngập ái mộ. Từ Phong nghe thấy chung quanh mọi người lời nói, hắn thoáng nhíu mày, nói, xem ra Uyển Nhi tại toàn bộ thánh thành danh khí rất lớn, nếu ánh mắt có thể sát nhân, ta đã sớm chết cặn bã đều không thừa. Từ Phong rất rõ ràng, chung quanh những người kia, nhất là thanh niên nam tử, nhìn xem ánh mắt của mình, đại bộ phận đều là lạnh như băng sát ý. Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong khích lệ chính mình xinh đẹp, nàng mím môi. Cái kia cười cười càng làm cho người chung quanh thần hồn điên đảo, mà ngay cả Từ Phong đều xem có chút ngây dại. Từ đại ca cũng đừng có trêu chọc ta rồi. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong sợ hãi mà nói, nàng biết rõ toàn bộ thánh thành vô số người đều ái mộ nàng. Thế nhưng mà, cái kia ái mộ bất quá là nàng dung nhan, nhà của nàng thế cùng bối cảnh mà thôi. Nhất là đại bộ phận người, đều mơ tưởng đạt được chính là thứ hai. Đây cũng là vì cái gì, Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong có hảo cảm nguyên nhân. Nàng quanh năm sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, đột nhiên tầm đó toát ra một cái không để ý thân phận nàng, không định bợ nàng nam tử, nàng tự nhiên cảm thấy không giống người thường. Đương nhiên, Từ Phong cũng không phải một cái sẽ định bợ người. Chúng ta đi. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia lý. Đó là một tòa treo trên bầu trời sơn cốc, chỉ thấy chỗ đó sương mù bay lên, như là nhân gian tiên cảnh. Chung quanh tọa lạc lấy một ít quán rượu, ở trên ngồi rất nhiều thanh niên tài tuấn. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đã đến, lập tức đưa tới từng đợt ánh mắt. Từ Phong cảm nhận được những cái kia khí tức, nội tâm cũng là kinh ngạc, không hổ là 72 phong khu vực thánh thành, những... Này thanh niên đại bộ phận đều là nhị phẩm linh tôn, tam phẩm linh tôn. Như vậy chỉnh thể thiên phú cùng thực lực, đã rất xa vượt qua Từ Phong trước kia sở đãi qua những địa phương kia. Từ đại ca, chúng ta đi say tiền tiểu lâu a. Minh Uyển Nhi mang theo Từ Phong, hướng phía trước nhất cái kia tòa, nhìn về phía trên treo bốn chữ quán rượu mà đi. Từ Phong nhìn xem cái kia một tiểu lâu, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Bởi vì treo say tiên tiểu lâu bốn chữ, lại để cho Từ Phong cảm nhận được từng đạo băng hàn kiếm ý. Tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong kinh ngạc, Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong giải thích, Từ đại ca, cái này say tiên tiểu lâu bốn chữ, chính là phía Bắc Man Hoang bốn đại thiên tài một trong tiểu kiếm tiên Lý Đông Bạch lưu lại đấy. Phía Bắc Man Hoang bốn đại thiên tài, tiểu kiếm tiên Lý Đông Bạch. Từ Phong lông mày có chút vặn lên. Từ nơi này giữa những hàng chữ để lộ ra đến khí tức, chỉ sợ cái kia Lý Đông Bạch tu vi đã là cao giai linh tôn. Từ Phong không nghĩ tới, phía Bắc Man Hoang vậy mà còn có thiên tài như vậy. Theo hắn đi vào 72 phong khu vực, hắn biết rõ, theo tu vi tăng lên tới linh tôn, rất nhiều người vài thập niên cũng không cách nào tăng lên một cái tu vi đẳng cấp. Từ đại ca, ngươi là không biết. Cái kia Lý Đông Bạch thực lực chi khủng bố. Chúng ta 72 phong bát đại ít tôn, theo nói không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Minh Uyển Nhi trên mặt cũng mang theo sùng bái, ở cái thế giới này, võ giả đối với cường giả đều là vô cùng sùng bái, huống chi là Lý Đông Bạch như vậy thiên chi tiêu tử. Khủng bố như vậy. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, 72 phong bát đại ít tôn. Có thể là cả 72 phong khu vực cao cấp nhất 8 cái thanh niên thiên tài, vậy mà không ngăn cản được đối phương một kiếm. Đúng vậy à, nghe nói cái kia Lý Đông Bạch kiếm pháp, dựa theo ông nội của ta theo như lời, chỉ sợ đã đạt tới kiếm pháp hóa cảnh cảnh giới. Ông nội của ta nói phía Bắc Man Hoang khu vực, Lý Đông Bạch tuyệt đúng là nhất có cơ hội phá tan linh đế cường giả. Minh Uyển Nhi sắc mặt cũng có chút ít hoảng sợ. Cái kia linh đế cường giả, thế nhưng mà tồn tại trong truyền thuyết. Từ đại ca, không nói trước Lý Đông Bạch rồi, chúng ta nhanh lên đi, không gian vô lượng bích sắp xuất hiện. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong thúc giục một tiếng. Chỉ thấy hai người đồng thời một bước bước ra, tiểu rơi vào say tiên trên tiểu lâu. Một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí giăng khắp nơi, Minh Uyển Nhi sợ Tử Phong đứng không vững. Trên người hỏa lôi khí thế, tranh thủ thời gian phát ra ngăn cản cái kia cổ kiếm khí. Cồn vật bi, là Phong. Chương 946, cùng cầu không thể nói đạo lý. Thật sự là mất mặt, một đại nam nhân, rõ ràng lại để cho một nữ tử ngăn cản kiếm khí, thật sự là cho nam nhân mất mặt. Say tiên trên tử lâu, một đạo trào phúng thanh âm truyền đến. Tử Phong quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa chỗ đó, ngồi mấy cái thanh niên, nói chuyện thanh niên chính là nhị phẩm linh tôn Tu Vi. Hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi, Minh tiểu thư, ngươi nếu là muốn tìm nam nhân, cũng phải tìm một cái ra dáng nha, như vậy phế vật, chỉ sợ rất cái kia thỏa mãn dục vọng của ngươi a. Thanh niên lời nói không thể nghi ngờ rất tác độc, đây là đang nhục nhã Minh Uyển Nhi. Rõ ràng Minh Uyển Nhi băng thanh ngọc khiết đại cô nương, hiện tại tựa hồ tại đối phương trong miệng biến thành ba đãng. Phu, đúng vậy à, nhạc huynh nói không sai. Như vậy phế vật, thật sự là hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Bên cạnh thanh niên cũng đi theo ồn ào, đối với Tử Phong mang theo cười lạnh. Chung quanh rất nhiều người nhìn xem Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi vừa mới đã đến, tự sinh ra xung đột, không khỏi mang theo xem kịch vui tâm tình, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Minh Uyển Nhi ôn nhu trên mặt hiện ra nộ khí, nàng rất ít tức giận. Thế nhưng mà bị đối phương như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, nội tâm của nàng cũng rất phẫn nộ. Vừa rồi vũ nhục Minh Uyển Nhi người thanh niên kia, nhìn xem Minh Uyển Nhi tức giận bộ dáng, hai mắt đều mang theo tham lam hào quang. Ôi, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Rõ ràng là một cái nũng nịu đại mỹ nữ, hết lần này tới lần khác ưa thích chọc vào cất trâu, muốn thì nguyện ý gả cho bổn thiếu gia lời mà nói, tương lai chẳng phải là toàn được nhậu nhẹ tan ngon, các huynh đệ nói có đúng hay không à? Nói chuyện thanh niên Tu Vi chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, thế nhưng mà bên cạnh hắn mấy cái người nhìn xem ánh mắt của hắn, tuy nhiên cũng mang theo vẻ kính sợ. Tử Phong âm thầm nhíu mày, xem ra người thanh niên này thân phận không đơn giản. Nếu không Tu Vi như vậy, căn bản sẽ không để cho người chung quanh sợ hãi. Bất quá, đã trêu chọc Tử Phong, hắn cũng mặc kệ thân phận đối phương đến cùng giản không đơn giản. Lập tức đối với Minh Uyển Nhi, tựa hồ vô tâm mà nói, Uyển Nhi, một ít cẩu tiểu ưa thích sủa loạn, ngươi làm gì để ý đến hắn đâu này? Có câu lời nói được tốt, chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ lại ngươi cắn trở về? Tử Phong thanh âm rất lớn, toàn bộ say tiên tiểu lâu người đều nghe được rất rõ ràng. Rất nhiều người cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, cái này Tử Phong lá gan quá lớn. Toàn bộ thánh thành người nào không biết, trêu chọc người thanh niên này cũng không có kết cục tốt. Tiểu tử, ta xem ngươi tràn sống lệ ra, dám mang ta. Nhạc Hòa Lượng hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, trên người cuồng bạo khí lãng xung kích đi ra. Bên cạnh hắn mấy cái thanh niên đều vô vô Nhạc Hòa Lượng, rêu cực nói, nhị thiếu gia làm gì cùng như vậy phế vật so đo, đây không phải là giảm xuống thân phận của ngươi. Không biết sống chết tiểu tử mà thôi, thật cho là mình có thể làm cất trâu, thật tình không biết liền làm cất trâu tư cách đều không có. Đợi tí nữa theo không gian vô lượng bích xuất hiện, đã đến người ngày càng nhiều, tiểu tử này tiểu là cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Hòa Lượng nghe thấy lời nói của đối phương, lúc này mới gật gật đầu, nhưng khi nhìn hướng Tử Phong ánh mắt, mang theo lạnh lạnh sắc ý, tiểu tử. Bản thiếu gia trước hết cho ngươi sống lâu một thời gian ngắn. Chó chết. Tử Phong trong miệng nổ ra hai chữ, vừa mới làm xuống đi Nhạc Hòa Lượng lập tức đứng dậy, muốn hướng phía Tử Phong xông lại. Minh Uyển Nhi lại đi ra vài bước, ngăn tại Tử Phong trước người. Nhạc Hòa Lượng, ngươi nếu miệng lại không sạch sẽ, cũng đừng quái ta không khách khí. Minh Uyển Nhi tức giận bộ dáng, đều bị Nhạc Hòa Lượng hai mắt buộc phát ra hào quang. Tử Phong nhịn không được lắc đầu, cảm thán, cái thế giới này thật đúng là địa phương nào, đều có như vậy ăn chơi thiếu gia. Bất quá, hắn tựa hồ thích nhất đúng là ăn chơi thiếu gia. Ai nha, Minh Uyển Nhi ngươi là không biết, ta tiểu thích ngươi tức giận bộ dáng. Toàn bộ thánh thành người đều nói ngươi là nữ thần, nhưng đối với ta Nhạc Hòa Lượng mà nói, ngươi tiểu là nam nhân đồ chơi mà thôi. Chỉ có điều xem ai có thể có được ngươi mà thôi, ngươi thật cho là mình rất cao quý, kết quả là còn không phải muốn nằm ngủ ra, ha ha. Nhạc Hòa Lượng miệng thật sự là rất bẩn. Minh Uyển Nhi bị tức được bờ môi run rẩy, chung quanh không ít người đều âm thầm rung động, cái này Nhạc Hòa Lượng còn thật không hổ là thánh thành thứ nhất ăn chơi thiếu gia. Cái này Minh Uyển Nhi chỉ sợ là bị tức được không nhẹ. Từ Phong không nghĩ tới cái này Nhạc Hòa Lượng thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức đối với Minh Uyển Nhi cười nói, Uyển Nhi, ngươi cùng cậu sinh khí, ngươi cảm thấy thú vị sao? Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong lời nói, thế nhưng mà Nhạc Hòa Lượng vừa rồi tiểu là đang vũ nhục nàng, khiến cho được nội tâm của nàng vô cùng phẫn nộ, nàng muốn xuất thủ nhưng có chút kiêng kỵ thân phận của đối phương. Từ đại ca, hắn khinh người quá đáng. Minh Uyển Nhi thanh âm đều có chút thanh âm rung động, nàng mỗi lần gặp phải Nhạc Hòa Lượng đều cũng bị đối phương nhục nhã. Nàng tính cách dịu dàng, không thích trêu chọc người khác. Cái này Nhạc Hòa Lượng có thể khí Minh Uyển Nhi đều như vậy, điều này không khỏi làm cho Từ Phong bội phục. Cái này Nhạc Hòa Lượng thật đúng là cái cực phẩm. Chỉ có điều đã gặp phải hắn Từ Phong, như vậy hắn tiểu làm cho đối phương biết rõ, có mấy lời nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Uyển Nhi, hôm nay Từ đại ca tiểu cho lên lớp hóa, có ít người ngươi cùng hắn nói ra lý không có dùng. Cái kia biện pháp duy nhất Từ Phong trong hai mắt đột nhiên một cỗ lạnh như băng sát ý bạo phát đi ra. Chỉ thấy trên người của hắn linh lực lập tức kích động, chẳng ai ngờ rằng thời điểm, Từ Phong thân ảnh đã xuất hiện tại Nhạc Hòa Lượng trước người, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Hòa Lượng càng là mở to hai mắt, hắn không tin tại Thánh Thành còn có người dám tìm phiền toái cho mình. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Nhạc Hòa Lượng tìm người khác phiền toái đấy. 3. Nào biết được, một cái mang theo tiếng xé gió bàn tay, hung hăng rơi vào Nhạc Hòa Lượng vậy có chút ít ngốc trệ trên gương mặt, thanh thúy tiếng vang chấn động vô cùng. Nhạc Hòa Lượng đầu lập tức ông một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh. Hơn nữa còn là như vậy trước mặt mọi người, hắn cảm giác được đôi má nóng rát đau nhức. Nhưng mà, cái này đương nhiên không phải chấm dứt, chỉ là bắt đầu mà thôi. Huyền Nhi, ngươi có thể phải biết, cùng cầu nói ra lý không có dùng, cái kia duy nhất phương pháp, tựu là đánh, hung hăng đánh, tốt nhất là đánh chết đánh cho tàn phế. Từ Phong nhìn về phía Minh Uyển Nhi thời điểm, bàn tay của hắn lập tức lần nữa giơ lên mà bắt đầu, hướng phía còn không có chỉ hoãn qua thần Nhạc Hòa Lượng đôi má, lại là hung hăng một cái tát. Ba ba ba. Từ Phong bàn tay không ngừng cao thấp tung bay. Nhạc Hòa Lượng cái kia khuôn mặt gò má trong nháy mắt tiểu biến thành đầu heo. Nhạc Hòa Lượng miệng đầy đều là máu tươi, hàm răng đều bị đánh rớt. Nhưng là, Từ Phong còn không có chấm dứt. Chỉ thấy Từ Phong một bả nhấc lên Nhạc Hòa Lượng đầu, hung hăng đụng vào Nhạc Hòa Lượng trước mặt trên mặt bàn. Máu tươi lập tức bắn ra đi ra, người chung quanh đều bị sợ trắng váng. Bành! Từ Phong đem như là lợn chết tiệt một bả Nhạc Hòa Lượng. Trực tiếp một bả ngã trên mặt đất, một cước hung hăng giẫm nát Nhạc Hòa Lượng trên gương mặt, ngươi cảm thấy rất hung hăng càn quấy sao. Chó chết. Từ Phong thanh âm âm vang hữu lực, người chung quanh đều triệt để trợn mắt há hốc mồm. Cái này đậu xanh rau má rốt cuộc là ai, chẳng lẽ hắn không biết thân phận của Nhạc Hòa Lượng, thật là chán sống lệch ra sao. A, ta muốn ngươi chết. Cái chết rất thảm. Nhạc Hòa Lượng rốt cục buộc phát ra sát nhân bình thường thanh âm, trên người hắn nhị phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, hắn hai mắt đều là sát ý. Giang giác. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Nguyên lai còn có một chân, giẫm nát đầu của hắn thượng. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Từ Phong trên người lạnh như băng sát ý, khiến cho người chung quanh đều có chút sợ hãi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 947, lăn xuống đi. Thằng này điên rồi, hắn sẽ không thật sự dám giết Nhạc Hòa Lượng a. Có người nhìn xem Từ Phong thật sự muốn giết Nhạc Hòa Lượng, bọn hắn hai mắt đều có chút sợ hãi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Muốn biết Nhạc Hòa Lượng thế nhưng mà Nhạc gia gia chủ thứ hai nhi tử, phụ thân hắn là Nhạc gia gia chủ, mẫu thân càng là Linh Phong phong chủ em gái ruột. Đại ca của hắn Nhạc Hòa Thuận càng là bát đại uy tôn một trong, thiên phú khủng bố vô cùng. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Hòa Lượng dám như vậy khiêu khích cùng nhục nhã Minh Uyển Nhi một trong những nguyên nhân. Coi như là Minh Lãng ở chỗ này, cũng không dám đem hắn thế nào. Tiểu tử này thật đúng là ngon nhân, tựa hồ Nhạc Hòa Lượng cho tới bây giờ không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Một ít người cũng nhịn không được cảm thán, thật đúng là ngon nhân. Nhưng là, cũng có người cảm thấy rất kinh ngạc. Nhạc Hòa Lượng thiên phú tuy nhiên cùng đại ca của hắn Nhạc Hòa Thuận có chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà tu vi cũng là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Vì cái gì vừa rồi Từ Phong ra tay với hắn thời điểm, Nhạc Hòa Lượng vậy mà cái gì đều không có kịp phản ứng, cái này tựa hồ không quá khoa học a. Minh Uyển Nhi nhìn xem cho mình xuất đầu Từ Phong, ôn nhu hai con ngươi ở trong chỗ sâu mang theo cảm động. Nhạc Hòa Lượng đã nhục nhã qua nàng rất nhiều lần rồi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi sông đại họa, ngươi có biết hay không ngươi dưới chân dẫm phải chính là ai? Cùng Nhạc Hòa Lượng cùng một chỗ mấy cái thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy thương cảm nhìn xem Từ Phong. Từ Phong lông mày nhíu lại, hắn cười lạnh nói, là ai? Ngươi có tin ta hay không chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, hắn tiểu sẽ biến thành một đầu cái chết không thể lại chết thì chết cẩu. A. Quả nhiên, Nhạc Hòa Lượng lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu, hắn thất khiếu đều chảy xuôi xuất đen kịt máu tươi. Ai cũng nhìn ra được, Từ Phong tuyệt đối với không phải đang nói đùa, hắn thật sự dám giết chết Nhạc Hòa Lượng. Một ít người không khỏi bội phục Từ Phong dũng khí, Nhạc Hòa Lượng tại toàn bộ Thánh Thành, dám như vậy trêu chọc người của hắn thật sự không nhiều lắm. Không phải nói không nhiều lắm, mà là chưa từng có qua. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn là tranh thủ thời gian thả nhị thiếu gia cho thỏa đáng. Hiện tại ngươi ngược lại là sướng rồi, đến lúc đó cùng ngươi có liên quan người, sợ cũng là muốn cho ngươi chôn cùng. Một thanh niên nhìn xem Từ Phong, hắn sợ Từ Phong giết chết Nhạc Hòa Lượng. Đến lúc đó chỉ sợ những người kia giận chó đánh mèo, liền bọn hắn những người này đều cái chết rất thảm. Uy hiếp ta. Từ Phong trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, hắn người này chán ghét nhất đúng là người khác uy hiếp chính mình. Giờ phút này những người này dám xúc động chính mình nghịch lân. Tiểu tử, chúng ta còn thật không phải là uy hiếp ngươi. Ngươi giết chết hắn, ngươi cảm thấy sẽ chết vô cùng thảm. Nhưng hắn là Nhạc gia gia chủ thứ hai nhi tử. Mẫu thân hắn là Linh Phong phong chủ em gái ruột, đại ca của hắn càng là bát đại uy tôn một trong. Một thanh niên nhìn xem Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, cuối cùng là minh bạch vì cái gì dưới chân mặt dẫm phải cái này cậu. Vậy mà kiêu ngạo như vậy, vừa lên đến tiểu nhục nhã Minh Uyển Nhi, nguyên lai thân phận vậy mà như vậy bất thường. Minh Uyển Nhi cũng sợ hãi Từ Phong thật sự giết chết Nhạc Hòa Lượng, nàng đi đến Từ Phong trước người, Từ đại ca, đừng giết hắn. Nhìn xem Minh Uyển Nhi lo lắng thần sắc, Từ Phong trên người sát ý cuối cùng là biến mất. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, chân theo Nhạc Hòa Lượng trên đầu dơ lên lên. Nhạc Hòa Lượng dãy rủa lấy đứng dậy, thế nhưng mà đầu của hắn đều là đau đớn kịch liệt, hắn hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Từ Phong, đều là điên cuồng sát ý. Thế nhưng mà, Nhạc Hòa Lượng giờ phút này cũng không dám lần nữa nhục mạ Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi, vạn nhất đến lúc hậu người này thật sự nổi điên, giết hắn đi, hắn cũng không muốn chết. Đương nhiên, chuyện này không có thể như vậy xong. Nhạc Hòa Lượng nhất định phải làm cho Từ Phong sống không bằng chết, tại hai người nâng phía dưới, hắn đứng dậy. Mấy người các ngươi thất thần làm gì, đều cho ta đem hắn đã giết. Nhạc Hòa Lượng đối với bên người mấy cái thanh niên, phát ra thê lương tiếng gào thét. Minh Uyển Nhi nhìn xem những người kia muốn xuất thủ, lập tức bước ra một bước, trên người hỏa lôi khí thế bạo phát đi ra, nàng kêu quát một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn ai dám. Mấy tên thanh niên kia cũng chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi, bọn hắn có thể không phải là đối thủ của Minh Uyển Nhi, lập tức có chút khó xử nhìn xem Nhạc Hòa Lượng. Một đám phế vật, bản thiếu gia tự mình ra tay. Nhạc Hòa Lượng trên người bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hắn một bước bước ra, Minh Uyển Nhi, ta khuyên ngươi cút ngay đừng nhúng tay. Nhị thiếu gia, đối với hắn không cần ngươi xuất thủ. Vừa lúc đó, một thanh niên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, khoe miệng của hắn mang theo âm lãnh sắc ý, xuất hiện tại say tiên trên tử lâu, hắn khí tức trên thân rất cường. Nhạc Cương đại ca, hôm nay ngươi cần phải báo thù cho ta, thằng này dám đánh ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta. Nhạc Hoa Lượng nhìn xem thanh niên xuất hiện, lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng. Dĩ nhiên là Nhạc Cường, nhưng hắn là tam phẩm linh tôn tu vi. Nghe nói hắn tại Nhạc gia gần với mấy cái tứ phẩm linh tôn thiên tài. Có người nhìn xem Nhạc Cường xuất hiện, đều âm thầm khiếp sợ. Bọn hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt mang theo thương cảm. Từ Phong vừa mới như vậy đánh Nhạc Hòa Lượng, đối phương hiện tại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ Nhạc gia người, ai dám không nghe theo Nhạc Hòa Lượng mệnh lệnh. Nhạc Cương nhìn về phía Nhạc Hòa Lượng, nhìn đối phương cái kia thê thảm khuôn mặt, hắn cũng nhịn không được nữa khỏe miệng co quắp rồi rút, nội tâm đều là rung động, vậy mà còn có người dám như vậy đánh Nhạc Hòa Lượng. Nhị thiếu gia yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nhạc Cương một bước bước ra, hai tay mang theo cuồng phong khí lãng, toàn bộ Nhạc gia truyền thừa là phong chi truyền thừa. Nhưng mà, công kích của hắn còn chưa tới đạt Từ Phong trước mặt. Một đạo cuồng bạo khí thế tiểu tràn ngập ra ra, xuất thủ ngăn trở hắn đúng là Minh Uyển Nhi. Giờ phút này Minh Uyển Nhi trên người, cuồng bạo hỏa lôi khí thế, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy rung động. Không thể tưởng được Minh Uyển Nhi thực lực, đã cường đến tình trạng như vậy. Bành! Nhạc Cương bị Minh Uyển Nhi đẩy lui, chỉ cảm thấy khí huyết lan mình. Hắn hai mắt có chút ngưng tụ, nhị thiếu gia. Ta giúp ngươi ngăn chặn Minh Uyển Nhi, các ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Nghe thấy Nhạc Mạnh nói, ai cũng biết Nhạc Cường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Minh Uyển Nhi. Nhạc Hòa Lượng nghe vậy, lập tức cười nói, tốt, ta muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Bên kia Nhạc Hòa Lượng cùng Minh Uyển Nhi trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Hai người tại đây rộng lớn say tiên tiểu lâu không ngừng chiến đấu, chung quanh rất nhiều người đều nhao nhao đứng dậy quan sát. Nhạc Hòa Lượng trên người nhị phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra ra, hắn hai mắt mang theo dữ tợn nhìn xem Từ Phong, kế tiếp ta bắt lại ngươi, ta muốn thời gian dần qua tra tấn ngươi. Ta muốn đánh trước đoạn hai tay của ngươi, sau đó đánh gãy hai chân của ngươi. Sau đó ta muốn đem ngươi ném vào yêu thú huyệt động, cho ngươi thời gian dần qua bị yêu thú sơi tái mà chết. Rất nhiều người nghe thấy Nhạc Hòa Lượng lời nói, cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhưng mà Từ Phong lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngươi phế nói cho hết lời rồi sao? A, ta muốn ngươi chết. Nhạc Hòa Lượng toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, phong chi đạo tâm bạo phát đi ra, thân thể của hắn tốc độ rất nhanh. Hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Từ Phong mặt tập kích đi ra ngoài. Lăn xuống đi. Từ Phong trên người bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động trong nháy mắt đó, một cái màu vàng nắm đấm hung hăng súng kích đi ra, hướng phía Nhạc Hòa Lượng công kích nên đón mà đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 948, thật đã cho ta không dám giết người. Thằng này thật sự là không biết trời cao đất rộng, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong liều mạng nhị phẩm linh tôn đỉnh phong Nhạc Hòa Lượng, đây là đang muốn chết sao. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong, vậy mà lợi dụng nắm đấm cùng Nhạc Hòa Lượng liều mạng, bọn hắn cũng không khỏi được khỏe miệng mang theo trào phúng cùng cười lạnh, thật sự là không muốn chết sẽ không phải chết. Tiểu tử kia muốn chết rồi, nhị thiếu gia tuy nhiên tính cách quần là áo lượn, thế nhưng mà thực lực lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cùng Nhạc Hòa Lượng cùng đi những người kia, đều nhao nhao cười lạnh. Bành! Nhưng mà... Lời của bọn hắn nói đến một nửa, đã nhìn thấy cách đó không xa nắm đấm cùng Nhạc Hòa Lượng bàn tay va chạm cùng một chỗ một khắc này, cuồng bạo khí thế bốc lên. Hoa! Nhạc Hòa Lượng trực tiếp một ngụm máu tươi, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, lại bị Từ Phong một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài, tại giữa không trung hung hăng hướng phía say tiên dưới tiểu lâu mặt truy lạc mà đi. A, ta muốn giết ngươi! Nhạc Hòa Lượng thê thảm thanh âm tại say tiên tiểu lâu bên ngoài bạo phát đi ra, thân thể của hắn hung hăng đụng chạm lấy sàn nhà. Bành! Theo thân thể của hắn đụng vào mặt đất cái kia lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều là chia năm xẻ bảy, toàn bộ người cũng đứng lên không nổi nữa. Nhạc Hòa Lượng không tin, vì cái gì rõ ràng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, lại có thể đả bại chính mình, lại có thể một quyền đem mình đánh bay ra ngoài. TTT. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Từ Phong. Bọn hắn không rõ cái này cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, rốt cuộc là quái vật gì. Lại có thể một quyền đả bại nhị phẩm linh tôn đỉnh phong Nhạc Hòa Lượng. Tuy nhiên Nhạc Hòa Lượng rất quần là áo lượn, thế nhưng mà tu vi là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tiểu tính toán thực lực không được. Lại cũng không phải cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người có thể so sánh đấy, bây giờ lại bị cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong một quyền đánh bay ra ngoài, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Mấy cái cùng Nhạc Hòa Lượng cùng một chỗ thanh niên, bọn hắn nhịn không được nhìn xem say tiên dưới tiểu lâu mặt, mặt đất nằm vẫn không nhúc nhích Nhạc Hòa Lượng, đều hít sâu một hơi. Phải biết, Nhạc Hòa Lượng thân thể chung quanh, mặt đất đều là khe hở. Người tiểu có thể tưởng tượng, Nhạc Hòa Lượng chỉ sợ lần này thật sự chính là không chết cũng phải tàn phế. Nghĩ đến Nhạc Hòa Lượng thủ đoạn, mấy người sắc mặt đều là hoảng sợ. Bọn hắn hôm nay coi như là trở về, chỉ sợ cũng bị Nhạc Hòa Lượng hung hăng giáo huấn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi xông đại họa. Một cái nhị phẩm linh tôn thanh niên nhìn xem Từ Phong, hắn trong hai mắt đều là giận dỗi cùng thương cảm. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong dám can đảm như vậy tra tấn Nhạc Hòa Lượng, chỉ sợ là chết chắc. Ta xông đại họa không xông đại họa ta không biết. Nhưng là ta biết rõ ngươi sẽ biến thành người chết. Từ Phong thật sự rất chán ghét người khác uy hiếp chính mình. Trên người hắn cuồng bạo giết chóc khí tức bạo phát đi ra, trong hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang. Trung quanh lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh gợi lên, rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý, đều không tự do đánh một cái dùng mình. Chẳng ai ngờ rằng cái mới nhìn qua này tiểu là hơn 20 tuổi thanh niên. Trên người sát ý vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Tiểu tử, ta thế nhưng mà Nhạc gia đệ tử, ngươi dám giết ta. Cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, trên người linh lực lưu động, hắn đối với Tử Phong cười lạnh. Phải biết, tại toàn bộ Thánh Thành, tam đại gia tộc thế nhưng mà quái vật khổng lồ. Giết chết tam đại gia tộc đệ tử, vậy thì chờ tại trêu chọc tam đại gia tộc, ai cũng sẽ không đi tìm chết. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết cái gọi là. Ngươi nào không biết, chúng ta Nhạc gia đệ tử ở bên ngoài hành tẩu, chỉ có chúng ta sát nhân phân, ai dám giết chúng ta. Bên cạnh một thanh niên lại là một hồi cười lạnh, cái này là với tư cách đại gia tộc kiêu ngạo. Giết chết Nhạc gia đệ tử, chẳng khác nào miệt thị Nhạc gia, người bình thường cũng không dám. Các ngươi đã mấy người đều nghĩ như vậy muốn tìm chết. Ta đây nếu không thành toàn các ngươi, thật đúng là không tốt. Từ Phong trên người bàng bạc sát ý bộc phát. Trên người hắn tám đạo sát lục đại đạo tràn ngập ra đến một khắc này, trên người hắn kim sắc quang mang phóng lên trời, chung quanh mấy cái thanh niên hét lớn một tiếng, mấy người chúng ta cùng tiến lên, chỉ phải bắt được tiểu tử này, chúng ta tiểu cũng không bị trừng phạt. Đúng, thượng. Cái kia trên người mấy người phong chi đạo tâm khuyết tán. Toàn bộ say tiên tiểu lâu đều là vô tận cuồng phong gào thét, rất nhiều người đều nhao nhao rời khỏi say tiên tiểu lâu. Sắt! Một cái trong đó Nhạc gia thanh niên, hướng phía Từ Phong một bước bước ra, trong tay hắn trường kiếm buộc phát ra kiếm quang, ngưng tụ ra phong chi đạo tâm khí thế. Chết! Từ Phong trong miệng nhổ ra một cái chữ chết lập tức, trên người hắn sát lục đại đạo lần nữa tăng lên. Chín đạo sát lục đại đạo khuyết tán đi ra một khắc này, bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu. Thiên, ta nhìn thấy cái gì? Chín đạo sát lục đại đạo. Hắn làm sao làm được, vậy mà ngưng tụ ra chín đạo đại đạo ngân tích. Có người nhìn xem Từ Phong trên người đại đạo ngân tích, phát ra rung động. Người thanh niên này là ai? trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, như vậy thiên phu không phải là loại người vô danh tiểu tốt ta. Một ít người nhìn xem Từ Phong. Phải biết, toàn bộ 72 phong khu vực thánh thành, cơ hồ đi ra ngoài bát đại ít tôn, tự là bốn đại phong cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất nội môn đệ tử. Tiếp theo tiểu là tam đại gia tộc hạch tâm đệ tử, còn có một chút có danh tiếng nhân vật. Thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái cửu phẩm linh hoàng ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo người. Hạo khí vô biên. Hùng hồn nắm đấm hung hăng vung dậy, khiến cho toàn bộ hư không đều đang chấn động. Nắm đấm quang mang màu vàng phóng lên trời, phía trước nhất chính là cái kia nhị phẩm linh tôn trường kiếm cùng Từ Phong nắm đấm hung hăng va chạm. Chung quanh bốn người đồng thời tập kích Từ Phong, nhưng mà Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, hắn không có bất kỳ lùi bước, nắm đấm điên cuồng vô cùng. Tiểu tử này đến cùng là người nào, thực lực mạnh như vậy? Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong liều mạng bốn cái nhị phẩm linh tôn. Một ít người nhìn xem Từ Phong không chỉ không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn chiếm theo thượng phong, không khỏi càng thêm rung động. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm không ngừng vung dậy, hùng phách thập tam thức liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, khiến cho toàn bộ say tiên tiểu lâu đều đang run rẩy. Bành! Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Từ Phong một quyền hung hăng đụng vào một cái trong đó nhị phẩm linh tôn lồng ngực. Quả đấm của hắn quét ngang vô địch. Thật đã cho ta không dám giết người. Nhìn xem chung quanh bốn người, Từ Phong nắm đấm lập tức biến hóa, trên người của hắn lại là hào quang bộc phát. Trọng lực đại đạo khuyết tán đi ra một khắc này, trước mặt bốn người như là lưng đeo cự thạch tại chiến đấu. Bọn hắn hai mắt đều là hoảng sợ, một người trong đó bị Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích tại trên đầu. Máu tươi trực tiếp muốn nổ tung lên, người chung quanh nhìn xem cái này màn huyết tinh chẳng diện, đều là khiếp sợ, tiểu tử này thật đúng là dám giết nhạc ra người. Còn lại ba người nhìn xem Từ Phong, trong bọn họ tâm đều là sợ hãi. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta nhạc ra người, ngươi nhất định phải chết. Chết. Nhưng mà, Từ Phong lại không có cùng ba người bọn họ nói nhảm, trực tiếp nắm đấm điên của ngoánh kích. Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, kích động nhảy lên đi ra ngoài. Chỉ thấy con mèo nhỏ chắt lọc xuất người chết đạo tâm mảnh vỡ, không chút nào khách khí để lại nhập trong miệng xoẹt rổ ẹt bắt đầu ăn. Còn có chút cảm thấy mỹ mãn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 949, không gian khí tức. TTT. Người vây xem nhìn xem Từ Phong vậy mà thật sự giết chết nhạc ra người, nhưng lại trực tiếp giết chết bốn cái, nguyên một đám đều không ngừng hít sâu một hơi. Một ít người cũng cảm thấy may mắn, vừa rồi nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi xuất hiện thời điểm, không ít người cũng muốn đi lên tìm Từ Phong xui. Cuối cùng đều nhịn xuống không có động. Bọn hắn nghĩ đến muốn là tự mình ra tay lời mà nói, chỉ sợ hiện tại thế trên mặt đất đúng là nhóm người mình. Từ Phong liền nhạc ra người cũng dám giết, huống chi là bọn hắn. Cách đó không xa cùng Minh Uyển Nhi chiến đấu nhạc cường, hắn nhìn mình nhạc ra bốn người bị giết chết, hắn hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Tiểu tử, ngươi giết chết chúng ta Minh ra người, ngươi nhất định phải chết. Nhạc Cường không có tiếp tục cùng Minh Uyển Nhi chiến đấu, mà là trực tiếp ly khai say tiên tử lâu. Hắn xuất hiện tại Nhạc Hòa Lượng bên người, hắn cảm nhận được Nhạc Hòa Lượng toàn thân cái kia thương thế nghiêm trọng, đôi má cũng nhịn không được run rẩy, lập tức một tay ôm ngất đi Nhạc Hòa Lượng, hướng phía xa xa rất nhanh rời đi. Từ đại ca, ngươi không sao chớ. Minh Uyển Nhi xuất hiện tại Từ Phong trước người, nàng biết rõ Từ Phong không có việc gì. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia mang theo lo lắng ánh mắt, nội tâm có chút tình cảm ấm áp. Ta có thể có việc, bốn người này không biết sống chết, thật sự là xui. Từ Phong xem lên trước mặt bốn cô thi thể, trải qua như vậy quậy một phát, còn có người nào tâm tình ngắm phong cảnh. Minh Uyển Nhi cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể như vậy, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Từ đại ca, ngươi giết chết nhạc gia thanh niên đệ tử, đến lúc đó nhạc gia chỉ sợ sẽ tìm ngươi gây chuyện. Bất quá ngươi đừng sợ, ta sau khi trở về tiểu nói cho ta biết phụ thân sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi, đến lúc đó cha ta sẽ giúp ngươi đấy. Minh Uyển Nhi có chút bận tâm Từ Phong. Uyển Nhi, chúng ta đổi cái địa phương lại ngắm phong cảnh. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi theo say tiên tiểu lâu một bước bay vọt đi ra ngoài, xuất hiện tại mặt khác một tiểu lâu. Các ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy được người thanh niên kia còn rất anh tuấn a. Có chút nữ tử nhìn xem Từ Phong, các nàng giờ phút này ánh mắt có chút chuyển di. Vừa rồi rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong không xứng với Minh Uyển Nhi, hiện tại bọn hắn biết rõ Từ Phong vậy mà vượt cấp đả bại nhị phẩm linh tôn người, không khỏi có chút khiếp sợ. Giờ phút này nhìn xem Từ Phong, nguyên một đám thần sắc đều có chút kính sợ. Cương giả, vô luận lúc nào, đều là được người tôn kính đấy. Mau nhìn, không gian vô lượng bích xuất hiện. Có người chỉ vào cách đó không xa hư không. Nơi đó là một tòa sương mù bốc lên hư không. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi cũng đồng thời nhìn về phía chỗ đó, trên mặt của bọn hắn đều mang theo rung động, chỉ thấy chỗ đó như là nhân gian tiên cảnh, hải thị thận lâu bình thường cảnh đẹp. Từ Phong xem có chút ngây dại, không gian vô lượng bích quả thật rất đẹp. Như là ngọc thạch bình thường trắng nõn không vết, như là ngọc bích đồng dạng làm sáng tỏ. Từ Phong phảng phất xem thấy mình cùng Minh Uyển Nhi cái bóng, gục chiếu vào cái kia không gian vô lượng bích phía trên. Quan trọng nhất là, tại cái kia không gian vô lượng bích chung quanh, cái kia màu lam nhạt bầu trời, như là một màn khiết hoàn mỹ thiên địa, vô cùng động lòng người. Chung quanh cái kia chút ít sương mù cũng ở thời điểm này không ngừng biến hóa thất thường, như là có ngàn vạn hình dạng, vô cùng xinh đẹp mỹ lệ. Những cái kia sương mù trong chốc lát như là một thất con ngựa hoang, đang không ngừng lao nhanh. Vạn mã lao nhanh hình ảnh, khiến cho vô số người nội tâm đều đang run rẩy. Từ Phong nhìn xem một màn này, thật sự nhịn không được cảm khái. Cái này 72 phong khu vực vậy mà còn có như vậy quỷ phủ thần công cảnh đẹp, đây quả thực là tuyệt rồi. Nhìn xem ngàn vạn con ngựa hoang lao nhanh người đột nhiên hình ảnh biến hóa. Như là một cái khổng lồ chó săn, vậy mà tại dương nanh múa vướt tại đó gào thét. Hung manh chó săn chạy trước vậy mà biến mất không thấy gì nữa, biến thành vô cùng vô tận yêu thú đang chạy vội mà đi, vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Từ Phong cảm nhận được chung quanh trở nên yên tĩnh, rất nhiều người đều bị như vậy hình ảnh hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, biến hóa như thế khó lường phong cảnh rất lại để cho người rung động. Bên người Minh Uyển Nhi giờ phút này cũng là một bộ vẻ si mê, trên mặt của nàng mang theo ôn nhu thần sắc, nhìn xem những cái kia cảnh đẹp đặc biệt tan tường. Từ Phong trên người không gian chi huyết lại ở thời điểm này bắt đầu chuyển động, hắn cảm nhận được đến từ chính cái kia phiến hư không khí tức, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Không thể tưởng được cái này không gian vô lượng bích thậm chí có không gian khí tức. Xem ra thật sự là phải trợ giúp ta ngưng tụ ra 6 đạo không gian đại đạo. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Dầm ào ào. Từ Phong một bước ra, rất nhiều người đều nhìn xem Từ Phong hướng phía cái kia cảnh đẹp bay vào đi. Hai mắt đều là rung động, bọn hắn đều rất rõ ràng. Có chút cường giả muốn biết cái này không gian vô lượng bích đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, nhưng phàm là tiến vào không gian vô lượng bích người, đều không có còn sống đi ra đấy. A, Từ đại ca, mau trở lại. Minh Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Từ Phong thân thể đã xuất hiện tại không gian vô lượng bích phía trước, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Uyển Nhi, đừng lo lắng, ta không sao. Từ Phong nghe thấy Minh Uyển Nhi vội vàng lời nói, đối với Minh Uyển Nhi truyền âm nói xong, thân thể của hắn tiểu biến mất tại mọi người trước mắt. Truy. Cập để đọc truyện A. Làm sao bây giờ? Minh Uyển Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy mất trật tự. Nàng cảm thấy nhất định là Từ Phong không biết không gian vô lượng bích huyền diệu. Lúc này mới sẽ đi muốn tìm tòi đến tận cùng. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Theo Minh Uyển Nhi chuẩn bị theo sát lấy Từ Phong mà đi thời điểm. Một đạo thanh âm giả nua tại Minh Uyển Nhi bên người vang lên. Minh Uyển Nhi nhìn xem Mục Lao xuất hiện tại bên người, lập tức lo lắng mà nói, Mục gia gia, ta muốn đi cứu Từ đại ca, hắn gặp nguy hiểm à, hắn không biết không gian vô lượng bích. Mục lão nghe vậy, già mua hai mắt có chút ngưng tụ lại đến, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Từ Phong tuyệt đối với không phải xúc động người, hắn làm như vậy tuyệt đối với có nắm chắc. Thế nhưng mà, Mục gia gia, Minh Uyển Nhi hay là rất lo lắng. Ào ào xôn xao. Từ Phong trên người không gian chi huyết không ngừng lưu động, hắn chung quanh hư không không ngừng ở vặn mẹo, nếu là có người tại nơi này, nhất định sẽ rung động. Bởi vì, Từ Phong vậy mà đã ngưng tụ ra Nam Đạo không gian đại đạo, chung quanh hư không tại không gian của hắn dưới đường lớn, đều đang không ngừng sụp đổ cùng vặn mẹo. Không gian chi huyết tại Từ Phong trong thân thể không ngừng lưu động, hắn đúng là cảm nhận được không gian năng lượng chấn động, mới chọn tiến vào không gian vô lượng bích. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn đúng vậy. Từ Phong lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu không gian chung quanh đại đạo năng lượng, cái kia tinh thuần năng lượng khiến cho Từ Phong không gian đại đạo, ngắn ngủi khoảnh khắc, tựu trở nên càng thêm giàu có. Dựa theo mẫu thân truyền thụ cho không gian của ta đại đạo truyền thừa, không gian tựu là lợi dụng thiên địa biểu hiện. Không gian sở dĩ được xưng là nhất đẳng đại đạo, cái kia chính là không gian là vô cùng vô tận đấy. Từ Phong nội tâm không ngừng hồi tưởng Nam Cung Tuyết cho hắn những kinh nghiệm kia, không gian của hắn đại đạo đã ở đâu vào đấy tăng lên, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên. Không gian đại đạo chính là nhất đẳng đại đạo, đó là có đạo lý đấy. Giờ phút này Từ Phong chỉ sợ thi triển xuất không gian đại đạo, thực lực có thể so với tam phẩm linh tôn đi à nha. Cồn vật bi, là Phong. Chương 950, Nhạc An. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Không gian vô lượng bích phong cảnh đã dần dần ảm đạm, rất nhiều người đều đang đợi cái gì. Các ngươi nói cái kia tiến vào không gian vô lượng bích tiểu tử, có thể còn sống đi ra không? Làm sao có thể còn sống đi ra, trước kia đi vào những người kia đều chết hết. Cũng đúng, thật không biết hắn một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, là không phải sống đủ rồi. Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, tiêu tính toán hắn không chết ở chỗ này, Nhạc gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người chung quanh nhìn xem không gian vô lượng bích sẽ phải biến mất, đều nhao nhao phát ra cười lạnh thanh âm, có chút nhìn có chút hả hê có khối người. Từ Phong có thể đạt được Minh Uyển Nhi hảo cảm, cái này vốn chính là cho chính hắn kéo oán hận sự tình. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem Từ Phong chết ở không gian vô lượng bích, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Kỳ thật các ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy được tiểu tử kia nếu không chết lời mà nói, còn thật sự có khả năng trở thành bát đại ít tôn như vậy thiên tài. Dù sao cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể đả bại nhị phẩm linh tôn thật đúng là không dễ dàng, hơn nữa hắn tựa hồ còn ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo, đó mới là lại để cho người khiếp sợ đấy. Có người cảm thấy Từ Phong thiên phú rất không tồi, thế nhưng mà Từ Phong không biết sống chết lựa chọn tiến vào không gian vô lượng bích, bọn hắn cũng nhịn không được nữa có chút tiếc hận. Minh Uyển Nhi đứng ở nơi đó, nàng ôn nhu trên mặt giờ phút này toàn bộ đều là lo nghĩ cùng lo lắng, trên người nàng linh lực không ngừng lưu động, nếu không phải Mục Lao ngăn lại, nàng chỉ sợ sớm đã đi không gian vô lượng bích rồi. Mục gia gia, làm sao bây giờ? Không gian vô lượng bích đều muốn biến mất, Từ Phong còn không ra. Minh Uyển Nhi thanh âm có chút khóc ròng. Không biết vì cái gì, Minh Uyển Nhi vừa nghĩ tới Từ Phong có thể sẽ tại không gian vô lượng bích bên trong, lòng của nàng sẽ có một loại không hiểu còn đau. Mục Lao giờ phút này già nua hai mắt cũng dần hiện ra một ít thở dài, tiến vào không gian vô lượng bích người còn không có có còn sống ly khai đấy. Tiểu tử kia chẳng lẽ thật là xúc động rồi sao? Tiểu thư, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể có Vân. Vân, đợi một tí xem. Hy vọng tại không gian vô lượng bích không có triệt để biến mất trước kia, Từ Phong có thể đi ra. Mục Lao nói ra những lời này thời điểm, kỳ thật chính hắn đều không quá tin tưởng. Những năm này muốn dò xét không gian vô lượng bích người số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà kết cục đều giống như Từ Phong, cái kia chính là chưa từng có tái xuất hiện qua. Phàm là cả thánh thành cường giả cũng biết, Cái này không gian vô lượng bích ẩn chứa không gian khí tức, tiến vào trong đó vậy thì tương đương với tiến vào vô tận hư không, tương đương muốn chết. Mục Gia Gia, cái kia nếu đợi tí nữa không gian vô lượng bích đều biến mất, từ đại ca còn không hiện ra đâu này. Minh Uyển Nhi sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nàng có chút hối hận cùng ảo não, nếu không phải nàng mời Từ Phong đến đây quan sát không gian vô lượng bích, đối phương cũng sẽ không vô duyên vô cớ bay vào đi, tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Tiểu thư, ngươi nên biết, không gian vô lượng bích ẩn chứa không gian khí tức, tiến vào trong đó chẳng khác nào tiến vào hư không khe hở, nếu không phải có thể tại không gian vô lượng bích biến mất trước kia đi ra. Vậy thì chứng minh vô cùng có khả năng đã bị hư không thôn phệ, cửu tử nhất sinh. Mục lão nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia ánh mắt lo lắng, hắn cũng có chút ít tại tâm không đành lòng. Thế nhưng mà, lại có biện pháp nào đâu này? Trừ phi nơi này có Nam Cung Thế Gia cường giả, có thể phá toái hư không? Không không. Không được, ta tuyệt đối với không thể nhìn lấy từ đại ca chịu chết. Ta mau mau đến xem Minh Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, trên người linh lực lưu động, vậy mà thật sự hướng phía không gian vô lượng bích bay ra ngoài. Mục lão sắc mặt đại biến, trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên hư không, một phát bắt được Minh Uyển Nhi cánh tay. Tiểu thư, ngươi điên rồi. Minh Uyển Nhi hai mắt chảy xuôi suốt nước mắt, Mục Gia Gia, mạng của ta là từ đại ca cứu đấy, ta không thể nhìn lấy hắn chết. Minh Uyển Nhi cảm thấy nếu không phải Từ Phong giúp mình ngăn cản thiên kiếp, nàng đã bị chết. Hiện tại càng thêm không thể đưa Từ Phong mặc kệ không hỏi. Ngươi nha đầu ngốc này, thế nhưng mà ngươi bây giờ bay vào đi không gian vô lượng bích, không phải là tương đương chịu chết sao? Mục lão có chút đau lòng nhìn xem Minh Uyển Nhi. Hắn già nua trong hai mắt mang theo kiên quyết chi sắc, nói, nha đầu, ngươi trước qua bên kia, ta hiện tại đi không gian vô lượng bích giúp ngươi nhìn xem tiểu tử kia, được đi à nha? Không được, Mục Gia Gia, ngươi cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Minh Uyển Nhi nghe thấy Mục lão lời nói, nàng càng thêm không muốn Mục lão xuất hiện nguy hiểm. Nhạc gia, Thánh Thành một trong tam đại gia tộc, nội tình hùng hồn, theo những năm này phát triển, Nhạc gia chỉnh thể thực lực đã loáng thoáng trở thành ba đại trong gia tộc mạnh nhất đấy. Nhất là Nhạc gia những năm này, thanh niên thiên tài như nấm mọc sau mưa măng bình thường tuân gia hiện ra. Tráng niên cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ, tại toàn bộ Thánh Thành đương nhiên là bá đạo vô cùng. Nhưng mà, hôm nay Nhạc gia nhị thiếu gia lại bị người trọng thương, sinh tử chưa biết. Các ngươi nói lần này gia chủ có thể hay không gây chiến, muốn biết gia chủ thế nhưng mà hiểu rõ nhất nhị thiếu gia đấy. Có người nhịn không được nghị luận lên. Nói nhảm, ta cảm thấy được cái kia trọng thương nhị thiếu gia người, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Hơn nữa không chỉ là hắn phải chết, mà ngay cả nhà của hắn đều phải chết. Giang giác. Nhạc gia một tòa vàng son lộng lẫy trong sân, một người trung niên nam tử, hắn khí tức trên thân thâm bất khả trắc, hai tay ở giữa hư không đều là nghiền nát. Không biết sống chết tiểu tử, cũng dám trọng thương con ta, ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. Trung niên nam tử hai đầu lông mày, để lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Cách đó không xa Nhạc Cường trên mặt có một chút ý sợ hãi, tuy nhiên Nhạc Hòa Lượng bị thương cùng hắn hảo không quan hệ. Hắn cũng chỉ là đi trùng hợp trông thấy. Lại nói tiếp, hắn coi như là Nhạc Hòa Lượng ân nhân cứu mạng. Thế nhưng mà hắn đối với nhà mình gia chủ tính cách, lại rất rõ ràng, hỉ nộ vô thường, giết chóc tàn nhẫn. Gia chủ, nhị thiếu gia tỉnh cách đó không xa gian phòng, cửa phòng mở ra, một cái lao giả đối với trung niên nam tử kích động nói. Trung niên nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu xuất hiện tại một cái xa hoa vô cùng trong phòng, hắn đi vào trước giường, vô cùng cưng chiều nhìn xem Nhạc Hòa Lượng. Ô ô ô, Nhạc Hòa Lượng tỉnh lại, nhìn xem phụ thân lập tức, nước mắt bất tranh khí, ào ào chảy xuôi xuống, hắn hai mắt đều là hủy khuất cùng giữ tợn sát ý. Trung niên nam tử tiểu là Nhạc gia gia chủ Nhạc An, thì ra là phụ thân của Nhạc Hòa Lượng. Hòa Lượng, ngươi chịu khổ. Nhạc Hòa Lượng nghe vậy, càng thêm thút thít nỉ non thương tâm, hắn tác động thương thế trên người, nhịn không được phát ra đau đớn thanh âm. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải báo thủ cho ta. Ta muốn thân thủ giết chết người kia, ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta còn muốn giết cả nhà của hắn. Hòa Lượng ngươi yên tâm, vô luận là ai, dám tổn thương ta con trai của Nhạc An, ta đều lại để cho hắn sống không bằng chết. Nhạc An đối với Nhạc Hòa Lượng nói ra, hắn căn bản không quan tâm rốt cuộc là ai đúng ai sai, hắn vĩnh viễn tin tưởng, ai thực lực cường, người đó là đúng đích, kẻ yếu vĩnh viễn đều là sai lầm đấy. Cồn vật bi, La Phong.